Chỉ thấy giản gia chủ dưới chân một cái lảo đảo, toàn bộ trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Hiển nhiên cũng không lường trước cư nhiên là chính mình gia tộc lăn lộn gian tế. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy ngực một trận quay cuồng, như thế nào sẽ trở nên như vậy? Như thế nào? Giản gia chủ, ta cảm thấy lúc này ngươi không phải muốn khó chịu thời điểm, chỉ sợ hẳn là hảo hảo truy tung một chút duyên cớ, còn nữa hiện tại chúng ta tra ra nguyên nhân, lại không có phương tiện trực tiếp cứu trị. Như mày, đây là nội tạng bị hao tổn. Kia, gia chủ ngài cũng không cần lo lắng, hiện giờ phải làm chính là như cũ như thường. Lắc đầu, Văn Thụy rốt cuộc là đại gia tộc sinh ra. Huống chi đã trải qua chuyện như vậy. Đấy lòng nhưng thật ra so Vân Phi Nguyệt càng bình tĩnh vài phần, nhàn nhạt nói, dựa vào ta cái nhìn, gia chủ tốt nhất không cần đem nguyên nhân công bố đi ra ngoài, trực tiếp làm như cái gì cũng không biết, đến nỗi này đó người bệnh ta cùng với tỷ tỷ sẽ trước nghiên cứu một chút. Chính là, lão phu nhân bên kia ngươi cũng đến trước nói chuyện khẩu phong, nếu có thể làm chúng ta tỷ đệ trước nhìn xem tự nhiên là tốt. Kia hảo, gật gật đầu, giản gia chủ thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, ta đây lúc này liền đi làm lão phu nhân nhà ra đi. Đừng nóng nội. Vân Phi Nguyệt hơi hơi cau mày. Đấy lòng tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Lắc đầu, ta cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy giống như địa phương nào không thích hợp. Ta coi nhà, ngươi cũng đừng kinh động lão phu nhân. Quay đầu lại ta trước cho ngươi ra Minh Nhi nhìn một cái, không biết Minh Nhi ở đâu. Minh Nhi tự nhiên là ở phu nhân phòng. Lập tức, giản gia chủ đấy lòng tuy rằng cũng là nghi hoặc vạn phần. Khá vậy biết ngôn tình Vân Phi Nguyệt không nghĩ đem sự tình tuyên truyền đi ra ngoài, chỉ sợ là lo lắng rút dây động rừng. Giờ phút này hắn căn bản liền không có ý thức được chính mình cư nhiên cứ như vậy toàn thân tâm tin. Vậy phiên toái gia chủ dẫn đường. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng kia một cổ bất an cũng càng thêm nồng đậm. Có thể như thế lặng yên không một tiếng động đem những người này đánh thành trọng thương, dẫn tới chúng độc, chỉ sợ đều không phải là người ở thanh tỉnh thời điểm, chi tử không lường trước, một cái vài tuổi hài tử đều không buông tha. Người như vậy thật thật là đáng xấu hổ. Phu nhân. Lao ra. Đương giản gia chủ mang theo đoàn người vội vội vàng vàng hướng tới chính mình ra phu nhân phương hướng đi qua, chỉ thấy phu nhân cũng vừa lúc đi tới, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lao ra, đây là mang theo khách nhân lại đây. Hảo, có một số việc quay đầu lại nói, trước làm cô nương nói tới đây. Giản gia chủ lúc này mới xấu hổ vài phần. Giống như chính mình còn không biết nhân ra tên. Ta kêu Nhạc Vân. Nhẹ nhàng cười cười. Vân Phi Nguyệt tự nhiên không nghĩ đem tên của mình báo ra tới, tự nhiên liền dùng nhất quán thói quen Nhạc Vân. 1428 chương 1428, cầu ta cũng không đi. Nhạc cô nương. Giản gia chủ xấu hổ gãi gãi đầu, lúc này mới hướng tới giản phu nhân nói, phu nhân, Nhạc cô nương là muốn đi xem Minh Nhi tình huống. A, chính là. Mẫu thân không phải nói. Giản phu nhân nghe được lời này, hơi kinh ngạc vài phần. Về sau hiện lên một tia kinh hỉ. Lại tựa hồ mang theo vài phần chần chờ cùng lo lắng, nhẹ nhàng túm giản gia chủ ống tay áo, chậm rãi nói, nếu là làm mẫu thân biết, chẳng phải là cắn môi, rõ ràng vẻ mặt lo lắng. Nhìn giản phu nhân lại là kinh hỉ, lại là lo lắng bộ dáng. Giản gia chủ đáy lòng cũng là một trận đau đớn, cũng không phải là sao. Nếu không trước làm nàng đi xem, mẫu thân bên kia ta đỉnh. Như vậy, hảo sao? Không có việc gì, phu nhân không cần lo lắng. Thật sâu hút khẩu khí. Tựa hồ là hạ định rồi thức tỉnh. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ giản phu nhân phía sau lưng, xem như cho nàng một tia an ủi, nói như thế nào, cũng là Minh Nhi thân thể quan trọng, còn như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp. Phu nhân, ngươi cứ yên tâm, mẫu thân bên kia ta dốc hết sức khiêng. Giản gia chủ tự nhiên cũng biết chính mình già phu nhân khó xử. Nếu là mẫu thân muốn tìm phiền thoái, sợ là. Nhưng, ngẫm lại, Minh Nhi cũng là lửa xém lông mày. Hảo, nếu là như thế này, lao ra. Ta tự nhiên là bất cứ giá nào. Gật gật đầu, gắt gao nắm nắm tay, nghĩ đến Minh Nhi, nàng cũng chỉ có thể nhận. Hảo, đừng làm cho nhân gia Nhạc cô nương nhìn chê cười. Đương giản phu nhân nhìn phía sau hơi khẩn trương cùng sốt ruột Vân Phi Nguyệt, chạy nhanh thẳng thân thể, lau làm khỏe mắt nước mắt, vậy làm phiền Nhạc cô nương, đằng trước chính là ta sân, còn thỉnh cô nương đi theo lại đây. Hảo, Vân Phi Nguyệt không kịp nói thêm cái gì. Cứ như vậy đi theo giản gia chủ cùng giản phu nhân nện bước hướng tới trong viện đi qua. Gia chủ, phu nhân. Liền lúc này, chỉ thấy toàn bộ sân bên ngoài vây quanh một đám nha hoàn bà tử, thậm chí mang theo không ít thị vệ. Tức khắc làm giản gia chủ đoàn người đều trợn tròn mắt. Các ngươi, vì sao đứng ở bổn phu nhân trong viện? Nhíu mày, giản phu nhân đấy lòng mang theo nồng đậm nghi hoặc, thật sâu hút khẩu khí, lửa giận cũng dưới đáy lòng toát ra vài phần, chẳng lẽ là bổn phu nhân trong viện tương đối đẹp. Nghe được lời này, này đó nha hoàn bà tử từng bước sắc mặt cũng xấu hổ vài phần. Nhưng thật ra thị vệ không có quá nhiều biến hóa. Chỉ thấy cầm đầu một cái bà tử, chậm rãi đi ra, xấu hổ nói, phu nhân bất giận, kỳ thật là lão phu nhân làm nô tỳ đoàn người thủ tiểu thiếu gia, nói là nói tới đây, kia bà tử nâng đầu nhìn Vân Phi Nguyệt. Lúc này mới tiếp tục nói là sợ chậm trễ tiểu thiếu gia bệnh tình. Phúc! Lời này hơi kém làm Vân Phi Nguyệt ngốc. Lời này rõ ràng chính là đang nói không tín nhiệm nàng. Không cho nàng xem. Tức khắc, trên mặt cũng mang theo vài phần không vui. Nga, nói như vậy, tiểu thiếu gia là không cần nhìn. Âm điệu vững vàng, lại mang theo một cổ làm người sợ hãi hàn khí. Chỉ thấy kia bà tử trên mặt càng là xấu hổ. Còn chưa tránh ra, bổn phu nhân làm nàng tới. Xin lỗi, phu nhân, những người khác đều có thể tùy ý đi vào, nhưng... Cô nương này... Phu nhân... Con thỉnh không cần khó xử nô tỳ. Thôi, không xem cũng thế. Xoay người. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, quay đầu lại liền tính lao phu nhân cầu ta tới, ta cũng không tới. Khẽ hừ một tiếng, cứ như vậy tốc độ rời đi. 1429 chương 1429, Vân Phi Nguyệt lửa giận. Nhạc cô nương. Ai nhạc cô nương? Giả gia chủ cùng giản phu nhân tức khắc sắc mặt đều tái nhợt vài phần. Phu nhân, ngươi hãy đi trước nhìn xem hài tử, ta đi xem nhạc cô nương. Giản gia chủ đầu cũng nhịn không được đau đớn lên. Rốt cuộc giản lão phu nhân cách làm, đừng nói nhân gia nhạc cô nương sinh khí, chính là chính hắn cũng sinh khí, hoàn toàn là đề phòng cướp giống nhau. Lao ra, ngươi xem này nhạc cô nương. Rốt cuộc có vài phần nắm chắc. Nhịn không được, giản phu nhân đấy lòng có vài phần lo lắng, rốt cuộc. Ta sợ là sợ. Không có việc gì, không có việc gì. Giản gia chủ nguyên bản tưởng nói chính mình cảm thấy Vân Phi Nguyệt nắm chắc 10 thành 9 có thể hành. Nhưng, quay đầu lại nghĩ đến Vân Phi Nguyệt công đạo, làm hắn vô luận như thế nào ai cũng không nói. Tuy rằng cảm thấy chính mình gia phu nhân không sao cả, nhưng rốt cuộc là đáp ứng rồi nhân gia sự tình. Huống chi, việc này vì phu nhân hảo, cũng liền không có lộ chân tướng, chỉ là nhẹ nhàng trấn an nói, hảo, phu nhân, ta đi trước nhìn xem nhạc cô nương. Đi thôi, đi thôi. Gật gật đầu, nhìn giản gia chủ vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Giản phu nhân đấy lòng cũng có một loại nói không nên lời sầu bi. Tỷ tỷ, những người này cũng là thật quá đáng. Văn Thụy gắt gao nắm tay. Con ngươi nhiễm vài phần khinh thường, thật là cho rằng. Bất quá này giản lão phu nhân cũng thật là làm nhân sinh khí đâu. Thụy Nhi, ngươi không phải như vậy xúc động người, chẳng lẽ ngươi nhìn ra trong đó có không thích hợp sao? Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Nếu là lời này là tiểu cửu nói, nàng nhưng thật ra không thèm để ý. Nhưng Văn Thụy tính tình không giống tiểu cửu giống nhau xúc động, hơn nữa lúc này mới bao lâu, liền từ một cái tiểu hoa nhi trưởng thành thiếu niên, này vượt qua làm người có chút khó có thể tiếp thu. Càng là như vậy, nàng càng là cảm thấy Văn Thụy không đơn giản. Nhưng Văn Thụy tựa hồ không có cảm giác được Vân Phi Nguyệt đầu quả tim hoạt động, chậm rãi nói, ta tổng cảm thấy này lão phu nhân có chút vấn đề, nhưng lại không thể nói tới. Ngươi là cảm thấy lão phu nhân chẳng lẽ? Tỷ tỷ, ta đảo không cảm thấy này lão phu nhân là gian tế, nhưng ta tổng cảm thấy lão phu nhân là bị người châm ngòi. Như thế đảo cũng là. Nhẹ nhàng thở dài, nhưng người này nếu là cha không ra, giản ra như cũ là phiền toái. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một mặt lo lắng càng thêm nồng đậm. Nhạc cô nương. Liền lúc này, chỉ thấy giản ra chủ vội vội vàng vàng đã đi tới, cau mày, mang theo vài phần xin lỗi. Việc này thật là xin lỗi, là ngươi. Giản gia chủ. Văn Thụy sắc mặt mang theo vài phần phẫn nộ, tỷ tỷ của ta cũng không phải là người bình thường đều có thể mời đến, nếu không phải quân vương, nàng cũng liền không tới. Khẽ hừ một tiếng. Rốt cuộc vẫn là thế Vân Phi Nguyệt không cao hứng. Phải biết rằng Vân Phi Nguyệt không chỉ là quân vương phi, càng quan trọng là nàng năng lực cá nhân cực cường. Nhìn Văn Thụy bộ dáng, giản gia chủ đáy lòng càng là băn khoăn, thực xin lỗi. Hừ, thực xin lỗi có ích lợi gì? Hảo, Thụy Nhi. Biết Văn Thụy là thế chính mình không cao hứng. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay, không sao, giản gia chủ vẫn là đi trước nghỉ ngơi rồi nói sau. Tổng không thể đứng ở chỗ này trò chuyện đi. Hảo hảo hảo hảo, là. Đều là ta này cậu thả. Tức khắc, giản gia chủ cũng xấu hổ vài phần. Vẫn luôn chỉ lo chính mình nơi này lo lắng, lại là đã quên nhân gia cô nương còn ở không nghỉ ngơi. Hảo, thỉnh cô nương đi theo ta tới. 1430 chương 1430, tính kế chung tính kế. Vân Phi Nguyệt thân phận giờ phút này ở giản gia tự nhiên là tôn quý. Giản phu nhân an bài sân liền ở chủ viện cách vách, là tốt nhất phòng cho khách. Đi vào, đó là một cái không nhỏ sân, trong viện trung đầy màu xanh lục thực vật, màu đỏ hoa cỏ. toàn bộ không gian cũng nhẹ nhàng vài phần. Vân Phi Nguyệt con ngươi đảo cũng là sáng sủa vài phần, nhưng thật ra viện này tương đương độc đáo, toàn bộ giản gia làm người có loại tinh thần phân chấn bồng bột cảm giác, xem ra giản gia chủ quản lý tương đương đúng chỗ đâu. Khẽ thở dài một tiếng, không thể không nói. Như vậy gia tộc đều có thể làm Hắc Thủy Chi Thành người xâm nhập. Nếu là không đem này Hắc Thủy Chi Thành diệt trừ, chỉ sợ thật là một cái đặc đại ưu ác tính. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần kiên định, nghĩ đến, giản gia chủ cũng minh bạch, này Hắc Thủy Chi Thành một trận chiến thực mau liền phải khai hỏa đi. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt lao đại không khách khí nói, cho nên, ta sẽ ở ngắn nhất thời gian làm những người này khôi phục. Tự nhiên cũng sẽ ở ngắn nhất thời gian bắt được này ưu ác tính. Nói tới đây, tay nàng chỉ gắt gao nắm nắm tay. Kia âm lanh tầm mắt liên quan làm giản gia chủ đáy lòng đều một cái lộp bộp nhịn không được có chút sợ hãi. Hồn thiên nhiên mà thành khí thế làm người nhịn không được đáy lòng một cái lộp bộp. Theo bản năng liền nghe theo nàng an bài, hảo, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Như vậy đa tạ giản gia chủ. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, bất quá, nghĩ đến ngươi cũng sẽ cảm thấy hôm nay cái lao phu nhân cách làm thực cực đoan, thực không phù hợp ngày thường biểu hiện sao. Không thể không nói. Vân Phi Nguyệt là phát hiện giản gia chủ kia vẻ mặt không thể tưởng tượng. Mà từ tướng mạo tới xem, lão phu nhân cũng không thuộc về như vậy dã man không nói lý lão phu nhân. Như vậy, này rốt cuộc ý nghĩa cái gì, chỉ sợ. Quả nhiên, nghe được lời này, giản gia chủ trên mặt cũng đổi đổi nhan sắc, như thế thật sự, nhiều năm như vậy, mẫu thân làm người chúng ta đều là biết đến, nói như vậy nói tới đây, giản gia chủ đáy lòng một cái lộ bộ. Đột nhiên nói, chẳng lẽ là có người ở châm ngòi. Xem ra hẳn là, không chút khách khí nói, cho nên, ta tưởng nói chính là, nếu là có thể nói chịu già phu nhân như vậy cách làm, nghĩ đến người này đối với ngươi mà nói cũng nên thập phần quan trọng, quay đầu lại nếu là bắt được tới, ta nhưng hy vọng giản gia chủ có thể bình tĩnh vài phần mới được. T. Lời nói tình trạng này. Giản gia chủ cũng không phải ngốc. Đấy lòng ẩn ẩn bất an vài phần, nói như vậy, vẫn là ta bên người. Hảo, giản gia chủ. Ta lúc này nói như thế cũng là nhắc nhở ngươi vài phần, đảo không cho ngươi đi tìm kiếm, miễn cho bị thương không nên thương người. Là, vẫn là nhạc cô nương nói rất đúng. Nghe được lời này, giản gia chủ hơi hơi thở dài. Đấy lòng nhiều ít vẫn là có chút so đo. Kia, Minh Nhi bên kia nghĩ, giản gia chủ vẫn là thập phần không yên tâm. Việc này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách trộm lưu đi vào, ngươi tiếp tục muốn như thế nào quá liền như thế nào quá, coi như chúng ta không tồn tại. Yên tâm. Tỷ tỷ của ta cùng ta năng lực sẽ không cho người ta phát hiện, tự nhiên tới, liền phải bảo đảm giản phủ những người này an toàn. Văn Thụy nhìn giản gia chủ tựa hồ có chút lo lắng, hắn chậm rãi nói, lúc này tốt nhất là không cần rút dây động rừng. Kia hết thể liền làm ơn nhạc cô nương cùng nhạc công tử đói. Nhạc công tử, nghe được lời này, Văn Thụy khỏe miệng chịu chịu. Bất quá cũng không phản bác chính là, dù sao chính mình tỷ tỷ là nhạc vân, như vậy hắn tự nhiên cũng là nhạc. 1431 chương 1431, thật là đáng thương hải tử. Không sao, giản gia chủ có thể đi nghỉ ngơi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt lại là có chính mình tính kế. Tự nhiên nếu là làm giản gia chủ cũng tham dự lại đây, tự nhiên không quá phương tiện, còn nữa cũng dễ dàng rút dây động rừng. Nhìn Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy sắc mặt tựa hồ có chút mệt mỏi, giản gia chủ tự nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ là đơn giản dò hỏi một chút, về sau làm hạ nhân tặng thực thiện lại đây. Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy hai người đảo thật đúng là có chút mệt mỏi. Ngồi ở mặt bàn, chậm rãi ăn này đó đồ ăn. Đúng rồi, ta nhìn hôm nay sắc thượng sớm, không bằng trước nghiên cứu một chút tình huống, quay đầu lại chờ trời tối, chúng ta từng bước nhìn xem. Hảo. Gật gật đầu, Văn Thụy nói, bất quá, gì, ngài có phải hay không trước làm tiểu cửu các nàng âm thầm tìm hiểu một chút những việc này đi. Ân. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng có tính toán. Đó là làm tiểu cửu đoàn người ẩn nấp ở toàn bộ giản phủ. Bóng đêm mê mang, toàn bộ giản phủ cũng an tĩnh xuống dưới. Vân Phi Nguyệt mang theo Văn Thụy hai người ẩn nấp hơi thở, hướng tới giản phu nhân trong viện tiềm qua đi. Không thể không nói, lần này lão phu nhân thật đúng là hạ rất lớn công phu, nơi này trong ngoài người ngoài tay tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại cũng là cao thủ, nếu không phải Vân Phi Nguyệt năng lực cực kỳ cường hãn, sợ là muốn xui xẻo. Gì, những người này từng bước đều là cao thủ đâu. Như thế nào, ngươi lo lắng sao? Gì quá coi thường ta. Dơ lên một tia khoe khoang tới cười, Văn Thụy con ngươi cũng nhiễm vài phần khoe khoang. Mấy ngày nay, hắn cũng không phải là bạch hạt bế quan. Lời nói còn không có vừa dứt, hắn cả người cứ như vậy ẩn nấp hơi thở, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cũng trợn tròn mắt, nhịn không được mày đều dơ lên vài phần, tấm tắc, tiểu tử ta thật đúng là xem thường ngươi. Nói, Vân Phi Nguyệt cũng là đi theo hắn tốc độ ẩn nấp hơi thở. Hai người thực mau tiến vào giản phu nhân nội gian. Giờ phút này giản phu nhân rửa gần tiểu giường, kia một đôi không tính rất tinh tế tay, nhẹ nhàng phất qua Minh Nhi khuôn mặt, nhẹ nhàng nói, Minh Nhi, chẳng lẽ đây là vận mệnh của ngươi sao? Sắc mặt lộ ra vài phần tiểu tụy, cũng lộ ra vài phần lo lắng. Chỉ là càng mang theo kia chợt lóe rồi biến mất quang mang. Làm người xem không hiểu là được. Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy hai người cũng không có hiện thân, chỉ là lẳng lặng nhìn. Giản phu nhân cũng không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Minh Nhi, thời gian cứ như vậy chậm rãi xói mòn. Liên quan Vân Phi Nguyệt đều suy xét có phải hay không hẳn là đi trước lao thái gia phòng. Gì, nhìn này giản phu nhân khen ngược giống cũng là đau lòng Minh Nhi. Ân, một người ánh mắt vô pháp gạt người, chỉ là ta tổng cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Hơi hơi hít mắt, Vân Phi Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm giản phu nhân, tổng cảm thấy địa phương nào không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới. Khẽ hừ một tiếng, có lẽ là ta đa tâm. Có phải hay không nhìn cái gì không thích hợp? Văn Thụy cũng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Không biết, hảo, nàng đi rồi. Nhìn giản phu nhân rốt cuộc rời đi phòng, Vân Phi Nguyệt thật cẩn thận đi tới cửa, xác định giản phu nhân không hề tiến vào, lúc này mới chậm rãi hiện thân, đứng ở tiểu giường bên cạnh. Chỉ thấy trên giường kia tiểu hoa nhi phấn nộn khuôn mặt thượng không có huyết sắc, hơi tái nhợt vài phần. Lại cũng có thể nhìn ra được, đã từng là một cái hoạt bát đáng yêu tiểu hoa nhi. Vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn gương mặt nhỏ, thật là đáng thương hải tử. Gì, thời gian không nhiều lắm, chúng ta trước nhìn xem tình huống đi. 1432 chương 1432, giản lão phu nhân kỳ quái chỗ. Ân. Văn Thụy nói, làm Vân Phi Nguyệt tốc độ lấy lại tinh thần, nàng biết chính mình hôm nay cái buổi tối muốn từng bước kiểm tra, sợ là yêu cầu thời gian. Gật gật đầu, lập tức cũng không nói thêm gì. Nhẹ nhàng nắm Minh Nhi tay nhỏ, chậm rãi bắt mạch, bắt đầu cẩn thận tuần tra lên. Văn Thụy còn lại là ngồi ở hắn phía sau, bắt đầu dùng ôn hòa vũ khí bao vây lấy hắn kia nho nhỏ thân hình. Chỉ thấy kia Minh Nhi sắc mặt cũng đã không có vừa rồi tái nhợt, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được trên trán hắc khí cũng ít không ít. Thời gian chậm rãi xói mòn. Trong phòng thập phần an tĩnh, Vân Phi Nguyệt còn lại là xuống tay đem chính mình nhìn đến bệnh tình ký lục xuống dưới. Hảo, đừng lại trị liệu, trước hiểu biết tình huống, nếu là hắn tốt quá sợ, ta đảo lo lắng lại lần nữa đã chịu thương tổn. Vung xuống bút, nhẹ nhàng nuốt ve hắn cái chán. Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là có vài phần không tha. Nhìn như vậy địa phương, đem một cái vô tội hài tử đều lan lộn. Gì, ngài đừng lo lắng, ta coi tình huống của hắn ngược lại tương đối lạc quan đâu. Chậm rãi thu hồi chính mình vũ khí, chỉ thấy ôn nhu nhàn nhạt nói, hôm nay cái kia năm cái hạ nhân thương thế có thể so này mình nhi muốn đưa mệnh rất nhiều, ta cũng không dám tùy ý đưa vào vũ khí, sợ là phải đợi ngài đan dược ăn vào mới được. Hư bất thụ bổ, vẫn là muốn chậm một chút nhi. Gật gật đầu, đạo lý này nàng như thế nào không biết. Chỉ là Văn Thụy lời này ngược lại làm nàng đấy lòng nghi hoặc vài phần, đi, đi lão gia tử bên kia nhìn kỹ hắn nói. Gật gật đầu. Hai người tốc độ biến mất ở giản phu nhân nội gian, vội vàng hướng tới lão phu nhân nội gian đi qua. Quả nhiên chỉ thấy lão phu nhân vẫn không nhúc nhích ngồi ở giường bên cạnh, gắt gao nắm ông trời tay. Âm điệu chung có một mạt bi thương. Lão nhân, hôm nay cái quân vương lại phái người tới, tuy rằng quân vương là hảo ý, tuy rằng nói. Này đó trị liệu lúc sau, các ngươi sẽ hơi chút hảo điểm, thậm chí sẽ tỉnh lại. Từ từ thở dài, chậm rãi nói, nhưng, các nàng đi rồi lúc sau ngược lại sẽ càng nghiêm trọng. Nhẹ nhàng thở dài. Con ngươi có nồng đậm lửa giận, ta cũng biết, hôm nay cái ta như vậy đối kia cô nương cũng là ta không phải, nhưng. Lão nhân à, ta cũng không có biện pháp à, ta biết rõ này bên người có người tưởng hãm hại các ngươi, nhưng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lão nhân à, Minh Nhi còn nhỏ, vì sao phải bị tội? Ta này lão bà tử hiện tại cũng không dám làm những người này xem, sợ. Sợ lọt vào lớn hơn nữa trả thù. Ngươi có phải hay không hận ta? Nhưng ta không có biện pháp A, ta không có biện pháp A, giản ra không thể rơi đài. Giản ra nếu là rơi đài, chẳng phải là làm quân vương khó xử. Nghe lão phu nhân chậm rãi kể ra. Nhìn lão phu nhân con ngươi nhiễm nồng đậm bi ai. Càng là nhìn lão phu nhân như vậy nhi tựa hồ. Tựa hồ căn bản là biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng một cái lộp bộp rốt cuộc. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì sao? Vì sao? Nàng tổng cảm thấy sự tình cũng không phải rất khó, nhưng cố tình. Lão nhân, ta này mệnh không đáng giá tiền, ngươi nha cũng sống đủ rồi, nếu là có thể đổi lấy Minh Nhi mạng nhỏ, ta nguyện ý. Nói Minh Nhi, lão phu nhân đáy lòng mang theo nồng đậm thống khổ, rốt cuộc là nàng ngoan tôn nhi, nàng như thế nào có thể không thích đâu. 1433 chương 1433, chẳng lẽ muốn phóng túng? Trong phòng hơi thở thập phần đê mê. Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy tâm tình cũng đi theo lão phu nhân đệ thấp. Gì, nếu không ta đây liền đuổi theo hỏi cái này lão phu nhân, nhìn nàng hẳn là biết điểm sự tình gì. Cau mày, Văn Thụy đáy lòng có nhàn nhạt không mừng, này lão phu nhân luôn mồm vì giản ra. Nhưng nếu là như thế này một mặt thoái nhượng, nàng thật sự có thể thủ giản ra sao? Cái này làm cho Văn Thụy đáy lòng có ẩn ẩn không vui, nhìn, nếu là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, phỏng chừng có thể làm thí điểm cái gì hữu dụng tin tức. Nói, Văn Thụy liền chuẩn bị như vậy hướng tới lão phu nhân bắt qua đi. Lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Thực mau vươn tay bắt lấy Văn Thụy thân thể, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, không cần như vậy, lão phu nhân rốt cuộc làm cái gì, chúng ta không thể xác định, lão phu nhân biết đến rốt cuộc có phải hay không chấn tướng, chúng ta cũng không xác định. Khá vậy không thể chịu đựng chuyện như vậy. Nếu là ngày thường đảo cũng không sao, dưỡng đây là muốn tấn công Hắc Thủy Chi Thành, chẳng lẽ ở cái này mấu chốt, làm Hắc Thủy Chi Thành người ở chỗ này thoát vây. Nói tới đây, chỉ thấy Văn Thụy sắc mặt cũng mang theo vài phần lửa giận. Không, kiên quyết không thể làm dưỡng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ vậy chút, Văn Thụy nhẹ nhàng nói, hậu thiên lúc này, chính là muốn khởi xướng công kích thời điểm, nếu là không thể làm giản ra người tỉnh táo lại. Nếu là không cho giản ra phòng ngự xuống dưới nói tới đây, hắn không có tiếp tục nói. Chỉ là lời này lại là làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lộ bộ. Đúng vậy. Thời gian không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm. Không chấp nhận được nàng có lòng dạ đàn bà. Nhưng, Vân Phi Nguyệt quả quyết sẽ không đáp ứng. Thụy Nhi, tuy rằng ngươi nói chính là đối, nhưng này lão phu nhân biết đến cũng không nhất định là thật sự. Rút dây động rừng, chỉ biết càng đáng sợ. Kia. Làm tiểu thất trước nhìn chằm chằm nơi này động tĩnh hảo. Hảo đi. Gật gật đầu. Văn Thụy đáy lòng cũng minh bạch Vân Phi Nguyệt ý tưởng. Hai người nhìn lão phu nhân tuy rằng rõ ràng mỏi mệt, lại chậm chạp không chịu rời đi, như cũ ngồi ở giường bên cạnh. Cái này làm cho các nàng đáy lòng cũng có vài phần sốt ruột. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Đang định ra tay thời điểm. Đột nhiên cửa vang lên một thân nhỏ vụn tiếng bước chân. Lão phu nhân. Mama. Lúc này thời gian không còn sớm. Ngài nha. Là hẳn là nghỉ ngơi. Chỉ thấy một cái cùng lão phu nhân tuổi không sai biệt nhiều bà tử đã đi tới, đau lòng nói, nếu là lão thái gia biết ngài như vậy nhi nha, khẳng định không cao hứng, cho nên lúc này ngài hẳn là nghỉ ngơi. Ta cũng biết ta, nhưng lão phu nhân, dưỡng đủ tinh thần, mới có thể ứng phó những cái đó như thần ma quỷ, chẳng lẽ lão phu nhân thật muốn phong túng? Há có thể phong túng? Nghe được lời này, lão phu nhân đấy lòng toát ra nồng đậm lửa giận, hảo hảo, ta đi nghỉ ngơi. Ta không thể ngã xuống, không thể ngã xuống. Thức mau, ổn định cảm xúc, từ từ thở dài, chậm rãi đứng lên. Tùy ý kia lão bà tử nâng đi ra ngoài. Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy lúc này mới chậm rãi đứng dậy, con người mang theo vài phần ngưng trọng, sự tình tựa hồ càng ngày càng làm người đoán không ra, rốt cuộc này lộ ra cái dạng gì quỷ dị đâu. Lại hoặc là nói, chính mình như vậy cách làm là không đúng sao. Hảo, lão phu nhân, làm nô tỳ hầu hạ ngài đi. Kia ma ma con ngươi cũng nhiễm nồng đậm lo lắng. 1434 chương 1434, tìm kiếm đột phá khẩu. Gì? Thẳng đến bên thai tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Văn Thụy lúc này mới nhẹ nhàng hướng tới Vân Phi Nguyệt vây vây tay. Gì? Ngài không cảm thấy nơi này hơi thở tựa hồ không giống nhau sao? Hơi hơi ngửi ngửi, Văn Thụy trong lỗ mũi nhiễm một cổ nồng đậm hơi thở. Chỉ thấy hắn theo bản năng không thích như vậy hương vị. Ta tổng cảm thấy nơi này không khí không bằng giản phu nhân nửa phần rõ ràng. Hơn nữa trong căn phòng này, lão thái gia hơi thở tựa hồ so Minh Nhi bên kia càng đáng sợ đâu. Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng không có xem nhẹ nơi này khí vị. Cẩn thận nghe nghe, lúc này mới nói, nơi này rõ ràng phía trước động qua tay, nhìn, người này tựa hồ muốn lão thái gia mệnh đâu. Chẳng lẽ là xấu hổ kia lão phu nhân làm? Nghe thế, Văn Thụy đáy lòng mang theo nồng đậm khinh thường, chẳng lẽ nàng làm như vậy không sợ báo ứng sao? Báo ứng? Lời này nhưng thật ra làm Vân Phi Nguyệt dưới chân một cái lảo đảo. Nói báo ứng, nàng đấy lòng lại là ẩn ẩn mang theo đau đớn. Những cái đó không thể quay về ký ức, làm nàng đầu quả tim hơi hơi đau đớn một chút, lúc này mới nói, báo ứng tính cái gì đâu. Bất quá nhìn vừa rồi như vậy, đảo không phải lão phu nhân hạ dược, này rõ ràng thân thể chịu không nổi nữa. Chịu không nổi nữa. Đúng vậy. Vân Phi Nguyệt âm điệu có vài phần trầm trọng, trước cho hắn ăn vào đan dược, giữ được một tia hơi thở, lại điều trị, cái này tình huống so Minh Nhi không biết nghiêm trọng nhiều ít. Nếu là đã tới trưởng, ngày mai cái không chừng đều tắt thở. Tức khắc, Văn Thụy cũng ngừng bước chân. Chính mình tuy rằng là trị liệu hệ vũ khí, nhưng rốt cuộc đối với loại tình huống này không nên mạnh mẽ trị liệu, kia, xem ra người khác tình huống cũng không thấy đến lạc quan. Ân, trước nhìn xem đi. Hẳn là tới kịp, chủ yếu là hắn tuổi tác quá lớn. Nói, Vân Phi Nguyệt đem một viên màu tím đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Thẳng đến đan dược hoàn toàn biến mất ở trong miệng của hắn, Vân Phi Nguyệt rõ ràng cảm giác được hắn sinh mệnh tựa hồ lại ngoan cường vài phần, đây là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lao ra tử tình huống phòng trừng muốn liên tục mấy ngày ăn đan dược, mới có thể bắt đầu trị liệu. Tốt, ta hiểu được. Hiện tại đi đại thiếu phòng. Hảo. Vì thế, này một đêm, Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy hai người đều là ở này đó trong phòng bệnh xuyên qua. Cả người mỏi mệt không cách nào hình dung. Đương trở lại chính mình phòng, phía chân trời đều đã ẩn ẩn sáng sủa lên, hai người hơi hơi dựa vào ghế trên, điều chỉnh hơi thở, lúc này mới trừ đi một thân mỏi mệt, chỉ là con ngựa như cũ mang theo vài phần buôn ba mệt nhọc. Nhìn những người này, trừ bỏ nhỏ nhất Minh Nhi tương đối hảo điểm, mặt khác đều thập phần nghiêm trọng đâu. Nhưng còn không phải là sao. Ngón tay hơi hơi chống chính mình cái chán. Vân Phi Nguyệt trong đầu cũng một mảnh hỗn loạn, lao thái gia tình huống tương đối nghiêm trọng, bất quá may mắn tới kịp thời. Gì? Văn Thụy tựa hồ nghĩ tới cái gì vấn đề? Hơi hơi thở dài, chậm rãi nói, ta tổng cảm thấy việc này giống như thực quỷ dị, nhưng một chốc một lát lại nói không nên lời nguyên nhân, ngài không cảm thấy sao? Lời này làm Vân Phi Nguyệt cũng chần chờ. Từ dưới lên trên, đều bị lâm vào chính thật sự hôn mê, thu được sinh mệnh uy hiếp. Nhưng cố tình chỉ có Minh Nhi. Minh Nhi. Đối. Minh Nhi là cái đột phá khẩu. Xem ra người này tựa hồ cũng không muốn Minh Nhi xảy ra chuyện, như vậy rốt cuộc trong đó là cái gì duyên cớ đâu. 1435 chương 1435, giản phu nhân, nhưng có chuyện. Gì? Ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là ở Minh Nhi trên người đa dụng điểm công phu. Theo bản năng, Văn Thụy nhíu nhíu mày, nhìn này Minh Nhi hẳn là vô tội cuốn vào, không chừng Minh Nhi bản thân cũng biết sự tình gì đâu. Nói, Văn Thụy đáy lòng ẩn ẩn bất an vài phần. Gắt gao nhấp môi, ấn tình huống hiện tại tới nói, Minh Nhi bất quá là hôn mê, căn bản liền không có tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh an toàn, chẳng lẽ. Người này không nghĩ là Minh Nhi xảy ra chuyện, nhưng lại cũng không dám làm Minh Nhi tỉnh lại. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hít hà một hơi. Gắt gao nắm tay. Con ngươi nhiễm vải phần lửa giận. Xem ra, người này vẫn luôn ở chúng ta chung quanh, ngẫm lại liền đáng sợ. Hơi hơi rũ xuống mắt. Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một mặt lạnh lẽo càng thêm rõ ràng. Nửa ngày, ân, Minh Nhi này căn tuyến phải chú ý một chút, bất quá mạnh mẽ là Minh Nhi tỉnh lại cũng tương đương không lý trí, rốt cuộc là vô tội hài tử, không bằng nhìn nhìn lại. Nghĩ nghĩ. Tuy rằng nói làm trà nhi tỉnh lại cũng không phải việc khó. Nhưng rốt cuộc là hài tử, nếu đột nhiên tỉnh lại, thật sự đối hắn tổn hại quá lớn, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là không muốn cầm một cái vô tội tiểu hài tử khai đao, từ từ đi, dù sao còn có hai ngày công phu. Tốt, gì? Vân Phi Nguyệt quyết định. Văn Thụy tự nhiên là tôn trọng. Huống chi, hắn cũng cảm thấy đứa nhỏ này thập phần vô tội đâu. Hảo, chúng ta nghỉ ngơi sẽ đi, trong chốc lát phòng trừng các nàng cũng đến đã tỉnh. Vẫy vây tay, có chút vấn đề Vân Phi Nguyệt yêu cầu chính mình hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Cái này giản ra tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Rốt cuộc là cái dạng gì người ẩn nút tiến vào. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được đau đầu lên. Gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước sẽ phòng cũng nghỉ ngơi sẽ. Văn Thụy hiểu chuyện đứng lên, chậm rãi nói, bất quá, có một số việc không cần nghĩ nhiều, ngài đã thực nỗ lực. Cảm ơn ngươi. Cười khẽ một tiếng. Văn Thụy nói làm nàng đấy lòng nhiều ít là có chút an ủi. Cười khẽ một tiếng, đơn giản công đạo vài câu, liền làm Văn Thụy trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Chỉ là, Vân Phi Nguyệt đấy lòng như thế nào đều không thể an tĩnh. Phi Nguyệt, ta nhìn chằm chằm Minh Nhi bên kia, ngươi đừng lo lắng. Khâu Trạch Dương không biết khi nào đã đi tới, nhẹ nhàng mà thở dài, ta cảm giác giản phu nhân giống như không có việc gì. Thật sâu hút khẩu khí, làm tiểu thất suy nghĩ biện pháp đem lão phu nhân nói bộ ra tới. Minh Nhi bên này ta tự thân xuất mã. Nửa hít mắt, Vân Phi Nguyệt có một loại nhất định phải được thần thái. Nhìn Vân Phi Nguyệt này biểu tình. Khâu Trạch Dương đáy lòng cũng coi như là minh bạch vài phần. Từ từ nói, hảo, bất quá ngươi không thể suốt ngày nhìn chằm chằm, mặt khác thời gian ta nhìn chằm chằm đi, rốt cuộc quân vương thời gian không phải thực sung túc. Ân. Lời này nhưng thật ra làm Vân Phi Nguyệt thần thái hơi lỏng vài phần. Hảo, vậy ngươi đi đi, ta ngẫm lại bước tiếp theo kế hoạch. Hai người thương lượng một phen. Vân Phi Nguyệt lúc này mới phát hiện sắc trời đã sáng rồi. Gian ngoài nha hoàn đã bắt đầu bận rộn lên, nha hoàn còn lại là sớm đã bưng nước ấm, ở gian ngoài xin đợi. Một phen tẩy rào xuống dưới. Giản phu nhân cũng mang theo vẻ mặt tươi cười đã đi tới, nhạc cô nương, hôm qua cái ngủ có ngon giấc không? Vành mắt nhưng thật ra có vài phần bầm tím. Giản phu nhân khách khí, bất quá. Giản phu nhân này sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, không biết là đã xảy ra sự tình gì sao. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười nhìn luôn tình giản phu nhân. 1436 chương 1436, đêm đường đi nhiều. Này! Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt đạm mạc. Làm giản phu nhân đấy lòng hơi hơi run rẩy một chút. Tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Hơi hơi nắm nắm tay, chậm rãi nói, ai, còn không phải bởi vì gia tộc phát sinh những việc này. Đặc biệt là Minh Nhi, nghĩ hắn còn như vậy tiểu nói tới đây, giản phu nhân nhịn không được nhẹ nhàng khóc lên. Chỉ thấy nàng nắm khăn, lau làm nước mắt, ngươi nói, ta này tôn tử còn như vậy tiểu, thật là tạo nghiệt đâu. Giản phu nhân, yên tâm. Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nhìn trước mắt giản phu nhân. Đấy lòng mang theo một tia không kiên nhẫn, chậm rãi nói, có một số việc nha, không phải ngài lo lắng liền có thể, nghĩ đến thực mau là có thể cho hấp thụ ánh sáng, không phải sao. Mày hơi trọn, cười như không cười nhìn chằm chằm giản phu nhân. Khoe miệng câu lấy một tia khinh thường. Nhìn Vân Phi Nguyệt biểu tình. Chỉ thấy giản phu nhân đấy lòng một cái lộ bộ, ẩn ẩn toát ra một loại bất an cảm xúc. Chỉ là thực mau lại áp chế đi xuống, xấu hổ nói, nhạc cô nương, thật là sẽ nói giỡn. Ngươi nhìn buồn cô nương là nói giỡn sao? Đứng lại bước chân, Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nói, chờ, ta sẽ làm những người này trả giá đại giới, ngươi cũng yên tâm, toàn bộ giảng ra, thậm chí toàn bộ thần sát lĩnh vực đều sẽ làm những người này trả giá đại giới. Đệ thấp tâm điệu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đến gần rồi giản phu nhân. Nếu là nói, hôm qua cái nàng còn chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại lại là tương đương đích xác định rồi. Khẽ hừ một tiếng, nghĩ đến, giản phu nhân nhất định sẽ thập phần hưng phấn đi. T. Lời này làm giản phu nhân sắc mặt hơi đổi đổi. Con ngươi nhiễm vài phần hận ý, chỉ là chợt lóe rồi biến mất, lại treo kia nhàn nhạt tươi cười, cẩn thận nói, cũng không phải là sao, này cần phải đa tạ cô nương, nếu là có thể trị hảo chúng ta giản gia người, lao ra. Giản gia chủ sẽ như thế nào ta không biết, giản phu nhân nhất định sẽ thực hưng phấn, ta nhưng thật ra biết đến. Con ngươi nhiễm hưng phấn quan mang. Vân Phi Nguyệt đấy lòng tự nhiên cũng là có so đo. Nhìn bộ dáng này, giản phu nhân đấy lòng càng thêm ấm lãnh, vậy hy vọng cô nương có thể tốc độ tìm ra mới là, bất quá. Nơi này ta cũng muốn nói một câu, có một số việc nhưng không đơn giản đâu, tấm tắc, hy vọng nhạc cô nương có thể bài trừ này đó khó khăn mới là. Đêm đường đi nhiều, tóm lại là muốn lộ ra dấu vết. Phu nhân, nhạc cô nương. Liên lúc này, giản gia chủ đã đi tới, con ngươi nhiễm vài phần tò mò, các ngươi như thế nào đứng ở chỗ này nói chuyện, không phải hẳn là dùng bữa sáng sao. A, lao ra. Giản phu nhân cái thứ nhất hoàn hồn, nàng hơi thương cảm nóng nổi cái mũi, cũng không có gì, bất quá là đang nói Minh Nhi sự tình. Lao ra, ngài cũng biết, Minh Nhi đứa nhỏ này nói, nàng chịu đựng nội tâm không tha. Ít nhất, ở giản gia chủ đấy mắt là cái dạng này biểu tình. Chỉ thấy giản gia chủ đi rồi tiến lên, nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, phu nhân, hà tất lo lắng, Minh Nhi sẽ không có việc gì. Cũng không phải là sao. Giản phu nhân cần gì phải lo lắng. Vân Phi Nguyệt nhìn giản phu nhân bộ dáng, đáy lòng càng là khinh thường vài phần. Chậm rãi đi qua, nhàn nhạt nói, giản gia chủ, kỳ thật ta nói cách khác một câu, Minh Nhi sẽ không có việc gì, ngươi phải biết rằng này nội quỷ A, trung quy là quỷ, là người hay quỷ, nhìn kỹ xem liền phân biệt ra tới, không phải sao. Giản phu nhân, âm điệu thập phần ôn nhu, lại là làm giản phu nhân đáy lòng hung hăng run rẩy. 1437 chương 1437, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Phu nhân, ngươi là làm sao vậy? Giản gia chủ nguyên bản muốn hỏi một chút Vân Phi Nguyệt, chỉ là cảm giác được chính mình phu nhân dưới chân một cái lảo đảo. Tức khắc một cái lo lắng. Đôi tay trộn lẫn đỡ giản phu nhân, lo lắng nói, phu nhân đây là làm sao vậy, chẳng lẽ nói tới đây, hắn đấy lòng càng lo lắng. Gần nhất giản gia người từng bước xẻ ra chuyện. Nhìn giản gia chủ này lo lắng bộ dáng. Vân Phi Nguyệt đều thế hắn không đáng giá tiền. Chỉ thấy giản phu nhân cũng là vẻ mặt xấu hổ nói, lao ra. Làm ngươi lo lắng, kỳ thật bất quá là gần nhất mệt nhọc điểm nhi, người có chút choáng váng đầu thôi. Nói, vì tỏ vẻ chính mình là choáng váng đầu. Giản phu nhân vươn tay nhẹ nhàng xoa chính mình huyệt thái dương nói, Minh Nhi việc này luôn là làm ta không thể yên tâm đâu. Phu nhân, ngươi, ai, đi nghỉ ngơi đi, khách nhân cái này làm cho ta tới, Minh Nhi sự tình ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Đau lòng nhìn giản phu nhân. Giản gia chủ nhẹ nhàng thở dài, mấy ngày nay, cũng không phải là vội ngươi sao. Đều là ta không tốt, không làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lao ra. Hảo, đi nghỉ ngơi đi. Ân. Túi đầu, Giản phu nhân nhẹ nhàng thở dài, về sau mang theo vẻ mặt xin lỗi biểu tình nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, nhạc cô nương, ta liền không làm bồi, không biết như vậy. Giản phu nhân thân thể không tốt, tự nhiên là muốn nghỉ ngơi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt biểu tình đều không có quá nhiều biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nói, bất quá, giản phu nhân phải biết rằng quý trọng giản gia chủ mới là A, bằng không rét lạnh giản gia chủ tâm đâu. Nghe Vân Phi Nguyệt nói, liền tính giản gia chủ lại trì độn. Tựa hồ cũng cảm giác được cái gì không thích hợp. Nhữ nhữ mày, nhạc cô nương, phu nhân trong khoảng thời gian này thật là rất mệt, sao có thể rét lạnh ta tâm đâu. Nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Mấy năm nay, mưa mưa gió gió đều là nàng ở thu xếp, mấy năm nay. Nếu không phải nàng nha, ta cũng không biết chính mình như thế nào lại đây. Nhìn chính mình phu nhân. Giản gia chủ đấy lòng chỉ có nồng đậm cảm kích. Rốt cuộc mấy năm nay hai người cứ như vậy đi tới. Lao ra. Giản phu nhân cũng là vẻ mặt cảm thán nói, này không đều là thiếp thân phải làm sự tình sao. Hảo, lão gia hôm nay cái này khách nhân liền giao cho ngài, thiếp thân lúc này thật đúng là muốn đi nghỉ ngơi. Cười khẽ một tiếng. Giản phu nhân giờ phút này cũng đã ổn định chính mình cảm xúc. Phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau, nhạc cô nương, nhạc công tử hai cái sự tình liền giao cho lão gia. Hảo, đi nghỉ ngơi đi, Minh Nhi bên này không cần quá lo lắng. Ân. Hai người nhẹ giọng công đạo một phen. Giản phu nhân lúc này mới chậm rãi rời đi. Chỉ là rời đi phía trước ánh mắt lại là mang theo nồng đậm khiêu khích. Nàng biết, chính mình đã cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng, nay lại như thế nào, giản gia rốt cuộc là giả gia chủ đương gia làm chủ, chỉ cần hắn đối chính mình cảm tình ở chỗ này. Chỉ cần chính mình một ngày vẫn là giản phu nhân, này đó đều không phải vấn đề. Nghĩ đến đây, giản phu nhân đấy lòng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm rãi rời đi cái này sân. Nhạc cô nương. Giản gia chủ hơi hơi cau mày, nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy nhìn chằm chằm chính mình phu nhân, đáy lòng nhiều ít có chút bất an lên. Nhưng, đó là chính mình mưa mưa gió gió ở chung phu nhân, hắn đáy lòng rốt cuộc là hướng về vài phần, ta tưởng. Cô nương có phải hay không cùng phu nhân có cái gì hiểu lầm? 1438 chương 1438, là hiểu lầm sao? Hiểu lầm sao? Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy. Nàng nhưng thật ra thực có thể lý giải giờ phút này giản gia chủ ý tưởng. Rốt cuộc là chính mình một đường đi xuống tới phu nhân. Tự nhiên Vân Phi Nguyệt cũng sẽ không lúc này buộc trước mắt này nam nhân nhận thức tình huống. Rốt cuộc rút dây động dừng, nghĩ đến đây, nàng chỉ là hơi hơi cười nói, ta cũng bất quá là nói mấy câu thôi, giản gia chủ suy nghĩ nhiều. Cái này làm giản gia chủ cũng trợn tròn mắt. Chẳng lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều? Nhưng này rõ ràng nhìn vừa rồi chính mình phu nhân cùng trước mắt cô nương này kia không thích hợp thần thái được không? Chỉ là, trước mắt chính mình ra phu nhân không nói cái gì. Trước mắt này nhạc cô nương cũng không nói cái gì, giản gia chủ liền tự giác làm như chính mình nhìn lầm, lập tức ha hả nói, kia, cô nương hôm nay cái không ngại cùng ta. Giản gia chủ, Vân Phi Nguyệt đánh gây hắn nói, nhẹ nhàng nói, Thụy Nhi tiểu tử này còn không có tỉnh lại, ta tưởng. Đợi lát nữa đi lão phu nhân bên kia ngồi ngồi. Thế nào cũng nên nghĩ cách đi xem lão thái gia cùng Minh Nhi đâu. Chậm rãi gục đầu xuống, đáy lòng suy nghĩ muôn vàn. Nhìn lời này, một chút làm giản gia chủ cũng đốc. Tức khắc nâng đầu nhìn Vân Phi Nguyệt, cô nương. Lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ, hôm qua cái nhưng thật ra muốn đi, không có thể có cơ hội. Hôm nay cái đi lão phu nhân nơi này nhìn xem, giản gia chủ không cần lo lắng. Ta tự nhiên sẽ biết chính mình làm cái gì, rốt cuộc lão phu nhân là trưởng giả. Cảm tình. Cảm tình này không đi xem a. Đấy lòng tuy rằng có chút mất mát. Nhưng ngẫm lại, rốt cuộc đối phương chỉ là một cái cô nương già, lão phu nhân an bài người đều là cao thủ, tưởng đi vào tự nhiên khó. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài, kia cũng hảo, ta bồi cô nương cùng với tiểu công tử đi thôi. Hảo, kia đa tạ giản gia chủ. Đặt tới mục đích, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không nhiều tiết lộ. Rốt cuộc giản gia chủ đấy lòng đã sớm thiên hướng giản phu nhân, nếu là chính mình nói nhiều, hoàn toàn ngược lại. Phải làm chính là trực tiếp bắt được ra tới, bắt được xác định chứng cứ. Tỷ tỷ. Chỉ thấy Vân Thụy xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng đi ra. Nhẹ nhàng đi tới Vân Phi Nguyệt bên người, tỷ tỷ. Thụy Nhi đi lên. Ân. Vậy làm phiền giản gia chủ. Vân Phi Nguyệt cùng Vân Thụy chỉ thấy tuy rằng chỉ có đơn giản như vậy hai câu đối thoại, nhưng lại cũng minh bạch đối phương ý tứ. Chỉ thấy Vân Thụy hơi hơi gật gật đầu, cũng không có tiếp tục nói cái gì, thực mau đứng ở Vân Phi Nguyệt phía sau. A-di-đà Phật, việc này thật là muốn như vậy sao? Lão phu nhân ở chính mình trong viện tiểu Phật đường nhẹ nhàng gõ mõ, ngón tay tốc độ kích thích kia một chuôi Phật châu, vừa ý lại là lộn xộn. Càng là như vậy, nàng đấy lòng càng là không thể bình tĩnh. Gắt gao nắm kia một chuôi Phật châu, hơi kém đều banh chặt đứt. Dứt khoát đem đồ vật đặt ở một bên, ngồi xuống, mấy năm nay đều như vậy lại đây, chẳng lẽ thật sự không thể làm giản ra tiếp tục thái bình? Thật liền không thể làm thần sắt lĩnh vực thái bình sao? Thanh âm tuy rằng không cao, lại là rõ ràng mang theo nồng đậm lửa giận. Lao thân mất đi nhiều như vậy, chẳng lẽ duy trì này một phần bình tĩnh cũng không được sao? Lao phu nhân. Nhìn Lao phu nhân kia vẻ mặt lửa giận công tâm bộ dáng. Chỉ thấy bên người Lâm ma ma đau lòng đi qua, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, chậm rãi nói, nhiều năm như vậy đều lại đây, nếu là chịu không nổi. Lao phu nhân, ngài cần gì phải? 1439 chương 1439, rốt cuộc vẫn là oán hận ta. Ta cũng biết ta, nhưng... Việc này nha, rốt cuộc vẫn là oán hận ta. Lão phu nhân từ từ thở dài, nhìn trước mắt Lâm ma ma, đáy lòng nhiều ít có chút nóng nảy, bất quá nói đến, rốt cuộc là ta người này lá gan quá tiểu, nếu là như thế này đi xuống, như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông đâu. Chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Giờ phút này, lão phu nhân đáy lòng cũng mang theo nồng đậm lo lắng. Con đường phía trước rốt cuộc là một mảnh mờ mịt, nàng không biết chính mình phải làm như thế nào. Nhìn lão phu nhân kia khó xử bộ dáng, Lâm ma ma rốt cuộc là theo lão phu nhân mưa mưa gió gió vài thập niên, tự nhiên biết lão phu nhân đấy lòng là vướng bận toàn bộ giản ra. Lão phu nhân, mấy năm nay, ngài làm cũng không ít, con cháu đều có con cháu phúc, ngài cần gì phải? Lâm ma ma, ngươi theo ta 30 năm đi. Đúng vậy, lão phu nhân. Này 30 năm chúng ta tuy rằng là chủ tớ, nhưng rốt cuộc là tình cùng tỉ muội, ngươi liền nói, ta mấy năm nay làm việc này thật sự hảo sao. Chậm rãi xoay người, nghiêm túc nhìn Lâm ma ma. Muốn nói nàng đấy lòng không hối hận, đó là không có khả năng. Trơ mắt nhìn gia tộc chậm rãi hướng đi này hủy diệt con đường sao. Nhìn lão phu nhân kia nghiêm túc thần thái, tức khắc chỉ thấy Lâm ma ma đấy lòng cũng ẩn ẩn ăn đau. Tuy rằng, nàng cũng không hy vọng đi đến tình trạng này. Nhưng, lão phu nhân mấy năm nay làm hết thảy đều là vì cái này gia tộc hảo. Hé miệng, thói quen tính tưởng nói điểm cái gì, chỉ là nhìn lão phu nhân vẻ mặt nghiêm túc. Nhịn không được nàng nhẹ nhàng nói, lão phu nhân, nếu là có thể, ta nhưng thật ra hy vọng ngài có thể làm ơn nàng kiềm chế, lão thái gia cùng tiểu thiếu gia rốt cuộc là giản gia người. Ân, đúng vậy. Lão phu nhân, nếu thủy ta chưa nói sai, ngài nha, ngẫm lại, nếu là lão thái gia tỉnh lại, cũng không hy vọng dùng như vậy biện pháp tới duy trì toàn bộ giản gia. Hảo, hảo, đều là ta già rồi. Lão phu nhân từ từ thở dài, chậm rãi nói. Mấy năm nay ta làm sao không phải nghĩ như vậy, hiện giờ nhìn này từng bước đều ngã xuống, nếu là, ta lại tiếp tục đi xuống, sợ là. Lão phu nhân. Hảo, ta đã biết. Lão phu nhân tự nhiên biết Lâm ma ma lo lắng. Hơi hơi cau mày, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu gõ mõ, vừa ý giờ khắc này lại là như luận như thế nào bởi vì vô pháp an tính lại. Lão phu nhân cầu kiến. Liên lúc này. Chỉ thấy ra ngoài tiểu nha hoàn nhẹ nhàng nói, không biết lão phu nhân. Hảo, làm nàng chờ một lát trong chốc lát, ta đây liền tới. Nghe được lời này, lão phu nhân sắc mặt rõ ràng trì độn một lát, về sau hơi hơi rũ xuống mí mắt, ta một lát liền ra tới. Là, lão phu nhân. Nha hoàn không nghi ngờ có hắn, thực mau đi ra ngoài. Chỉ là giờ phút này Lâm ma ma đấy lòng lại ẩn ẩn lo lắng, vừa rồi lão phu nhân còn hạ quyết tâm muốn thoát khỏi mấy thứ này. Mẫu thân. Lúc này có phải hay không thân thể không khỏe nha? Không đợi lão phu nhân đi ra ngoài, chỉ thấy giản phu nhân mang theo vẻ mặt tươi cười, chậm rãi đi đến, mà ra ngoài nha đầu còn lại là vẻ mặt khó xử. Phu nhân khi nào như thế không hiểu chuyện sao? Lão phu nhân, nô tỳ ngăn không được phu nhân bước chân. Lập tức kia nha hoàn cũng có chút nhi lo lắng. Nhìn nha đầu này bộ dáng, nhìn lại giản phu nhân này vẻ mặt tươi cười. Trong lòng cũng là ẩn ẩn khó chịu vài phần. 1440 chương 1440, thôi. Lão phu nhân chỉ là từ từ thở dài, chậm rãi nói, thôi, các ngươi đều đi xuống đi. Phất phất tay, hiển nhiên không nghĩ lại rồi dám vấn đề này, chỉ là đáy lòng lại càng là kiên định chính mình phương hướng. Trước mắt, nàng đều còn không có đem toàn bộ phủ đệ nắm giữ. Liền như thế kiêu ngạo. Chẳng lẽ nàng thật sự tin tưởng trước mắt nữ nhân này một phen chuyện ma quỷ. Đều lui ra đi. Là Lâm ma ma. Lão phu nhân. Lâm ma ma tự nhiên biết lão phu nhân ý tưởng. Nhưng, chính mình đi theo lão phu nhân vài thập niên. Tự nhiên cũng không nghĩ một người sống một mình, lập tức cười khẽ một tiếng, ngài nha liền chú ý thân thể của mình. Phu nhân có thể như thế quan tâm ngài, này nhưng không đều là ngài phúc khí sao. Đúng vậy, đều là ta phúc khí. Lão phu nhân cùng Lâm Ma Ma rốt cuộc là vài thập niên ở chung xuống dưới. Cũng minh bạch đây là Lâm Ma Ma biến tướng ý bảo chính mình trung thành, lập tức cũng không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, hảo đi, ngươi đã đến rồi liền nói bãi, nơi này cũng chưa người ngoài, mấy năm nay ta có thể làm đã làm. Ngươi lại tưởng như thế nào đâu. Mẫu thân, ngài lời này tức phụ đã có thể không thích nghe. Giản phu nhân lão đại không khách khí ngồi xuống, hơi hơi hít mắt, mang theo một tia uy hiếp ánh mắt, nghĩ đến ngài cũng hy vọng này giản gia tiếp tục tồn tại đi. Chẳng lẽ ta phối hợp còn chưa đủ sao? Tức khắc, lão phu nhân đấy lòng cũng nổi giận vài phần, ngươi rốt cuộc còn tưởng như thế nào, chẳng lẽ là thật muốn ta mệnh không thành? Ải du, mẫu thân ngài là cái gì thân phận? Nghe lời này, giản phu nhân lại không có nửa điểm nhi ấy nấy, lạnh lùng nói ra, ngài nếu là muốn chết, tức phụ không đỡ, nhưng lúc này ngài thật đúng là không thể chết được đâu. Ngươi, phu nhân, ngài lời này như thế nào nói? Lâm Ma Ma nhìn lão phu nhân tức giận bộ dáng, đáy lòng càng thêm không tha. Chạy nhanh vỗ nàng phía sau lưng, từ từ nói, phu nhân, ngài không cảm thấy chính mình làm chuyện trái với lương tâm quá nhiều, hiện giờ còn muốn như thế nào? Một cái lão phu nhân thôi, ta cần gì đặt ở đáy mắt? Nhẹ nhàng thổi thổi trong tay chung trà, giản phu nhân tựa hồ không có đem lão phu nhân cùng Lâm Ma Ma đặt ở đáy mắt, chỉ là khinh thường nói, ngươi cho rằng ta tưởng lưu trữ các ngươi. Mẫu thân, tức phụ chỉ là nói cho ngươi, trong chốc lát nhà, không cần cái gì đều nói bậy, nếu không như thế nào? Nếu không phụ thân cùng Minh Nhi tánh mạng, tức phụ nhưng không cam đoan. Phúc! Nghe được lời này, lão phu nhân chỉ cảm thấy chính mình ngực kia một ngụm máu tươi hơi kém phun trào mà ra. Thật sâu hút khẩu khí. Hung hăng đem đáy lòng này một ngụm ác khí áp chế xuống dưới, lúc này mới nói, ngươi không cảm thấy chính mình mấy năm nay quá mức đầu sao. Ngươi có thể không thèm để ý lao ra tử sinh mệnh, chẳng lẽ Minh Nhi ngươi cũng không thèm để ý. T. Nghe thế, giản phu nhân sắc mặt hơi đổi. Nếu là nói này phủ đệ còn có chính mình để ý người, như vậy. Nhưng thật ra Minh Nhi, năm đó nàng liều sống liều chết mới làm chính mình Nhi tử sinh ra, nhưng Nhi tử đi, hiện giờ chỉ để lại này căn bản độc đinh. Nếu là có thể, nàng lại làm sao tưởng từ bỏ Minh Nhi? Chỉ là chủ tử mệnh lệnh nàng càng không dám quên. Có lẽ Minh Nhi thật sự giữ không nổi sao? Nghĩ đến đây, giản phu nhân tâm hung hăng đau đớn, chỉ là con ngươi lại như cũ thập phần bình tĩnh, cười như không cười nhìn chằm chằm trước mắt lão phu nhân, tựa như đang xem một cái chê cười giống nhau. Lão phu nhân thật là nói đùa. Giờ phút này, liền mẫu thân nàng đều không muốn xưng hô, nghĩ đến Minh Nhi, giản phu nhân đáy lòng lại như thế đau đớn. 1441 chương 1441, mẫu thân, lời này không thể nói bậy. Nhớ kỹ, vô luận là ai sinh mệnh, ta, thân là giản phu nhân, như thế nào sẽ không thèm để ý đâu. Nhàn nhạt thở dài, chậm rãi đứng lên. Nhẹ nhàng thế lão phu nhân nhéo bả vai, ta cũng hy vọng lão phu nhân nhận thức đến đắc tội ta hậu quả, không phải ngươi có thể thay đổi. Chậm rãi cúi đầu, đệ thấp tâm điệu. Lạnh lùng nói, cũng đừng vọng tưởng thay đổi cái gì, giản ra cũng chỉ có ta có thể thao tác, nếu không. Nghe được lời này, lão phu nhân chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Đấy lòng cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chậm rãi nhắm mắt lại, hảo, ngươi nếu là có này phân hiếu tâm, lão bà tử như thế nào chống đỡ ngươi. Lão phu nhân. Liền lúc này, nha hoàn lần thứ hai đã đi tới, đứng ở cửa, lão phu nhân, lão gia cùng khách quý đều tới, ngài muốn hay không đi nghênh đón một chút đâu? Muốn, trong chốc lát bổn phu nhân bồi mẫu thân ra tới. Không cần. Giản phu nhân nói còn không có vừa dứt, chỉ thấy lão phu nhân nhàn nhạt nghẹn nàng liếc mắt một cái. Đáy lòng cũng đã khoát đi ra ngoài. Nghĩ đến, chính mình đã không có đường lui, vẫn là làm lão gia cùng khách nhân đều lại đây đi. Mẫu thân. Nơi này tựa hồ không thích hợp tiếp đón khách nhân đi. Nghe được lão phu nhân nói, chỉ thấy giản phu nhân sắc mặt nháy mắt thay đổi lại biến, mang theo một tia âm trầm, ta coi ngài vẫn là đi ra ngoài tiếp khách người tương đối hảo đi. Đáng chết! Này lão phu nhân rốt cuộc muốn làm gì? Con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo, chỉ thấy giản phu nhân lần thứ hai cong lưng, thân thiết nâng lão phu nhân, đệ thấp tâm điệu, ừ, lão phu nhân, ngươi chẳng lẽ tưởng chơi cái gì hoa thương? Lời nói, mới vừa dứt. Giản phu nhân âm điệu hơi đề cao vài phần, mẫu thân, tức phụ nhìn nơi này không khí không phải thực hảo, không bằng phòng cho khách đi. Nói, tựa hồ lôi kéo lão phu nhân liền phải đứng lên. Chỉ là lão phu nhân lại là hạ quyết tâm, hảo, nơi này là địa bàn của ta, chẳng lẽ là một chút sự tình đều phải làm phiền tức phụ. Đúng vậy, phu nhân, lão phu nhân mới là đương gia chủ mẫu. Nói, Lâm Ma Ma bất động thanh sắc đem giản phu nhân đẩy ra. Này giản phu nhân nhìn như ôn hòa động tác, lại là mang theo một cổ đáng sợ sức lực, nhìn lão phu nhân bởi vì đau đớn, ẩn ẩn chịu động khoe miệng, Lâm ma ma đáy lòng mang theo một tia không dễ thấy lửa giận. Này giản phu nhân hiện giờ thật là muốn đem lão phu nhân bức tử. Thật là muốn đem giản phủ chịu chết sao? Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng nha đầu này thật có thể cứu ngươi? Nhìn nha hoàn vội vội vàng vàng đi xuống, giản phu nhân biết chính mình giờ phút này cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, lập tức sắc mặt cũng hận vài phần, tấm tắc, ta đây khiến cho ngươi biết, cái gì là thất vọng. Mẫu thân, phu nhân, giản gia chủ nghe xong một nửa, nửa biết nửa giải đã đi tới, hối hận sự tình gì. A, lao ra, nhìn giản gia chủ đi đến, chỉ thấy nàng giơ lên một phần yêu thương, còn không phải bởi vì lần trước thiếp thân đem Minh Nhi mang đi ra ngoài, mới làm ầm ĩ chuyện như vậy sao? Nói, nàng ngạnh sinh sinh bài trừ vài giọt nước mắt, mang theo nồng đậm mất mát. Phu nhân, giản gia chủ đáy lòng hơi hơi đau đớn. Chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, việc này như thế nào có thể oán ngươi đâu. Nam Nhi, đột nhiên, lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, mau tránh ra cho ta. Mẫu thân, tránh ra. Lão phu nhân sắc bén ánh mắt dừng ở giản gia chủ trên người. Tức khắc làm giản gia chủ theo bản năng lui về phía sau vài bước, mẫu thân. 1442 chương 1442, khoát đi ra ngoài. Hừ, hôm nay cái lao bà tử ta là bất cứ giá nào. Lão phu nhân nhìn giản gia chủ đối giản phu nhân tín nhiệm, đáy lòng hung hăng đau đớn, lập tức càng là hạ quyết tâm. Nam Nhi, nếu là ta nói cho ngươi, ngươi tức phụ sớm đã chết đâu. Lời này hoàn toàn làm trong phòng người sợ ngây người. Giản phu nhân đã chết. Giản phu nhân đã chết. Đây là cái tình huống như thế nào? Giờ phút này đừng nói giản gia chủ trận tròn mắt. Chính là đi theo ở sau người nha hoàn bà tử đều ngốc, duy độc Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy lại như cũ vẻ mặt thông dong, phảng phất không có bất luận cái gì không thích hợp. Mẫu thân nuốt vào một ngụm nước miếng, chỉ thấy giản gia chủ há hốc mồm nói, ảnh nhi không còn ở cạnh ngươi sao? Không phải. Mẫu thân, ngài đây là ghét bỏ tức phụ sao? Mắt thấy cái này trường hợp, giản phu nhân nháy mắt ủy khuất cầm khăn lau nước mắt, ta biết, ta liền biết, ngài liền quái tức phụ đem hải tử mang đi ra ngoài, không có an toàn mang về. Câm miệng. Mẫu thân. Giản gia chủ nhìn cái dạng này. Nhìn không được đau lòng lên, ngài hà tất quái nàng đâu. Nhi tử nhìn ảnh nhi mấy năm nay cũng phi thường không dễ dàng nói, hắn đi nhanh chuẩn bị tới gần giản phu nhân. Nhưng giờ phút này giản lão phu nhân lại như thế nào sẽ làm hắn tới gần cái này cái gọi là giản phu nhân. Nàng cũng không thể ẩn nhẫn làm trước mắt này không biết là ai nữ nhân cầm nhi tử uy hiếp chính mình. Đường diễn. Một cái liều, chắn giản gia chủ trước mặt, lạnh lùng nói, không trách nàng. Ha ha, lão bà tử là nghe xong trên đời này tốt nhất chế cười, mấy năm nay khống chế chính giản gia, khống chế lão bà tử, thật cho rằng giản gia chính là người thiên hạ. Mẫu thân, tức phụ, tức phụ, ta tức phụ sớm tại 20 năm trước liền không có. Nói tới đây, lão phu nhân người không kích động lên. Giản phu nhân chân chính giản phu nhân, 20 năm trước liền đã chết. Nhưng cố tình chính mình là duy nhất biết đến người, lại không thể nói ra chân tướng. Đấy lòng kia một phần lửa giận càng thêm nồng đậm vài phần, ta là chịu đủ rồi, ta hôm nay cái muốn tố giác ngươi này giả ra, Nam Nhi, ngươi tức phụ sớm tại 20 năm trước bồi tan này, lao bà tử đi cầu tử thời điểm liền đã chết. Ầm vang, một tiếng vang lớn, giống như thiên lôi giống nhau bổ vào hắn trong đầu. Tức khắc làm giản ra chủ dưới chân một cái lảo đảo, không thể tin tưởng nói, mẫu thân, trò đùa này cũng không thể loạn khai. Hừ, 20 năm, ta cũng không tin ngươi thật sự không có nửa điểm nhi cảm giác. Lão phu nhân chút nào không lưu tình nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, chính ngươi cẩn thận ngẫm lại, này 10 năm rốt cuộc là ai thay đổi. Nghe được lời này, chỉ thấy giả gia chủ chậm rãi nâng đầu nhìn về phía trước mắt giản phu nhân. 20 năm. Muốn nói lên, thật đúng là từ kia một ngày bắt đầu, hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình tức phụ tựa hồ tính cách không giống nhau. Phía trước kia dịu dàng trung lộ ra một tia sang sảng tính tình hoàn toàn thay đổi, trở nên sắc bén vài phần. Phía trước nàng tươi cười tổng mang theo vài phần thiên chân. Nhưng hôm nay mất đi kia vài phần ngây thơ. Phía trước nàng luôn là nhẹ nhàng tiếng cười, thiên chân lời nói. Nhưng chỉ từ lần đó lúc sau cả người ổn thỏa rất nhiều, đã từng một lần làm hắn cảm thấy tự hào, cho rằng nàng đây là sửa lại tính tình. Hắn cũng đau lòng quá nàng như thế thay đổi, nhưng nàng nói đây là bởi vì nàng phải làm mẫu thân, cho nên tính tình ổn định. Hắn cũng tin nàng lý do thoái thác. Chỉ là cho chính mình mẫu thân như thế không lưu tình điểm ra tới, tức khắc hắn đáy lòng toát ra vô hạn nghi hoặc. Nhìn cái dạng này, tức khắc giản phu nhân đấy lòng cũng ẩn ẩn lo lắng lên. 1443 chương 1443, đột nhiên biến cố. Mẫu thân, tức phụ thật là không biết địa phương nào làm ngài như thế không cao hứng. mắt thấy sự tình bắt đầu biến cố. Giản phu nhân con ngươi vừa chuyển, tức khắc mang theo vạn phần ủy khuất, lao ra, ta như vậy còn không phải là vì cái này ra sao? Ngài muốn cố toàn bộ Giản gia, cố thần sắt lĩnh vực quan khẩu sao? Mẫu thân cùng phụ thân tuổi tác đã cao. Nếu là tức phụ còn không hiểu chuyện, kia chẳng phải là làm lao ra khó làm. Mẫu thân, nghe chính mình phu nhân khóc thút thít sinh. Giản gia chủ đáy lòng lại một lần đau đớn lên, mẫu thân, nhi tử, câm miệng. Lao phu nhân không đợi hắn nói cái gì, đột nhiên vươn cánh tay. Đã có thể lúc này, Giản phu nhân sắc mặt tức khắc biến đổi. Đột nhiên nào tới, bắt lấy Lao phu nhân cánh tay, mẫu thân, tức phụ biết sai rồi, tức phụ biết sai rồi. Không tốt. Văn Thụy sắc mặt cũng đi theo biến đổi, không đợi mọi người phản ứng lại đây, cũng là tốc độ đem kia Giản phu nhân đẩy ra. Lệnh một đôi con ngươi, Giản phu nhân, lão phu nhân này thân thể không phải thực sẵn sàng, ngại như vậy dùng sức đập xuống tới, chẳng lẽ là muốn đem lão phu nhân cánh tay xả đoạn không thành. Mở ra cánh tay, dùng một loại bảo hộ tư thái đem lão phu nhân vòng ở phía sau. Thiên nhiệt như lai biến cố làm Giản phu nhân đấy lòng đột nhiên run rẩy lên. Đáng chết! Đáng chết! Liền thiếu chút nữa điểm, chỉ kém một chút, nàng là có thể làm này đáng chết lão phu nhân trúng gió, bởi vì cảm xúc kích động trúng gió, nhưng... Chính mình này nước thuốc còn không có làm ra đi, kết quả cấp này tiểu xuất sinh chống đỡ. Không. Không. Sắc mặt hơi tái nhợt vài phần. Chính mình vừa rồi rõ ràng là vận dụng linh khí, vì sao tiểu tử này có thể phá tan. Tức khắc, nàng đấy lòng ẩn ẩn bất an lên. Chỉ là sắc mặt như cũ mang theo nồng đậm bi ai, mẫu thân, tức phụ. Tức phụ là quá kích động. Mẫu thân, ngài rốt cuộc muốn như thế nào? Giản gia chủ nhìn chính mình phu nhân như thế bi ai, một bộ tâm chết bộ dáng. Sớm đã đau không thể hình dung, đẩy ra trước mắt Văn Thụy chuẩn bị hướng tới Giản phu nhân đi đến. Tức khắc, chỉ thấy lão phu nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt, hảo hảo, ngươi quả nhiên là ta hảo nhi tử. Tâm, hung hăng đau đớn. Chính mình dưỡng nhi tử trọng tình trọng nghĩa là tốt. Nhưng, thân phận của hắn như thế nào có thể như thế ngu muội đâu. Giản gia chủ, muốn ta là ngươi, lúc này không nên là quan tâm chính mình mẫu thân sao. Vân Phi Nguyệt trung quy là xem bất quá đi, hừ lạnh một tiếng. Thân là nhi tử bất hiếu, thân là thành chủ, bất trung, ngươi còn có thể như thế nào? T. Bất trung bất hiếu. Hán. Nhạc cô nương, tuy rằng ngài là quân vương phái tới người, khá vậy không như vậy quyền lợi tới nghi ngờ người nhà của ta. Nghi ngờ. Lắc đầu, tấm tắc, ngài trọng tình trọng nghĩa là chuyện tốt, nhưng nếu là lúc này phạm xuẩn, hại chính mình mẫu thân, chính mình phu thân, chính mình con cháu, càng là vài thập niên trước liền hại chính mình tức phụ. Ngươi. Nói trắng ra là, việc này cũng cùng ta không quan hệ đâu, có phải hay không, Giản phu nhân. Thiên đầu, cười khẽ một tiếng. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, nhưng, ngươi ngàn không nên vạn không nên, dùng toàn bộ thần sắt lĩnh vực an nguy làm tiền đặt cược, chẳng lẽ là đã quên Nam Sơn một mạch giáo hấn. Ánh mắt đột nhiên sắc bén vài phần. Gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt Giản gia chủ. Nghe được lời này, Giản gia chủ tâm đột nhiên một cái run rẩy, dưới chân động tác cũng đình chỉ. Tức khắc cái này làm cho Giản phu nhân đấy lòng càng thêm bất an vài phần. Cảm tạ sau Hải lão Dương thân ái đánh thưởng, ngoạm ngoạ. Cảm ơn lạc. 1444 đệ 1444 trường, không, không thể như vậy. Phu nhân. Dưới chân một cái lảo đảo, nếu là nói giờ phút này Giản gia chủ còn không có tỉnh táo lại, nhưng. Nhìn Giản phu nhân sắc mặt, đáy lòng tức khắc minh bạch lại đây. Chỉ là nhiều năm cảm tình làm hắn vô pháp tiếp thu giờ phút này biến hóa. Trận tròn con ngươi. Phu nhân, ngươi phủ nhận, có thể chứ? Ngón tay. Gắt gao nắm nắm tay. Điểm điểm tích tích sinh hoạt ở hắn đầu quả tim quanh quẩn, 20 năm trước nàng, 20 năm sau nàng. Hiện giờ lại hình thành hai cái tiên minh đối lập, làm hắn lòng tràn đầy đau đớn. Hừ, đảo hiện giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ. Lão phu nhân thật sâu hút khẩu khí, hung hăng đem chính mình ống tay háo liêu lên. Trong lúc nhất thời hoàn toàn làm Giản ra chủ nốc. Chỉ thấy kia đã ra bọc xương cánh tay. Lại là hiện ra một đoạn đen đến phát tím nhan sắc, rõ ràng cho người ta hạ độc dược không chế. Mẫu thân. Ngươi không cần kêu ta mẫu thân, ngươi không phải không tin ta sao. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, ta không biết nữ nhân này rốt cuộc là ai, ta biết nàng là Hắc Thủy Chi thành sứ giả, cho tới nay lợi dụng ta này không còn dùng được lao bà tử, cho tới nay uy hiếp ta này không còn dùng được lao bà tử. Tấm tắc, mẫu thân, ngài đây là muốn trở mặt sao. Giờ phút này, Giản phu nhân ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Con ngươi mang theo một đoàn nồng đậm không vui, uy hiếp cũng hảo, lợi dụng cũng thế, này còn không đều là ngươi ngu muội, bất quá. Hiện giờ ngươi liền tính tưởng phản kháng, có phải hay không cũng đã muộn vài phần đâu. Là, ta biết, hiện tại phản kháng cũng là đã muộn, nhưng rốt cuộc là không thể đem này toàn bộ Tây Lệ thành hủy ở trong tay của ngươi, càng không thể làm thần sát lĩnh vực có bất luận cái gì không ổn. Lão phu nhân lãnh ngạnh một chương hai, ta là luyến tiếc làm cho cả giản gia hủy hoại, nhưng tương đối Tây Lệ thành, tương đối với thần sát lĩnh vực, ta không lựa chọn. T. Nghe được lời này, giản phu nhân cũng là một cái lảo đảo. Đáng chết. Này lão bà tử rốt cuộc là như thế nào biết này hết thảy? Ngươi, cư nhiên đã biết. Như thế nào, còn nghĩ che giấu sao? Lão phu nhân lửa giận công tâm, lúc trước ta nghĩ ngươi phỏng chừng là muốn làm chủ mẫu thôi, nghĩ bất quá là nội viện hắc ám thôi, nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên không phải đơn giản như vậy đâu. Kia hảo, biết thì đã sao, ta nếu có thể sáng tạo một cái giản phu nhân tới, tự nhiên cũng có thể lại sáng tạo một cái giản lão phu nhân, một cái giản gia chủ. Giản phu nhân giờ phút này giơ lên một mặt cười lạnh, thật cho rằng bất quá là kẻ hèn thiếu nữ cũng có thể nề hà bản tôn sao. Xé rách này một tầng da mặt. Giản phu nhân giơ lên một tia tà ác tươi cười, bản tôn chính là Hắc Thủy Chi thành tứ đại hộ pháp chi nhất, đây cũng là các ngươi vinh hạnh. Chậm rãi. Đem khuôn mặt thượng kia một tầng mỏng da xé xuống dưới, lộ ra một trương tinh xảo vô cùng khuôn mặt, mang theo nhàn nhạt tươi cười, không nhanh không chậm nói, kia hiện tại khiến cho ta hủy hoại ngươi, tốt không? Ngươi. Giờ phút này, giản gia chủ đấy lòng nói không nên lời rốt cuộc là mất mát, vẫn là phẫn nộ. Con ngươi nhiễm một tia cáu giận, hảo hảo, nguyên lai này hết thảy đều là bổn thành chủ treo chọc xuống dưới phiền toái. Trong lòng hung hăng có rút đau đớn. Hắn phu nhân, cái kia toàn tâm toàn ý ái chính mình nữ tử, thật là chết ở trước mắt người này trong tay sao. 1445 chương 1445, nón xanh quá sâu. Giản gia chủ, hiện giờ giản gia đã không có ngày xưa quan mang, phải biết rằng diệt giản gia, với ta mà nói, quá đơn giản. Chỉ thấy nàng hơi vây vây tay. Quả nhiên, không ít nha hoàn bà tử đều sẽ rách kia một tầng hơi mỏng mặt nạ. Từng bước gâm lánh nhìn chằm chằm trước mắt trường hợp. Ta coi Liên thiếu chủ thật đúng là càng thêm bản lĩnh đâu. Vân Phi Nguyệt nhìn trước mắt trường hợp, chậm rãi đem lão phu nhân cùng giản gia chủ chắn phía sau, nhàn nhạt nói, bất quá, giản gia cũng không phải là ngươi có thể phá hủy, thần sát lĩnh vực cũng không phải ngươi có thể khống chế đâu. Liên thiếu chủ, nghe được lời này, kia giản phu nhân. Không, phải nói Na Cơ sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nga, nhìn ngươi nhưng thật ra nhận thức Liên thiếu chủ đâu. Không chỉ có nhận thức, ta tưởng, lúc này Liên thiếu chủ cũng là thân bất do kỷ. Nếu là tính kế không sai. Quân ngàn hoàng lúc này khẳng định không phải canh giữ ở hoàng cung, Hắc Thủy Chi thành cũng là nhất định phải được tan vỡ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta, là Vân Phi Nguyệt. Vân Phi Nguyệt. Nghe được lời này, mọi người đều sợ ngây người. Thần sát lĩnh vực quân Vương Phi, Vân Phi Nguyệt. Quân Vương Phi, ngài lão phu nhân cũng là một cái lộ bộp đấy lòng ẩn ẩn kích động lên, lại cũng là nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nay quân vương đối giản gia coi trọng, nàng như thế nào không rõ. Nhưng, hôm nay cái nếu là chính mình chọn sai lộ, sợ là thật muốn lọt vào quân vương từ bỏ. Hiện giờ nghĩ đến, chính mình đảo cũng là may mắn, ngài an toàn, lao thân không thể không cổ. Thật sâu hút khẩu khí. Cắn răng. Nàng cũng biết, Vân Phi Nguyệt an toàn mới là quan trọng nhất. Không sao, kẻ hèn một cái hộ vệ, bổn phi còn không bỏ ở đáy mắt. Hơi hơi nhún nhún vai, không ngại cười cười, Na Cơ, Liên thiếu chủ không có nói cho ngươi, bổn phi không phải ngươi có thể trêu chọc sao. T. Na Cơ nghe được lời này, toàn bộ thân thể hung hăng run rẩy. Con ngươi nhiễm nồng đậm kinh hoàng, không, ha ha ha, ngươi bất quá là một cái thiếu nữ thôi, quân vương phi lại như thế nào, bản tôn còn có thể cho ngươi một cái tiểu cô nương sợ hãi không thành. Ổn định chính mình cảm xúc. Na Cơ con ngươi lại là nhiễm nồng đậm hưng phấn. Nếu là hôm nay cái có thể diệt trừ trước mắt nữ nhân này, chẳng phải là làm chính mình cống hiến lớn hơn nữa. Nghĩ xử trí bổn phi. Tấm tắc, nhìn xem bản lĩnh của ngươi, như thế nào. Hảo nha, bản tôn thật đúng là muốn kiến thức. Chỉ thấy Na Cơ kia đen nhánh môi hơi hơi câu lấy, kia thị huyết tươi cười càng thêm nồng đậm. Nhìn cái dạng này, giản gia chủ cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, theo bản năng nói, Hảo, quản ngươi Na Cơ vẫn là gì đó, cư nhiên lừa gạt bổn thành chủ. Ha ha ha, ngươi cái này ngu xuẩn thôi, chẳng lẽ ngươi không biết con của ngươi bất quá là ta cùng với những người khác sinh, tấm tắc, Minh Nhi cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì can hệ đâu. Na Cơ đang thương nhìn trước mắt giản thành chủ. Ở nàng đáy lòng, chính mình nhất định là thắng lợi phương hướng, cũng hảo, khống chế toàn bộ giản gia, ta Minh Nhi cũng liền không cần trang hôn mê. Ầm vang một tiếng vang lớn, giản gia chủ hoàn toàn ngốc. Hán cư nhiên thế dã nam nhân dưỡng lâu như vậy nhi tử. Hiện giờ còn dưỡng một cái tôn tử. Là cái nam nhân cũng vô pháp tiếp thu như vậy biến cố, huống chi hắn vẫn là cao cao tại thượng thành chủ. Lửa giận nhiễm ngực. 1446 chương 1446, so ma thú. Hù chết. Cả người linh khí thực mau ngưng tụ. Con ngươi nhiễm một tia đau xót. Ta coi thành chủ lúc này vẫn là không cần sàng bậy hảo. Túi đầu, Văn Thụy nhàn nhạt nói, lúc này ngài có phải hay không hẳn là đi bên ngoài nhìn xem, nghĩ đến Trăm Lệ Thành cũng đã chuẩn bị công vào được. Cái gì? Hừ, nếu là ta không suy đoán sai, Tây Lệ Thành mãi thần sắt lĩnh vực thông khẩu, nếu là một lần là bắt được Tây Lệ Thành, toàn bộ thần sắt lĩnh vực đều phải phiền toái. Bất quá. Hắc Thủy Chi Thành tính kế lại hảo cũng vô dụng đâu. Văn Thụy nhẹ nhàng cười cười, Trăm Lệ Thành lại như thế nào cũng đánh không lại Tây Lệ Thành, Liên Thiếu Chủ lại như thế nào cũng đánh không lại ta dưỡng đâu. Văn Thụy, Trăm Lệ Thành sự tình giao cho ngươi, giản gia chủ lúc này nếu là thông minh, liền nghe theo Văn Thụy an bài. Vân Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, hiện giờ Liên Thiếu Chủ chính là tự thân khó bảo toàn, kẻ hèn một cái Trăm Lệ Thành, ta còn không bỏ ở đáy mắt. Nhưng, quân Vương Phi, yên tâm, Văn Thụy so ngươi càng hiểu biết Trăm Lệ Thành, hiện giờ ngươi phải làm chính là chủ động công kích. Hảo, ta hiểu được. Đối mặt việc này, tuy rằng quân Vương Phi nói không phải rất rõ ràng, chỉ là hắn cũng không phải ngốc tử. Này nhất định là quân vương an bài. Nghĩ đến đây, giản gia chủ cũng không có bất luận cái gì phản bác, cứ như vậy xoay người đi theo Văn Thụy rời đi. Ngươi, mơ tưởng rời đi. Na Cơ tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, khá vậy không phải ngốc tử, đáy lòng ẩn ẩn bất an lên, nếu là làm này giản gia chủ thật sự đi công kích không Trăm Lệ Thành, nhất định là phiền toái lớn. Rốt cuộc tính kế chung là ngày mai công kích. Hôm nay cái chính là nhất bạc nhược thời điểm. Nghĩ đến đây, Na Cơ bất chấp nhiều như vậy, giơ lên màu đen ngón tay, hung hăng hướng tới giản gia chủ công kích qua đi, tưởng hỏng rồi chuyện của ta, như vậy ta liền phải ngươi mạng già. Nói, kia đáng sợ công kích hạ xuống. Giản gia chủ cảm giác được phía sau kia một cổ đáng sợ hơi thở. Đáy lòng cũng là một cái lộ bộ. Rõ ràng cảm giác này một cổ đáng sợ khí thế đều không phải là giản phu nhân hẳn là có được, tức khắc nghĩ đến chính mình thê tử sớm cho người ta hãm hại, đáy lòng một cái lửa giận, xoay người. Dơ lên một cổ linh khí va chạm vui vẻ qua đi. Phanh phanh phanh. Liên tiếp công kích. Phát ra đáng sợ tiếng vang. Toàn bộ sân tựa hồ nổ tung. Văn Thụy, mang theo lão phu nhân các nàng rời đi, nơi này có bổn phi. Là, gì? Văn Thụy cũng không quay đầu lại, lôi kéo lão phu nhân hướng tới đằng trước rời đi. Mà Vân Phi Nguyệt thân thể còn lại là chống đỡ Na Cơ công kích, khẽ hừ một tiếng, giản gia chủ, còn không rời đi. Là, quân Vương Phi. Thật sâu hút khẩu khí. Giản gia chủ giờ phút này hận không thể thân thủ giết cái này Na Cơ, nhưng hắn càng minh bạch, Na Cơ công kích so với chính mình cường hãn không biết nhiều ít. Vừa rồi nếu không phải Vân Phi Nguyệt ra tay cứu rút, lúc này chính mình đã không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tấm tắc, ngươi thật cho rằng ngươi có thể rời đi. Mắt thấy giản gia chủ phải rời khỏi. Na Cơ cũng bất chấp nhiều như vậy. Chỉ thấy miệng nàng liên tiếp ngâm sướng cứ như vậy phiêu giật ra tới. Tức khắc mấy đầu nặc đại ma thú đem toàn bộ trong viện trên đầy. T. Bên này động tĩnh tự nhiên kinh động toàn bộ giản gia. Chỉ thấy nha hoàn bà tử bọn thị vệ từng bước đôi tay ngưng tụ linh khí, chuẩn bị cùng trước mắt này ma thú bắt đầu sinh tử đánh giá. Ta là xem thường người sao? Thiên đầu. Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên. Nô, nàng giống như thật lâu không có cùng người so qua ma thú ai. Thật là có người tiếp tục dám ở nàng trước mắt so ma thú số lượng. Vẫn là chất lượng. 1447 chương 1447, thật xấu xỉu bắt quái. Mẫu thân. Tiểu cửu nhịn không được không nhảy nhót ra tới, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Mẫu thân à, này viết đều là cái gì xuất sinh à, thật xấu ai. Dầu miệng nhỏ, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm trước mắt tình huống. Đáy lòng mang theo nồng đậm khinh thường. Nhìn tiểu cửu này đáng yêu bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhịn không được cười khẽ lên. Cũng không phải là sao, này ma thú xấu không muốn, thật là ô nhiễm tá mắt. Nhìn cái dạng này, giản gia chủ một chút cũng không biết muốn như thế nào cho phải, chỉ là đi ở đằng trước Văn Thụy nhàn nhạt nói, đem mọi người an bài mang theo rời đi, nơi này khiến cho quân vương phi tới hảo. Nhưng, này, có phải hay không quá nguy hiểm? Sắc mặt hơi xấu hổ vài phần. Không thể không nói, hắn ấy lòng rốt cuộc vẫn là lo lắng, rốt cuộc quân vương phi thân phận bất đồng giống nhau đâu. Hừ, kẻ hèn ma thú thôi, gì trong tay đồng bọn cũng không ít, ngươi không cần lo lắng. Văn Thụy lần thứ hai hướng tới bên ngoài đi qua, chút nào không lo lắng tình huống bên trong. Với hắn mà nói, công kích Trăm Lệ Thành mới là lớn nhất mục tiêu. Vưu gia, ta tới, hy vọng lúc này đây các ngươi có thể tiếp tục kiêu ngạo. Văn Thụy con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết, lúc này đây hắn sẽ không bỏ qua Vưu gia. Lúc này đây, hắn phải dùng view ra máu đặt móng phụ thân mẫu thân trên trời có linh thiêng. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt con ngươi như cũ mang theo nồng đậm khinh thường, chỉ là Na Cơ ma thú nghe được lời này, tựa hồ cũng không cao hứng. Cả người linh khí cố lấy, mang theo nồng đậm khí thế, phảng phất đều có thể đem cái này nho nhỏ không gian nổ mạnh, chống đỡ bọn họ. Na Cơ mắt thấy Vân Thụy, giản ra chủ đoàn người rời đi, lửa giận hướng lên trời rít gào lên. Giống giống giống, giống giống giống. Chỉ thấy những cái đó thô tráng ma thú, từng bước ngạo kiều nâng đầu. Chúng nó nhưng không cảm thấy nhân loại có bao nhiêu mỹ, tự nhiên càng thích bảo tồn cái này nguyên bản thân thể. Giờ phút này toàn bộ khí thế bộc phát ra tới, thật đúng là kinh thiên động địa. Tấm tắc, Liên công tử vẫn là trước sau như một hài hước, không lường trước hắn bên người hộ pháp đều như thế hài hước đâu. Vân Phi Nguyệt trắng liếc mắt một cái, khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, rõ ràng mang theo khinh thường. Khẽ hừ một tiếng, tiểu tử, nàng muốn cùng ngươi mẫu thân so ma thú, ngươi nói làm sao bây giờ ai? Mẫu thân. Tiểu tử mềm mại thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Vân Phi Nguyệt bên người. Chớp chớp mắt đôi mắt, phi thường vô tội nói, mẫu thân, bực này xuất sinh cũng muốn làm tiểu tử ra tay sao? Mẫu thân, làm á bạch các nàng ra tới bái. Tiểu cửu cũng nghẹn miệng nhỏ, bọn người kia quá xấu, ta mới không cần lãng phí biểu tình. Cánh tay mở ra, dựa vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, chớp kia một đôi manh manh đát đôi mắt, phi thường vô tội rầm rì một tiếng. Hảo, hảo hảo. Nhìn như vậy bộ dáng, Na Cơ sắc mặt đen lại hồng, đỏ lại hắc, sắc, sắc. Theo hắn này một tiếng lửa giận. Tức khắc những cái đó ma thú hoàn toàn bạo động lên, hướng tới Vân Thụy phương hướng chuẩn bị công kích qua đi. Tấm tắc, bản tôn ở chỗ này, ai dám lộn xộn? Tiểu cửu mắt thấy như vậy ma thú muốn bạo động. Thị huyết con ngươi nhiễm nồng đậm lạnh lẽo, nàng nhưng thật ra muốn A Bạch các nàng tới lan lộn, nhưng sự tình không kịp chờ A Bạch, chỉ thấy nàng tay nhỏ xoay eo, cả người uy áp cứ như vậy hoàn toàn phóng thích ra tới. Liên này trong nháy mắt, toàn bộ không gian, toàn bộ thời gian tựa hồ đều yên lặng giống nhau. 1448 chương 1448, ha ha ha, muốn chạy. Chốc lát gian. Nguyên bản những cái đó sôi trào ma thú hoàn toàn sợ ngây người. Kia thô tráng thân thể cứ như vậy run rẩy lên, tứ chi phủ phục trên mặt đất, vùi đầu ở dưới thân. Toàn thân đều đi theo run rẩy lên. Đó là một loại tới đến nỗi linh hồn sợ hãi, đến từ chính trong xương cốt sợ hãi. Đã bao nhiêu năm, chúng nó vẫn luôn xương vương xương bá, nguyên bản cho rằng chính mình mới là lợi hại nhất, nhưng hiện giờ lại ở một cái nho nhỏ nãi hoa huy hiếp hạ, từ linh hồn chỗ sâu trong cảm giác được một loại chí mạng sợ hãi. Thậm chí hơi chút thiếu chút nữa cơ hồ đều phải tê liệt. Bản tôn mẫu thân, cũng là các ngươi này đó kẻ hèn ma thú có thể khi dễ, ân. Nhìn trước mắt trường hợp, tự nhiên là làm tiểu cửu khoe khoang nết lên chính mình miệng nhỏ. Con ngươi nhiễm một tia nồng đậm khinh thường. Chậm rãi nói, còn không cho bản tôn chạy nhanh lăn, chẳng lẽ là muốn bản tôn từng bước thu thập, ân. Âm điệu thập phần phong thả. Lại là mang theo một cổ nói không nên lời uy nghiêm. Rốt cuộc hắn cũng là thượng cổ thánh thú. Gắt gao so truyền kỳ đế thú hơi chút thấp như vậy một cái cấp bậc thôi. Huống chi, quân ngàn hoàng vẫn luôn đem nàng trở thành ngàn kiều trăm quý công chúa dưỡng. Đây là một loại hồn thiên nhiên mà thành khí thế. Là, ta chờ không dám. Tôn thượng, ta chờ này liền rời đi. Chúng ta sai rồi, tôn thượng có thể tha thứ chúng ta, đây là chúng ta phúc khí. Giờ phút này, này những ma thú nơi nào có vừa rồi kia kiêu ngạo khí thế. Đã sớm cấp trước mắt tiểu cửu kia một cổ đáng sợ uy áp áp chế toàn thân cũng chưa lực độ. Không, liền nửa điểm nhi phản kháng tâm cũng chưa. Nhìn chính mình ma thú cư nhiên phủ phục ở một cái tiểu nãi hoa trên người, chỉ thấy Na Cơ sắc mặt trở nên vô cùng vặn mẹo. Lên, lên, đều cho ta lên, không được như vậy không tiền đồ. Kia bén nhọn âm điệu làm mọi người chỉ cảm thấy màng thai có chút chịu không nổi. Tiểu cửu càng là ghét bỏ nghẹn miệng nhỏ nói, nếu là cho ngươi như vậy ồn ào, này đó ma thú liền nghe theo ngươi. Kia chẳng phải là bản tôn mặt trong mặt ngoài đều mất hết sao. Nghe được lời này, Na Cơ sắc mặt càng là một mảnh xanh tím sắc, đều cho ta lên. Giờ phút này, nàng đã bất chấp đã đi xa Vân Thụy cùng giản gia chủ đoàn người, chỉ cảm thấy đánh đáy lòng sợ hãi. Trước mắt cái này nhìn như không chớp mắt quân vương phi, cư nhiên. Bên người có như thế lợi hại ma thú sao? Đáy lòng mang theo nồng đậm không cam lòng. Dơ lên linh khí, oán hận hướng tới chính mình ma thú công kích qua đi. Nhưng này đó ma thú tình nguyện chết ở nàng công kích hạ, lại sinh không dậy nổi nửa điểm nhi lòng phản kháng, cái này làm cho nàng đấy lòng mang theo một cổ tuyệt vọng sợ hãi. Hôm nay, xem ra chính mình tình huống tựa hồ thập phần không lạc quan sao. Hảo, hảo, các ngươi tình nguyện chết, kia bản tôn cũng liền không sao cả các ngươi tồn tại. Nói, nàng đem toàn thân linh khí ngưng tụ, chỉ nghe được quanh một tiếng vang lớn. Tức khắc, toàn bộ trường hợp tựa hồ nổ mạnh giống nhau. Huyết nhục mơ hồ. Những cái đó ma thú cứ như vậy hôi phi yên diệt, mà trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Máu, giống như trời mưa giống nhau đánh rớt xuống dưới, ha ha ha, các ngươi tới truy ta nha. Chỉ thấy Na Cơ khoe khoang hừ một tiếng, tốc độ hướng tới bên ngoài chạy như bay qua đi. Nàng biết, chính mình cần thiết thừa dịp lúc này huyết nhục bay tứ tung thời điểm chạy nhanh chạy trốn. 1449 chương 1449, mẫu thân, tiểu tâm. Mẫu thân, cẩn thận. Mắt thấy này đó ma thú huyết nhục bay tứ tung, kia giống như hạt mưa rơi xuống máu chảy đầy đất. Vân Phi Nguyệt còn lại là ôm tiểu cửu, tiểu tử, một cái xoay tròn, dễ dàng tránh đi này đó ngẩng trương đổ vật. Trên người chống đỡ khởi một tầng nhợt nhạt cái chán. Dơ lên một tia lánh khóc tươi cười, tấm tắc, Na Cơ còn muốn chạy không thành. Ngón tay thon dài, chống đỡ chính mình cằm, dơ lên một tia khinh thường tươi cười. Nàng, đã sớm ở chỗ này an bài thiên la địa võng. Nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân này như thế nào thoát đi. Mẫu thân, cha có phải hay không đi Hắc Thủy Chi Thành? Thiên đầu, tiểu cửu mang theo một chút lo lắng, tiểu tà ca ca có phải hay không cũng đi? Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng quát quát nàng cái mũi nhỏ, tiểu cửu a, cha ngươi đương nhiên đi, bất quá, tiểu tà nhưng thật ra không đi, rốt cuộc này thần sát lĩnh vực là muốn giao cho hắn, tự nhiên cũng yêu cầu hắn ở bên kia chống đỡ. Đúng vậy, chờ giải quyết cái này Hắc Thủy Chi Thành, nhất định phải rời khỏi nơi này. Nếu là không ai chủ trì, chẳng phải là muốn lộn xộn. Cha, thật yên tâm giao cho tiểu tà ca ca. Nhìn không được tiểu cửu cũng có chút lo lắng. Nhìn nàng này gương mặt nhỏ, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu. Mẫu thân. Nghe thế, tiểu cửu khuôn mặt thượng hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng, ta còn là nãi hoa. Ân, vạn năm trước nãi hoa. Tiểu tử không nhanh không chậm nói, tiểu tà đều đã qua lôi kiếp, ngươi nếu là không nỗ lực, nhìn vĩnh viễn đều không cần trưởng thành. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nháy mắt trợn tròn mắt, ngươi nói cái gì? Mẫu thân, ta ca ca trộm vượt qua lôi kiếp. Dầu miệng nhỏ, hắn cũng chưa nói cho chúng ta biết, bất quá đây là hôm qua cái sự tình, ta chính là thiên lôi, tự nhiên có thể cảm ứng được tiểu ta ca ca thăng cấp. Vèo! Tiểu cửu chỉ cảm thấy toàn thân đều không đúng rồi. Chuyên kỳ đế thú. Lôi kiếp. Vượt qua. Vượt qua. Hoàn toàn không cảm giác ca. Mẫu thân nháy mắt, nhào vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực. Mẫu thân, ta cũng muốn vượt qua lôi kiếp. Hảo, hảo. Vân Phi Nguyệt giờ phút này đã quên như thế nào phản ứng. Chỉ là có chút hứa đau lòng, càng có rất nhiều chúc phúc, cũng may hắn có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, bằng không ta cũng không biết muốn như thế nào cho phải. Mẫu thân, ta có phải hay không quá vô dụng? Nóng vội cái múi. Nghĩ đến di vãng, mỗi lần cha bắt lấy huấn luyện thời điểm chính mình luôn là nghĩ cách chạy trốn. Chỉ có tiểu tà ca ca mới có thể nghiêm túc hoàn thành bất cứ lần nào huấn luyện. Ô ô ô, ngoan, tiểu cửu. Nhìn tiểu cửu bộ dáng này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ một tiếng, không có việc gì, chờ ta cùng hoàng rời đi thời điểm, sẽ đem ngươi ném cho tiểu tà, nhìn tiểu tà cũng không phải là như vậy nhân từ nương tay. Phúc, lời này một chút làm tiểu cửu nốc. Cha tương đối dễ nói chuyện. Nhưng, tiểu tà ca ca thực hung tàn nột. Ta coi việc này không tồi. Không cần, ta muốn đi theo mẫu thân. Không được đi theo. Ngươi cho ta hảo hảo vượt qua lôi kiếp. Như mày, đến không phải nàng nhẫn tâm, chỉ là nếu tiểu cửu lại không vượt qua lôi kiếp, thượng giới sự tình nhưng không đơn giản. Còn nữa, nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình thời gian cũng không nhiều. Liên lúc này, chỉ nghe được một tiếng khét đều, kẻ hèn hộ pháp, cũng dám cùng nhà của chúng ta Phi Nguyệt đấu pháp, quả thực chính là tìm chết. Tức khắc, một đạo thiển sắc linh khí hung hăng hướng tới bên này đánh tới. Chỉ thấy Na Cơ bắt đầu chật vật trốn tránh lên. 1450 chương 1450, a, giống như thực kích động. Tấm tắc. Tiểu cửu nhìn Na Cơ lại chạy tới, đôi tay cắm eo, khoe khoang nói, Na Cơ, ngươi không phải nói chính mình rất có bản lĩnh sao? Như thế nào, lại chạy tới? Chẳng lẽ là ghét bỏ không tốt chơi? Khoe miệng kia một nụ cười lại là làm người hận không thể có thể vô rớt. Na Cơ nghe được tiểu cửu thanh âm. Toàn bộ thân thể hơi hơi run rẩy lên, đáng chết, ta xem thường ngươi, ta xem thường ngươi. Đáng chết. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình có thể chạy trốn, sau đó mau chóng đi mật báo. Nhưng, lại là không lường trước bất quá là chạy ra cái này sân, liền cấp trước mắt này thiếu nữ kiếp ở, mà chính mình năng lực căn bản không đủ chống lại. Tấm tắc, ta mẫu thân như thế nào là ngươi có thể xem thường. Lắc đầu, tiểu tử nhìn trước mắt Na Cơ, tựa như nhìn một cái người chết giống nhau, đã không có nửa điểm nhi đồng tình. Đáng tiếc, liên thiếu chủ cũng không dám dễ dàng đối kháng người, ngươi cư nhiên dám nên ngang tới tìm chết. Chính là, ta mẫu thân là người nào? Ngươi kẻ hèn một cái hộ pháp, còn không tới phiên ta nương ra tay. Na Cơ âm lãnh con ngươi, nhiễm nồng đậm sát ý. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia tà mị tươi cười, tấm tắc, quân vương phi, ta coi cũng bất quá như thế, nếu không ngươi ra tới cùng ta thử xem. Ngón tay lại là không tự chủ được nắm chặt. Nàng, nhất định phải giết nữ nhân này. Giết nữ nhân này, chính mình mới có suất đầu ngày. Nghĩ đến đây, Na Cơ con ngươi càng là mang theo nồng đậm khiêu khích. Nhìn Na Cơ bộ dáng, tiểu thất nhảy dựng lên, hướng tới nàng hung hăng đạp qua đi. Một cái không đề phòng, Na Cơ thân thể giống như rách nát bất kham rẻ lao giống nhau cho người ta đá văng. Tiểu thất lánh mi dương lên, liền ngươi này ngốc dạng, cũng dám cùng nhà ta Phi Nguyệt gọi nhịp. Thật thật buồn cười đâu. Này ngu xuẩn. Thật đúng là đương Phi Nguyệt là cái dễ khi dễ không thành. Nghĩ đến đây, nàng đáy lòng cũng là càng thêm khinh thường. Nguyên lai, liên thiếu chủ bên người người cũng bất quá như thế. Xuẩn có thể, nhìn toàn bộ Nam Sơn một mạch, không phải cấp liên thiếu chủ khống chế. Hiện giờ xem ra, tấm tắc, cũng là giàn hoa thôi. Nghĩ, tiểu thất đáy lòng liền buồn cười. Ngươi, một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Na Cơ tức giận nhìn chằm chằm tiểu thất. Thiện nhân này, hung hăng nói, kia quân vương phi cũng bất quá như thế. Cư nhiên cũng không dám cùng ta ứng chiến, chẳng lẽ không phải ngốc sao? Ứng chiến sao? Mắt thấy tiểu thất tựa hồ lại muốn tức giận. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chậm rãi vươn cánh tay, đem nàng che ở chính mình phía sau, giơ lên một mặt đạm mạc tươi cười. Thực hảo, ngươi nếu là muốn chết ở lòng bàn tay của ta, ta cũng không ngại thành toàn ngươi, như thế nào? Kia một nụ cười thập phần dịu dàng. Con ngươi mang theo vài phần đồng tình, nàng thật đúng là chưa thấy qua cứ như vậy cấp tìm chết ngu xuẩn. Chẳng lẽ là thật cho rằng nàng Vân Phi Nguyệt chính là cái này mềm quả hồng không thành? Hừ, ngươi còn có cái này lá gan nên chiến sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt tựa hồ muốn đứng ra. Nháy mắt, nguyên bản còn tê liệt trên mặt đất Na Cơ con ngươi nhiễm một chút hưng phấn. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt bước chân chậm rãi đến gần rồi chính mình. Nàng kia tâm nhảy nhót lên, trộn ngưng tụ toàn thân linh khí. Lại đây, lại đây, lại qua đây điểm nhi. Con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết. Liền chờ Vân Phi Nguyệt lại đây hảo một lần công kích. 1451 chương 1451, tìm chết, ta đưa ngươi. Mắt thấy Vân Phi Nguyệt từng bước một tới gần chính mình. Na Cơ sắc mặt trở nên thập phần đáng sợ, gắt gao nhấp miệng mình, chỉ là đáy lòng lại là ẩn ẩn run rẩy, hung hăng chờ mong. Một bước, hai bước, ba bước, lại gần điểm, ngón tay hơi hơi nắm nắm tay, toàn thân linh khí bắt đầu lặng yên không tiếng động ngưng tụ, nàng muốn một kích mà thắng. Chẳng sợ, cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới, nàng cũng sẽ hưng phấn. Không tự giác khỏe miệng kia một mạt thị huyết tươi cười lại là như thế rõ ràng. Tấm tắc, như thế nào, như vậy nhưng đủ rồi. Vân Phi Nguyệt chậm rãi dừng bước chân, sớm tại nàng tính kế thời điểm, nàng liền biết nữ nhân này tâm tư. Tấm tắc, kẻ hèn một cái hộ pháp liền muốn cùng nàng đối kháng. Thật không biết nên nói nàng là quá xuân đâu, vẫn là quá đơn thuần. Con ngươi hơi hơi híp, ngươi đều không đứng lên, như thế nào cùng ta đối kháng. Hơi hơi chớp chớp mắt, mang theo một cổ thiên chân, tựa như vô hại tiểu cô nương giống nhau. Nhưng tiểu thất đoàn người lại là minh bạch. Đương Vân Phi Nguyệt cười càng thêm thiên chân, như vậy lúc này ngươi liền phải càng thêm tiểu tâm Vân Phi Nguyệt công kích. Lập tức, tiểu cửu con ngươi đều mang theo nồng đậm hưng phấn, nhịn không được nói. Ha ha ha, tàn phế chính là tàn phế, cấp tiểu thất đánh ngã, cư nhiên còn cùng ta mẫu thân đánh giá. Chính là, tiểu tử cũng không cam lòng lạc hậu nói, tiểu dạng nhi, ta mẫu thân là ngươi này ngu xuẩn có thể đánh đồng sao. Lời này làm Na Cơ đáy lòng lại là một trận lửa giận. Chỉ là nghĩ đến chính mình giờ phút này tình huống, nàng biết trừ phi đánh lén, nếu không những người này vây quanh đi lên. Chính mình vô pháp đối phó. Mà ở nàng đáy lòng căn bản liền không nghĩ tới. Chính mình rốt cuộc có phải hay không Vân Phi Nguyệt đối thủ? Tổng cảm thấy Vân Phi Nguyệt bất quá là giàn hoa thôi. Nghĩ đến đây, Na Cơ hung hăng đem kia một cổ hưng phấn cảm xúc gáp chế xuống dưới, câu lấy một tia lạnh nhạt, như thế nào, đường đường quân vương phi còn sợ hãi một cái đã cấp đánh ngã ta sao? Tấm tắc, Na Cơ, ngươi thật đúng là không thông minh. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, tưởng tính kế ta, ngươi, không đủ tư cách. Ngươi, nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng. Tức khắc Na Cơ đáy lòng hung hăng run rẩy lên. Đáng chết. Này đã cho nàng xuyên qua. Lập tức, Na Cơ cũng không làm dừng lại, đột nhiên nhảy dựng lên. Kia hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc nhiều lợi hại. Nói, cả người linh khí phun trào mà ra. Hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích lưu lượng qua đi. Mà tiểu thất, tiểu cửu, tiểu tử. Còn lại là đắc y rào rạt nhìn trước mắt náo nhiệt. Ai, mẫu thân thật lâu chưa từng ra tay, những người này thật là quên mất mẫu thân biến thái. Mẫu thân biến thái, há có thể là các nàng những người này bằng được. Chính là, Liên tiểu thất cũng nhịn không được hưng phấn nói, ngươi nói là xé nát này ngu xuẩn đâu. Vẫn là xé nát này ngu xuẩn. Vèo. Nghe thế, chỉ thấy tiểu tử cùng tiểu cửu đều nhịn không được trợn trắng mắt. Rõ ràng liền không có lựa chọn sao. Na cơ nghe được lời này, đáy lòng hận ý cũng thâm vài phần, kia hồn hậu khí thế càng thêm thâm vài phần, hướng tới Vân Phi Nguyệt tổng cộng mà đi. Nhưng Vân Phi Nguyệt lại là câu lấy khỏe miệng. Vẻ mặt không sao cả nhìn chằm chằm này công kích. Tựa hồ không có bất luận cái gì chuẩn bị. Tức khắc làm Na cơ đáy lòng ẩn ẩn bất an vài phần. Nàng! Chẳng lẽ cứ như vậy thật sự có nắm chắc sao? Nhưng, Na cơ nghĩ đến chính mình cuối cùng công kích, lại nhịn không được lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Nếu ngươi muốn tìm chết, chẳng trách ta. 1452 chương 1452, ngươi muốn làm gì? Thị huyết biểu tình ở Na cơ trên mặt treo. Vân Phi Nguyệt lại giống như thấy được vật chết giống nhau, chút nào không đem nàng đặt ở đáy lòng, như vậy biểu tình hoàn toàn làm Na cơ tâm bạo nộ rồi. Phanh phanh phanh. Từng tiếng vang lớn cứ như vậy ở không trung vang lên. Giống như bom nổ mạnh giống nhau, làm người nhịn không được toàn thân một cái run rẩy. Đi tìm chết đi. Đi tìm chết đi. Na cơ kia vẻ mặt vặn mèo, thị huyết đồng tử, phảng phất địa ngục mà đến ác ma, mang theo nồng đậm thị huyết chi tình. Toàn bộ thân thể đều hưng phấn, phảng phất chính mình thắng lợi liền ở trước mắt. Tấm tắc, thật là không biết tự lượng sức mình. Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài, ngón tay hơi hơi giơ lên, một đạo màu trắng ngà cái chắn cứ như vậy chắn nàng trước mặt, thật lớn tiếng vang lúc sau, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều vỡ vụn. Nhưng Na cơ lại hoàn toàn ốc. Trận tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm như cũ an tĩnh đứng ở chính mình trước mặt Vân Phi Nguyệt. Văn phân bất động. Phảng phất vừa rồi động tĩnh cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Đừng nói cái gì bị thương, chính là váy áo đều là như thế sạch sẽ, tựa như thiên nhân giống nhau. Lẳng lặng đứng ở chỗ này. Không, không có khả năng, không có khả năng. Na cơ cả người tựa hồ thu được kích thích, che lại ngực, hơi hơi lảo đảo hai bước, trận tròn con người, bén nhọn kêu lên, không có khả năng, không có khả năng. Nói, tựa hồ không cam lòng giống nhau. Lần thứ hai ngưng tụ hồn hậu linh khí hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Tấm tắc, một lần không được tới hai lần. Vân Phi Nguyệt mang theo vô hạn đồng tình biểu tình nhìn chằm chằm trước mắt Na cơ. Chỉ là lúc này nàng lại không có vừa rồi kiên nhẫn, tuy là ngươi 10 lần cũng không thể nào, bất quá bổn phi không kiên nhẫn cùng ngươi tiếp tục chơi. Ngón tay hơi hơi giơ lên. Mắt thấy Na cơ công kích liền phải hạ xuống. Bang một tiếng vang nhỏ. Vân Phi Nguyệt tinh chuẩn vô cùng nắm tay nàng, đem kia công kích hoàn toàn hóa giải. T. Nhìn trước mắt bộ dáng, Na cơ hoàn toàn ngốc. Này. Này rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Rốt cuộc là cái gì cái yêu nghiệt? Giờ phút này. Đừng nói trợn tròn mắt Na cơ, chính là tiểu thất, tiểu cửu, tiểu tử cũng nốc, các nàng nhất quán biết chính mình mẫu thân giống như rất lợi hại, nhưng lại cũng không lường trước có thể như thế lợi hại. Đặc biệt là tiểu cửu giờ phút này tâm tư cuồn cuộn. Xem ra, bế quan là thế ở phải làm. Theo xích tà lôi kiếp thành công, nàng đấy lòng như thế nào có thể không hâm mộ vài phần đâu. Hiện giờ trước mắt Vân Phi Nguyệt một lần đột phi manh trướng, càng là làm nàng cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào, mẫu thân, tiểu cửu minh bạch. Gắt gao nắm ngón tay, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Tự nhiên, tiểu cửu giờ phút này tâm tư Vân Phi Nguyệt là vô pháp đã biết. Chỉ là câu lấy một tia khinh thường, nhàn nhạt nói, hiện tại, có phải hay không đến phiên ta bỏ ra tay, ân. Nghe được lời này, nhìn Vân Phi Nguyệt kia đạm nhiên biểu tình, Na cơ tâm hung hăng run rẩy, con ngươi toát ra một tia hối hận. Đúng vậy, nàng rõ ràng cảm giác được trước mắt nữ nhân kia một mặt đáng sợ hơi thở. Đáng chết, nàng rõ ràng ở trước tiên có thể chạy trốn, nhưng... Cố tình chính mình không đem nàng đặt ở đáy lòng, hiện giờ này bị động trường hợp, làm nàng hoàn toàn sợ hãi. Run rẩy âm điệu, cố gắng chấn định nói, Nga, quân vương phi ngươi là chuẩn bị giết ta sao? 1453 chương 1453, giết ta, giết ngươi sao? Vân Phi Nguyệt giơ lên một tia khinh thường tươi cười. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, giống như địa ngục mà đến sứ giả. Chậm rãi giơ lên chính mình lòng bàn tay, giết ngươi, quá tiện nghi ngươi. Bổn phi nghĩ muốn như thế nào làm ngươi hồn phách ly thể, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh đâu. Âm điệu thập phần thong thả, lại là mang theo một tia quỷ dị tươi cười. Tức khắc làm mọi người đấy lòng ẩn ẩn run rẩy lên. Tổng cảm thấy có một mặt lộng làm cho bất an. Ngươi muốn làm gì? Theo bản năng lui về phía sau hai bước, Na cơ sắc mặt lập lòe nồng đậm hoảng sợ. Hồn phách ly thể, này, đây là cái gì thể nghiệm, nàng tựa hồ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ngươi muốn đem ta luyện chế thành con rối không thành. Dùng sức lắc đầu, không, không, nàng không hảo muốn trở thành một cái con rối. Trận tròn con ngươi, hô hấp chung đều có nồng đậm đau đớn. Đáng tiếc, Vân Phi Nguyệt con ngươi chỉ có nồng đậm trào phúng, ngươi không cần. Tấm tắc, lúc trước các ngươi mạnh mẽ đem mặt khác người hồn phách rút ra luyện chế hồn phách thời điểm, nhưng có hỏi qua nhân gia muốn hay không đâu. Vượt trước một bước, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không nóng nảy động thủ. Nghĩ vậy những người này đối chính mình mẫu thân đã từng đã làm hết thảy. Nàng đấy lòng hận đến cắn răng. Đừng cùng chọn nghiệp nhìn ta, ta chỉ là tưởng đối với ngươi làm đã từng các ngươi đã làm sự tình thôi. Khoe miệng kia một tia đáng sợ tươi cười, làm Na Cơ đấy lòng mang theo nồng đậm sợ hãi. Theo bản năng muốn chạy trốn khai. Chỉ là Vân Phi Nguyệt bàn tay đột nhiên mở ra, một tia trong suốt linh khí giống như sợi tơ giống nhau đem thân thể hắn giữ chặt, tức khắc chỉ thấy Na Cơ thân thể vô pháp nhúc nhích. Sắc mặt hoảng loạn không cách nào hình dung. Ngươi! Ngươi buông ta ra, buông ta ra! Nồng đậm hoảng sợ chiếm cứ nàng đáy lòng. Mẫu thân, cùng người như vậy vô nghĩa cái gì? Tiểu Cửu rầu miệng nhỏ nhẹ nhàng nói, trực tiếp chịu nàng hồn phách, mẫu thân giữ lại nàng chi giác, ha ha ha, rồi lại không thể khống chế chính mình, này chẳng phải là thực hảo chơi. Tiểu Cửu thích. Thích. Vậy tặng cho ngươi. A, cảm ơn mẫu thân. Tiểu Cửu hưng phấn gật gật đầu. Đối với con rối, nàng thật đúng là có hứng thú thật lớn, kia Tiểu Cửu trước đem nàng hồn phách bảo vệ, quay đầu lại chúng ta lại luyện chế, tốt không? Nghe thế, Na Cơ đáy lòng đã hoảng loạn không có hình dung. Nàng biết, luyện chế con rối kỳ thật đều là có ý thức, nhưng cố tình không có biện pháp khống chế chính mình. Cái loại này thống khổ là 5 năm tháng tháng tồn tại, thiên hoàng địa lão. So tử vong càng đáng sợ. Nhưng cố tình lúc này chính mình đã hoàn toàn không phản bác khả năng. Ta! Cầu các ngươi, giết ta, giết ta! Hoảng sợ con ngươi trợn tròn, âm điệu đều đi theo run rẩy lên, đó là một loại đến từ chính sinh mệnh sợ hãi, đã hoàn toàn không biết muốn như thế nào cho phải. Sinh. Nàng đã không trông cậy vào. Như vậy. Nàng muốn chết, có thể chứ. Muốn chết. Lắc đầu, Tiểu Cửu phi thường đáng yêu nói, ta còn có thật nhiều phát minh ai, nếu là không tìm ngươi thử xem, chẳng phải là lãng phí. Dầu miệng nhỏ, không vui hừ một tiếng. Tiểu. Tiểu phát minh. Trước mắt này tiểu nãi hoa thật là ác ma. Điểm này làm Na Cơ đấy lòng sợ hãi không cách nào hình dung. Lại cũng không biết muốn như thế nào hình dung. Chỉ thấy Tiểu Cửu chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra một con cổ xưa hộp gấm tương đương tiểu, bất quá là nàng kia lớn bằng bàn tay, nhưng kia hộp gấm thượng được khảm cổ xưa văn tự, một cổ nhợt nhạt quang mang quanh quẩn, làm nàng đáy lòng đều sợ hãi. 1454 chương 1454, dầm gì, lộng chết ngươi tiểu giảm nhi. Hộp gấm thượng kia từng đợt màu vàng nhạt quang mang, làm Na Cơ sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Ẩn ẩn cảm giác được kia một cổ nóng rực hơi thở tựa hồ đều đã dung hướng về phía chính mình. Phảng phất cả người đều phải thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ là chỉ trước mắt, lại cảm giác được kia từng đợt lạnh băng hơi thở, làm nàng cảm thấy chính mình đã thành khắc băng. Rét lạnh, lửa nóng. Hai loại côi cút tương phản hơi thở làm nàng cảm thấy thân thể của mình đã hoàn toàn không thuộc về chính mình. Tấm tắc, cảm giác như thế nào đâu? Thiên đầu, Tiểu Cửu mang theo một tia hoàn mỹ tươi cười, cười khẽ một tiếng. Đây chính là nàng áp đáy hòm bà bối, nếu là không lấy ra tới cấp này ngu xuẩn chơi chơi. Thật là thực xin lỗi chính mình. Nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều hưng phấn bài phần. Mẫu thân A, nơi này chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, linh hồn có thể cảm ứng được một loại sợ hãi đâu. Đương này hồn phách thu được hộ, như vậy cảm giác sẽ càng rõ ràng. Nị mạ, nàng như thế nào không có phát hiện kỳ thật nhà nàng Tiểu Cửu Nhi giống như cũng thật sự hảo tà ác nói ai. Bất quá, nàng thực thích. Lập tức Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, thực hảo. Nếu là Tiểu Cửu Nhi có thể nghiên cứu nhiều điểm nhi công năng, như vậy mới có thể làm Na Cơ chơi đến càng vui vẻ đâu. Mẫu thân, ngươi biết không, nơi này chính là có biển lửa băng sơn. Còn có dung nham băng động. Ha ha ha, bảo đảm 3 ngày một cái đa dạng, lãnh nhiệt thay phiên tới. Không tồi, không tồi. Mẫu thân, ngươi biết này đó ký hiệu là làm gì? Nga. Lời này tự nhiên cũng là làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng tò mò vài phần, thiên đầu. Chẳng lẽ là thứ này là vì phòng ngừa linh hồn trộm đi ra tới? Ai nha, mẫu thân ngươi quá thông minh, Tiểu Cửu Nhi không cao hứng. Lời nói, tuy rằng là như thế này nói, nhưng Tiểu Cửu con ngươi lại là rõ ràng nhiễm lợi hại sát quan mang. Mẫu thân, thứ này cũng không phải là giống nhau đồ vật, có bảo hộ hộp gấm tác dụng, cho nên nha, cũng đừng nghĩ cái gì đánh vỡ hộp gấm đem linh hồn phóng xuất ra tới. Nếu là dám ra đây, này linh hồn thế tất cấp này đó phủ văn tiêu hủy. Nghe được lời này, đừng nói là Na Cơ. Chính là Vân Phi Nguyệt đều nhịn không được đáy lòng hung hăng run rẩy. Thứ này đối phó linh hồn thật sự thật đáng sợ. Lập tức, Vân Phi Nguyệt sắc mặt đều đen vài phần, chẳng lẽ không sợ đêm này những linh hồn tra tấn đã chết sao? Ha ha ha, mẫu thân, lúc này ngươi hỏi đúng rồi, cố tình nơi này có cảm ứng, nếu là này linh hồn không chịu nổi, sẽ tự động trị liệu. A Liệt. Lời này làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ngốc. Nhưng chỉnh trái tim lại đi theo hưng phấn lên, nói như vậy, ta cũng đến chính mình thiết trí. Thực hảo, thực hảo. Nàng có nảy một tầng linh cảm. Nói như vậy, không chừng chính mình cũng có thể chế tác như vậy một cái bảo bối. Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng này. Tiểu cựu nốc. Nay bảo bối cũng không phải là người nào đều có thể làm, thứ này đi theo chính mình thượng vạn năm được không? Bất quá, quay đầu lại ngẫm lại, chính mình mẫu thân kia biến thái, không chừng cái gì đều khả năng nột. Lần này, tiểu cựu lại nhịn không được hưng phấn vài phần, kia, mẫu thân chính là nói tốt, nếu là ngươi làm ra tới, nhiều cấp mấy cái cho ta bái. Bóp một trương tươi cười, tiểu cựu cả người đều hưng phấn. Chỉ là Na Cơ Tâm lại hoàn toàn trầm mặc. Tiểu cựu chậm rãi mở ra hộp gấm, chỉ thấy hộp gấm phát ra từng đợt sâu kín quan mang. Hướng tới Na Cơ thân thể bao phủ đi xuống. Cảm tạ người dùng sau hải lão dương thân mại cho tới nay duy trì, ngoạm ngoạ. Lạp lạp lạp, tiếp tục gõ chữ. 1455 chương 1455, Tây Lệ Thành phản kích. A không, không cần. Theo kia một trận sâu kín quang mang rơi xuống, chỉ nghe được Na Cơ một tiếng thét chói tai, thân thể cứ như vậy mềm liệt đi xuống. Kia trong suốt linh hồn trong nháy mắt hút vào hộp gấm bên trong. Biến mất vô tung vô ảnh. Cái này làm cho tiểu cửu hưng phấn lắc lắc hộp gấm. Mẫu thân, ta trước chơi nàng mấy năm, lại đi luyện chế con rối, được không? Chớp đôi mắt, tiểu cửu có vài phần thật cẩn thận bộ dáng, đáy lòng lại là thập phần hưng phấn. Nhìn tiểu cửu này hưng phấn bộ dáng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Rốt cuộc vẫn là tính trẻ con trọng điểm nhi, bất quá nhưng thật ra thập phần đáng yêu. Hảo, giao cho ngươi, ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi đi. Mẫu thân, ngươi thật tốt. Lúc này, tiểu cửu hứng thú bừng bừng đem này tiểu hộp gấm thu lên, lúc này mới nói, mẫu thân, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì sao? Chớp chớp mắt, nhìn mãn viện hỗn độn giản ra, tiểu cửu nhịn không được dơ lên một phần tươi cười. Hào đi! Mới đến thời điểm nơi này nhưng thập phần náo nhiệt hay. Đi thôi, chúng ta đi xem Văn Thụy. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc đối Văn Thụy bên kia vẫn là có vài phần lo lắng. Mây đen quay cuồng, toàn bộ sắc trời tựa hồ đều nhiễm một tầng âm u cảm giác. Ngủ ở phòng, Vưu gia lão gia tử sắc mặt nhiễm vài phần lo lắng, lão nhị, lão tam, các ngươi nói, việc này chính là kế hoạch hảo. Gắt gao cao mày, không biết vì sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an lên. Tập kích Tây Lệ Thành sự tình nhưng an bài thỏa đáng. Cha, ngài cũng đừng lo lắng. Vưu gia lão nhị đột nhiên đứng lên, khẽ hừ một tiếng, ta làm Vưu Mẫn tiểu tử này đều an bài hảo, ngài đối ai không yên tâm, chẳng lẽ đối Mẫn Nhi cũng không yên tâm sao? Nghĩ đến chính mình nhi tử. Vưu gia lão nhị đấy lòng liền 100% tín nhiệm. Mấy năm nay, hắn nhưng không có ra quá một lần sai lầm. Hảo, hảo. Nghe được lời này, Vưu gia lão gia tử cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói, Mẫn Nhi là không tồi, vậy các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chính là có một hồi trận đánh ác liệt, Tây Lệ Thành người cũng không phải như vậy dễ đối phó. Cha. Vưu gia lão đại hơi hơi chọn mày, không phải ta nói Tây Lệ Thành, tuy rằng đã từng là phong cảnh. Nhưng hôm nay cho chúng ta người thẩm thấu đi vào, có liên thiếu chủ chống lưng, chúng ta còn có cái gì có thể sợ hãi? Hơi hơi chọn mày. Cười như không cười nói, cho nên nha, cha, ngài cũng không cần quá lo lắng. Hừ, liền ngươi hiểu, liền ngươi hiểu. Nhìn lão đại kia ăn chơi chắc táng bộ dáng, Vưu gia lão gia tử đấy lòng lại là giận dữ, hận không thể đem hắn tạp chết tính, ta coi ngươi ngày mai cái liền thành thành thật thật ở nhà nhìn hảo. A, cha, nghe được lời này. Vưu gia lão đại tức khắc sắc mặt đều đen vài phần. Bất mãn nói, ngài liền thích Mẫn Nhi, tốt xấu chúng ta mới là con của ngươi a. Ngươi nếu là có Mẫn Nhi một nửa hiểu chuyện cũng hảo. Cha. Cấp lão gia tử như vậy vừa nói, Vưu gia lão đại tức khắc đáy lòng 10 vạn cái không phục. Không hảo, không hảo. Liền lúc này, toàn bộ đại sảnh nghe được phanh một tiếng trọng vang, rõ ràng là từ cổng lớn truyền đến, chỉ là không đợi trong đại sảnh người phản ứng lại đây, bên ngoài truyền đến các đệ tử kinh hô thanh âm, không hảo. Tây Lệ Thành người đánh vào được. Lao gia tử, không hảo, tiểu thiếu gia đánh vào được. Phúc. Lời này làm trong đại sảnh vài người đều ngốc. Ngươi rốt cuộc là nói cái gì, trong chốc lát nói Tây Lệ Thành, trong chốc lát nói tiểu thiếu gia, này tiểu thiếu gia lời nói còn không có vừa dứt, tức khắc Vưu gia lão đại hoàn toàn ngốc. 1456 chương 1456, nhận thân. Không còn kịp rồi. Tiểu thiếu gia. Tức khắc, Vưu gia lão nhị cũng phản ứng lại đây. Sắc mặt hắc đến rối tinh rối mù, ngươi nói chính là Vưu Văn Thụy đứa nhỏ này. Cái gì? Vưu Văn Thụy đã trở lại? Tức khắc, Vưu gia lão đại đấy lòng lão đại không vui, khẽ hừ một tiếng, lão gia tử, lúc trước ngươi làm Mẫn Nhi đi nên đón hắn, hắn chính là không trở lại đâu. lúc này tới làm gì, chúng ta Vưu gia không chào đón hắn. Hừ. Cùng lúc đó, Vưu gia lão gia tử đáy lòng càng là vẻ mặt phẫn nộ, người như vậy muốn tới gì dùng. Tống cổ hắn cút đi. Nếu là nói đã từng đối hắn còn có chút lợi dụng đường sống. Nhưng hôm nay nghĩ chỉ cần chiếm lĩnh thần sát lĩnh vực, tiểu tử này muốn tới gì dùng. Hiển nhiên những người này kiêu ngạo đến không có nghe được nhân gia nói chính là tiểu thiếu gia đánh vào được. Lão thái gia. Chỉ thấy kia người hầu sắc mặt đều đen vài phần, nghiêm túc nói, hiện tại vấn đề là tiểu thiếu gia dẫn người đánh vào được, không phải. Không phải trở về nhận thân. Phúc. Lời này làm Liên Can người trợn tròn mắt. Chỉ thấy lão nhân kia đột nhiên đứng lên, hừ, này không còn dùng được tiểu tử, cư nhiên cũng có thể đánh lại đây, tấm tắc, lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, hắn có mấy cân mấy lượng. Hiển nhiên, những người này căn bản liền không có đem Văn Thụy đặt ở đáy mắt. Ngẫm lại, một cái không có cha mẹ đau hài tử. Một cái cho chính mình đuổi đi hài tử, có thể có bao nhiêu đại làm. Tự nhiên liền không có tin. Chính là, lão gia tử, này, đây là thật sự. Thật sâu hút khẩu khí, người nọ đối Văn Thụy kia đáng sợ biểu tình cảm giác được đánh đáy lòng sợ hãi. Còn có, Tây Lệ Thành người cũng đi theo tấn công xuống dưới, không biết vì sao. Giản gia người cư nhiên nghe theo tiểu thiếu gia an bài. Phi. Hoán hận nói, cái gì tiểu thiếu gia, hắn đã sớm cho chúng ta đuổi đi. Đi, ta đảo muốn nhìn này nhãi danh có tác dụng gì. Ha, thật là buồn cười, chẳng lẽ Tây Lệ Thành cho rằng này nhãi danh có tác dụng gì. Chỉ thấy Vưu gia người hoàn toàn phẫn nộ rồi. Vưu gia lão gia tử càng là vẻ mặt âm lãnh nói, đi theo ta qua đi nhìn xem. Phanh một tiếng vang lớn. Đoàn người mới vừa đi ra sân. Chỉ thấy cửa một cái thị vệ bay tiến vào. Đương nhiên không phải dùng phi, rõ ràng là cho người đá, hung hăng ngã ở Vưu gia lão gia tử trước mặt, ngay sau đó một đạo màu tím nhạt thân ảnh chậm rãi đi đến. Chỉ thấy kia thiếu niên con ngươi nhiễm vài phần khinh thường. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, tấm tắc, này Vưu gia vẫn là như thế bất kham đâu, bổn thiếu gia còn tưởng rằng muốn một phen nỗ lực. Văn Thụy khỏe môi treo lên tàn khốc tươi cười. Từ theo Vân Phi Nguyệt, chính mình thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên. Quân ngàn hoàng đối hắn đảo cũng coi như là tận tâm tận lực. Hiện giờ hắn, nhưng đều không phải là mấy năm trước có thể so sánh nghĩ. Ngươi là Văn Thụy. Như thế nào, lão gia tử không quen biết. Văn Thụy chào phúng cười cười, ngẫm lại cũng là, lão gia tử đáy lòng khi nào có chúng ta tồn tại. Hừ, ngươi còn sống, ngươi cư nhiên dám tồn tại. Lão gia tử đáy lòng cũng là một cái lộn bộ, chỉ thấy đoàn người giống như thổ phỉ như thôn giống nhau, một đường giết lại đây. Ra sân, này một cổ đáng sợ mùi máu tươi như thế nồng đậm, làm người buồn nôn. Nhìn Văn Thụy vẻ mặt sắc ý, lão gia tử tâm hung hăng run rẩy, "Văn Thụy, đừng quên ngươi chính là Vưu gia người, hiện giờ mang theo người tấn công Vưu gia, xem như sự tình gì?" "Ha ha ha, ta kêu Văn Thụy, như thế nào là Vưu gia người?" 1457 chương 1457, cùng Vưu gia có quan hệ gì đâu? "Nhớ kỹ, ta vĩnh viễn đều không phải Vưu gia người." "Đáng chết!" Những người này nhưng cũng không phải thiệt tình đối đãi chính mình. Không, phải nói nửa phần thiệt tình cũng chưa từng có. Giờ phút này nhưng thật ra buồn cười vài phần, lập tức Văn Thụy đáy lòng càng là máu lạnh vài phần, chớ nói ta không có nói cho các ngươi, ta Văn Thụy cả đời này cùng các ngươi chỉ có thể là đối địch quan tâm, hôm nay cái ta cũng không dài dòng, nợ máu trả bằng máu đi. Nợ máu trả bằng máu. T. Nghe được lời này, Vưu gia lão gia đáy lòng hoàn toàn phát hỏa vài phần. Nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên là tiểu tử này mang theo người tấn công lại đây. Hảo hảo hảo, hảo ngươi cái Văn Thụy, hôm nay cái Lao Phu nếu là không đem ngươi lộng chết, Lao Phu liền cùng ngươi họ. Tấm tắc, ngươi này Lao bất tử, thật là buồn cười, bản công tử yêu cầu ngươi cùng ta họ. Công tử, ta coi này Vưu gia cũng không có một cái thứ tốt, ngươi cũng liền ít đi cùng các nàng nhiều lời. Giản gia chủ nhìn cái dạng này, tuy rằng không phải thực minh bạch, khá vậy nhìn ra tới trước mắt này Văn Thụy đối Vưu gia hận ý. Càng là nhìn ra tới này Vưu gia hư tình giả ý. Lập tức cũng tức giận vài phần, tin tưởng, quân vương cùng quân vương phi định sẽ không làm công tử khó xử. Đinh eo, hắn nhưng thật ra minh bạch Văn Thụy cùng quân vương phi giống như cảm tình không bình thường, tự nhiên cũng biết lúc này là muốn thay hắn chống lưng. Cảm giác được giản gia chủ dụng ý. Văn Thụy cũng giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, không sao, những người này phiên không ra bọt sóng, ngươi phái người đi đem Vưu gia đại thiếu gia cho ta tìm ra. Nửa hít mắt. Hắn nhưng vô pháp quên mấy năm trước đuổi giết đâu. Này một bút chướng. Hắn vĩnh viễn đều ghi nhớ trong lòng đế. Nhớ kỹ, kia tiểu tử không hảo phải đối phó, hết thể phải chú ý an toàn. Yên tâm, toàn bộ Vưu gia đều ở chúng ta khống chế chúng. Tấm tắc, những người này cho rằng đánh lén, quân vương cũng không biết. nghĩ đến chính mình phu nhân cư nhiên là giả mạo. Nghĩ đến chân chính phu nhân sớm đã qua đời. Nghĩ đến chính mình yêu thương nửa đời người nhi tử cư nhiên là người ta. Giản gia chủ đáy lòng như thế nào không hận đâu. Cần phải lại nói tiếp, đứa con này đến lúc đó vô tội, hắn cũng hận không đứng dậy là được, tự nhiên liền đem này đó thù hận đều ghi tạc Vưu gia. Không đúng, toàn bộ Hắc Thủy Chi Thành. Nghe được lời này, Vưu gia người tức khắc mới phát hiện sự tình đáng sợ. Các ngươi nói bừa cái gì? Chúng ta Tây Lệ Thành cùng chúng ta Trăm Lệ Thành luôn luôn là nước sông không đáng nước giếng, vì sao đột nhiên công kích chúng ta? Vưu gia lão đại đấy lòng một cái lộ bộ, nhịn không được sợ hãi lên. Đáng chết! Rốt cuộc là ai để lộ tiếng gió? Như vậy tư mật sự tình cư nhiên. Cư nhiên! Không cần phải phản bác. Lắc đầu, Văn Thụy giống như nhìn vật chết giống nhau nhìn chằm chằm trước mắt Vưu gia người, khoe miệng nhiễm tàn khốc tươi cười, giản ra sự tình, giản ra cũng biết, muốn cùng giản phu nhân nội ứng ngoại hợp, tấm tắc. Hết thể tính sai đói bụng. Cái này, Vưu gia người lúc này mới cảm giác được một loại nói không nên lời sợ hãi, nguyên bản cho rằng chính mình làm hết thể đều là như thế chặt chẽ. Nhưng, lúc này lại biết nguyên lai hết thể đều ở nhân gia không chế dưới sao. Hồ! Nói bậy gì đó? Nuốt xuống một ngụm nước miếng, chỉ thấy Vưu gia người thập phần không cam lòng nói, nhưng, cũng không phải là chính mình phu nhân xảy ra chuyện. Câm miệng! Nhìn Vưu gia lão đại chuẩn bị nói không xuôi tai nói, tức khắc làm giản gia chủ con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. 1458 chương 1458, tiểu quái vật, tiểu xuất sinh. Vưu gia người rốt cuộc cái gì kế hoạch, ta cũng lười đến nói. Khẽ hừ một tiếng. Giản gia chủ con ngươi kia một mặt lạnh lẽo lại là càng thêm rõ ràng, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, ngươi cho rằng Hắc Thủy Chi Thành những cái đó kế hoạch thật sự chính là hoàn mỹ sao. Tươi cười chung mang theo vài phần trào phúng. Chỉ thấy giản gia chủ nhàn nhạt nói, đã quên nói cho các ngươi. Chúng ta quân vương đã bắt đầu tấn công Hắc Thủy Chi Thành. Lời này một chút làm Vưu gia lão nhị cùng Vưu gia lão đại sắc mặt chợt biến đổi, đều mang theo nồng đậm kinh hoàng. Cứ như vậy không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Vưu gia lão gia tử, cha. Hắn lời này là thật hay giả? Cha, ta mới không tin đâu, kẻ hèn một cái thần sắt lĩnh vực, như thế nào có thể cùng chúng ta đánh đồng đâu? Câu lấy một tia khinh thường tươi cười, hắn hung hăng nói, mơ tưởng gạt ta. Vưu gia lão gia tử sắc mặt lại là trở nên thập phần khó coi. Gắt gao nhấp một cái tuyến. Gia nua mà sắc bén ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Văn Thụy. Văn Thụy, người rốt cuộc vẫn là chúng ta Vưu gia con cháu, như thế nào, liền nhẫn tâm nhìn Vưu gia cấp như thế chửi bới. Cấp như thế ước hiếp sao? Cái này, Văn Thụy rốt cuộc không có biện pháp bình tĩnh. Kia một mặt trào phúng tươi cười cũng càng thêm nồng hậu vài phần. Lão nhân gia, ngươi có phải hay không đầu vóc sốt mơ hồ đi? Năm đó chu sát ta phụ thân mẫu thân. Đuổi giết ta, tựa hồ đều là các ngươi Vưu gia, hiện giờ. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Lắc đầu. Văn Thụy khinh thường hừ một tiếng. Quả nhiên là càng lão, càng xuẩn sao. Thật đúng là đương người nào đều hảo lừa gạt. Ngươi Vưu gia lão đại từ trước đến nay chính là xúc động. Lập tức tức giận nói, cha ngươi nương, đã chết cũng là bạch chết. Ai làm các nàng không vì chúng ta Vưu gia suy nghĩ, sớm một chút đem ngươi này quái vật giết. Quái vật. Giết. Tức khắc, Văn Thụy con ngươi kia một mạt huyết sắc càng thêm nồng đậm. Khoe miệng câu lấy kia một tia lạnh lẽo cũng càng thêm nồng đậm vài phần. Hảo, vậy làm ta cái này quái vật trước lộng chết ngươi. Nói, chỉ thấy Văn Thụy nháy mắt đem chính mình vũ khí ngưng tụ lên. Kia một tầng màu trắng ngà vũ khí chậm rãi vòng quanh thân thể của mình xoay tròn. Hung hăng hướng tới Vưu gia lão đại công kích đi xuống phanh một tiếng vang lớn. Hung hăng đem kia Vưu gia lão đại thân thể công kích rơi xuống đất, phốc một tiếng. Một ngụm máu tươi cứ như vậy phun trào mà ra, nhiễm hồng toàn bộ vạt áo. Chỉ thấy Vưu gia lão đại toàn bộ đôi mắt trợn tròn, mang theo một mặt nồng đậm không thể tin tưởng. Ngươi âm điệu đều đang run rẩy. Này, sao có thể? Che lại ngực. Không kịp nói cái gì, phanh một tiếng vang lớn, chỉ thấy Vưu gia lão đại thân thể cứ như vậy hung hăng ngã xuống trên mặt đất, con ngươi trợn tròn, tràn ngập màu đỏ máu tươi. Cứ như vậy chết không nhắm mắt. Một chút làm Vưu gia lão nhị cùng Vưu gia lão gia tử sắc mặt đều đi theo trắng bệnh. Càng là không nghĩ tới này Văn Thụy khi nào như vậy lợi hại sao. Lòng đang giờ khắc này hoàn toàn trầm mặc, hoàn toàn xem trận tròn mắt. Đại ca! Vưu gia lão nhị lấy lại tinh thần, đột nhiên vọt qua đi, đáy lòng chỉ có này một cổ nồng đậm thê lương. Đem kia lão đại ôm ở trong ngực y, nhìn hắn trận tròn con ngươi mang theo không cam lòng, mang theo không thể tưởng tượng, mang theo hận ý. Hắn đáy lòng cũng hận đến muốn chết, hảo. Ngươi này nhãi danh, cư nhiên dám như vậy đối đãi ngươi đại bá. Nhãi danh, tiểu xuất sinh, tiểu quái vật. Ha ha ha, thật là buồn cười, thật đáng buồn đáng thương. 1459 chương 1459, ngươi thật là muốn làm như vậy. Này đó đặc biệt xưng hô, sớm đã làm hắn thói quen. Ít nhất, Văn Thụy đáy lòng chút nào không thèm để ý là được. Khoe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, như thế nào, đã chết khiến cho ngươi khó chịu sao? Lắc đầu, Văn Thụy con ngươi chỉ có nồng đậm hận ý. Đó là một loại phát ra từ nội tâm hận ý. Đó là một cổ không có chống cự hận ý. Ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào? Ta nói, nợ máu trả bằng máu, chẳng lẽ? Ngươi không nhớ rõ sao? Lắc đầu, Văn Thụy giống như địa ngục mà đến ác ma, giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, phảng phất như vậy thực bình thường giống nhau. Nhìn Văn Thụy kia nồng đậm sát ý, vưu ra người đánh đáy lòng sợ hãi. Đó là một cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Run rẩy, tuyệt vọng. Hảo, hảo, ngươi tưởng nợ máu trả bằng máu, ngươi muốn toàn bộ vưu ra đều phải mệnh. Ta đây liền nói cho ngươi, này đó không phải đơn giản như vậy. Khoe miệng câu lấy một tia lánh khốc, con ngươi nhiễm nồng đậm hận ý. Chậm rãi đem chính mình đại ca thả xuống dưới. Mang theo nồng đậm hận ý đứng lên. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Vưu ra lão ra tử tâm đột nhiên một cái run rẩy. Nhìn lão đại kia tuyệt vọng bộ dáng, đáy lòng cũng là một cái lộ bộ ẩn ẩn bất an. Cha, ngươi cũng thấy rồi, này tiểu xuất sinh nhưng không nhận chúng ta đâu, như vậy chúng ta cần gì phải nhận hắn? Hận ý dưới đáy lòng lan tràn. Phải nói đây là một loại nồng đậm tuyệt vọng. Vưu ra người thật buồn cười. Giản gia chủ cũng nghe hứa không nổi nữa, luôn miệng nói nhân gia không nhận các ngươi, nhưng các ngươi chính mình làm cái gì? Không đạo lý ở các ngươi như thế ước hiếp hạ, hắn còn muốn nhận các ngươi đi. Quả thực chính là cùng ta nói dỡ nột. Ân, hảo đi, hắn cũng là kiến thức đến Vưu ra buồn cười. Chẳng trách này Văn Thụy như vậy hận này toàn ra. Cũng nghe đến ra, Văn Thụy cha mẹ tựa hồ đều là những người này lộng chết. Hào đi. Thật là đủ có thể. Câm mồm. Vưu gia lão nhị hung hăng nói, đây là gia tộc bọn ta sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Khoe miệng giơ lên một tia quyết liệt. Ta tưởng, bên ngoài người sớm hẳn là cho các ngươi khống chế đi. Chỉ thấy giờ phút này Vưu gia lão nhị ngược lại thanh tỉnh vài phần, cảm giác được bên trong làm ầm ĩ lớn như vậy động tĩnh, nhưng bên ngoài lại không tiếng vang, như vậy. Chỉ có một khả năng. Chính là toàn bộ đã chết. Đã chết. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng cũng tuyệt vọng vài phần. Hôm nay cái, ta cần thiết giết các ngươi. Lão nhị dừng tay. Vưu gia lão gia tử thân thể hung hăng run rẩy, mang theo một mặt nồng đậm sợ hãi. Con ngươi nhiễm một tia tuyệt vọng. Ngươi. Không phải đối thủ của hắn. Cha. Hắn. Hắn. Hắn cư nhiên không phải quái vật. Hắn cư nhiên là. Vạn năm khó được ý kiến thiên tài. Thật sâu hút khẩu khí. Nguyên bản. Hắn cho rằng này Văn Thụy chỉ là một cái tiểu quái vật, chỉ là một cái phế vật. Nhưng cư nhiên là thiên tài, vẫn là vạn năm khó gặp thiên tài. Nhưng cố tình cho chính mình đắc tội hết. Ha ha ha ha. Vưu gia thật là muốn hủy ở chính mình trong tay. Thôi, thôi, tóm lại Văn Thụy vô luận thừa nhận cùng không, đều là Vưu gia con cháu, điểm này đủ rồi. Văn Thụy, hôm nay cái ngươi thật là muốn giết sạch Vưu gia người sao. Ra mua thanh âm, một chút làm mọi người đều hơi hơi kinh ngạc vài phần. Nhìn luôn luôn cao cao tại thượng Vưu gia lão gia tử, đáy lòng cũng ẩn ẩn bất an lên, chỉ thấy Vưu gia lão gia tử chậm rãi đã đi tới. Giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, "Hảo, hảo, hảo, đây đều là đoán nghiệm a." 1460 chương 1460, thì tính sao đâu? Đoán nghiệm. Văn Thụy khỏe miệng câu lấy một tia cười như không cười biểu tình. Con ngươi nhiễm nhàn nhạt khinh thường, chậm rãi nói, "Vưu gia lão gia tử, lúc này ngươi ở trang đáng thương, có phải hay không đã quá muộn điểm nhi?" Nếu là mấy năm trước, hắn có lẽ còn sẽ đau lòng. Nhưng, hiện giờ hắn, sớm đã không ở là đã từng hắn. Những người này muốn đi cha mẹ tin mệnh, kia. Hắn cần gì phải đối những người này có bất luận cái gì ảo tưởng. Huống chi, hắn hiện giờ cũng không cần này đó cái gọi là thân tình, hắn có hắn phải bảo vệ người. Ngươi thật là muốn làm như thế sao? Vưu gia lão gia tử không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt Văn Thụy, ngươi thật là Văn Thụy. Ngươi phụ thân cùng mẫu thân nhưng chưa từng có ngươi như vậy ngoan độc. Run rẩy thân thể, không thể hoài nghi nhìn chằm chằm trước mắt như lang tựa hổ ánh mắt. Vưu gia lão gia tử thân thể hơi hơi run rẩy. Không, không. Không thể như vậy. Hắn cả đời này còn sớm, còn trường. Nháy mắt, ánh mắt nhiễm vài phần vặn mẹo, ngươi thật là đến cậy nhờ thần sát lĩnh vực, như vậy ngươi chính là lão phu địch nhân, lão phu tự nhiên là muốn sát một cái đường máu ra tới. Nói, hắn cả người linh khí hung hăng ngưng tụ. Mang theo một tia cuồng dã tươi cười, tiểu tử, làm ta nhìn xem ngươi vũ khí càng hồn hậu, vẫn là ta vũ khí càng hồn hậu. Chỉ thấy kia mang theo huyết sắc vũ khí bắt đầu chậm rãi động lại lên. Tức khắc, làm mọi người đáy lòng đều hung hăng một cái run rẩy. Liên quan Giản gia gia chủ đều trợn tròn mắt. Lão già này khi nào có vũ khí? Đáng chết, này không phải thượng giới mới có đồ vật sao? Nháy mắt, hắn đáy lòng có một cổ nồng đậm cảm giác mất mát, gần nhất hắn luôn là thỏa mãn với như vậy hạnh phúc cùng vui sướng, nguyên lai. Này hết thảy đều là một hồi tính kế thôi. Thật sâu hút khẩu khí, công tử, muốn hay không? Giản gia chủ, ngươi hiện giờ nhìn đến các nàng thực lực, cho nên hy vọng lần sau không cần lại làm đồng dạng sai lầm. Văn Thụy nhàn nhạt nhìn chằm chằm trước mắt Vưu gia lão gia tử, khoe miệng câu lấy một tia khinh thường tươi cười, kẻ hèn vũ khí cũng dám cùng ta so đo. Ngón tay hơi hơi giơ lên, như cũng là kia một mặt màu trắng mở vũ khí. Mắt thấy Vưu gia lão gia tử vặn vẹo khuôn mặt mang theo hưng phấn tươi cười, Văn Thụy đáy lòng lại là toát ra nhàn nhạt khinh thường. Nhìn này đó vũ khí như thế nào tới? Những người khác không biết, hắn còn không biết sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái ngươi đem mẫu thân trên người vũ khí mạnh mẽ bá chiếm, rốt cuộc có thể hay không linh hoạt vận dụng đâu. Khoe miệng kia một nụ cười, mang theo nồng đậm thị huyết. Những người này căn bản không thể xưng là người. Cường hạng rút ra linh khí, sẽ chỉ làm người nọ linh hồn mang theo một cổ vặn vẹo đau đớn mà chết. Cố tình người này vẫn là chính mình mẫu thân, cái này làm cho hắn đáy lòng như thế nào có thể không hận này đó hủy hoại chính mình cha mẹ người đâu. Ha ha, nguyên lai ngươi đều đã biết nha. Vưu gia lão gia tử nghe được lời này, cũng liền lười đến trang, kia con ngươi nhiệm thị huyết tươi cười, vậy làm ngươi kiến thức lao phu uy lực, tới, liền thỉnh lưu lại đi, ha ha ha, mọi người đều đổi ta lưu lại đi. Tươi cười mang theo một tia sắc bén, mang theo một tia vặn mèo, nháy mắt làm ở đây người nhịn không được toàn thân một cái run rẩy, mang theo một cổ nồng đậm đáng sợ, rõ ràng cảm giác được cái loại này hủy thiên diệt địa cảm giác. Liên quan Văn Thụy sắc mặt cũng lộ ra vài phần cẩn thận. Chỉ là càng nhiều lại là nồng đậm hận ý, những người này cũng không phải là giống như cùng, như vậy hắn Văn Thụy lại làm sao là hảo ở chung người đâu. 1462 chương 1462, chết, liền một chữ. Tiểu tử âm điệu tuy rằng không cao, lại như cũng là dừng ở Văn Thụy lỗ thai, chỉ thấy Văn Thụy con ngươi đều nhiễm vài phần cảm kích cùng hạnh phúc, có chút thời điểm hạnh phúc là như thế đơn giản. Ít nhất, hắn cảm thấy chính mình cả đời này như vậy cũng rất không tồi. Khoe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Đương hắn tầm mắt dừng ở Vưu gia lão gia tử trên người, lại như cũng là như thế lạnh băng, giống như nhìn một đống vật chết giống nhau. Vưu gia, hủy hoại hắn hạnh phúc, hủy hoại hắn gia đình. Như vậy, hắn nhất định sẽ thực tốt hồi báo. Ngươi, ngươi. Mãnh cụ một tiếng, một ngụm nồng đậm máu tươi cứ như vậy từ Vưu gia lão gia tử trong miệng phun trào mà ra, nhiễm hồng hắn vạt áo, dưới chân một cái lảo đảo, gắt gao che lại ngực. Kia một cổ đau đớn che trời lấp đất thổi quét hắn trái tim. Đau. Đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Máu tươi phun trào mà ra, trực giác làm hắn đánh đáy lòng sợ hãi. Ngươi. Ngươi này ác ma, ngươi này xuất sinh. Còn ngươi nhiễm sợ hãi. Cũng nhiễm hối hận. Ta hối hận lúc trước không có đem người cũng tru sát. Đáng tiếc, trên thế giới căn bản là không có hối hận vừa nói đâu. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, ngón tay ninh thanh lần thứ hai ngưng tụ, chỉ là... Kia lạnh băng tầm mắt lại là dừng ở Vưu gia lão nhị trên người. Vưu gia lão nhị, hiện giờ ngươi huynh trưởng, ngươi đệ đệ đều đi, tộc nhân của ngươi cũng đi, có phải hay không có thể làm bạn các nàng? Ân. Không, không không. Nghe được lời này, Vưu gia lão nhị sắc mặt sớm đã tái nhợt một mảnh. Không. Hắn không muốn chết, không muốn chết. Nhưng nhìn trước mắt này Văn Thụy giống như quỷ mị giống nhau biểu tình, nhìn trên mặt đất từng đống thi thể, tức khắc đáy lòng cũng hoảng loạn. Cha. Hắn như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Cha! Cứu cứu nhi tử không muốn chết ta. Văn Thụy, ta chính là ngươi nhị thúc ca, ngươi không thể như vậy ngoan độc, ta là ngươi nhị thúc. Đúng đúng đúng, ngươi sẽ không giết ta. Nhìn hắn có chút ma chướng giống nhau biểu tình, Văn Thụy lại là không hề có đồng tình, nhàn nhạt nói, năm đó ta mẫu thân là chết như thế nào, có lẽ ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi. Gắt gao nắm nắm tay. Có một số việc không phải hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ là, hắn không dám đi hồi ức, cũng không nghĩ đi hồi ức. Nhưng là này thù hận, lại là giống như hạt giống ở hắn đấy lòng mọc dễ nảy mầm, thậm chí hiện tại bắt đầu bùng nổ. Hắn như thế nào khả năng quên những cái đó thù hận? Như ca cao có thể từ bỏ này đó thù hận đâu? Văn Thụy, ngươi buông tha hắn đi, hắn đều như vậy. Lão gia tử nhìn Văn Thụy không hề có buông tha Vưu gia lão nhị ý tứ, đáy lòng cũng nhịn không được nhiễm vài phần tức giận. Tốt xấu hắn cũng là người nhị bá. Nhị bá? Nhị bá là cái gì ngoạn ý? Lắc đầu, Văn Thụy cười khẽ một tiếng, phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười, là nha, nhị bá liền phải cùng ta phụ thân cùng hưởng một cái thế tử. Nếu là không tử, liền phải ngược chết. Trao phúng ở hắn khỏe miệng dần dần khuyết trương. Ngón tay hơi hơi giơ lên, ầm vang một tiếng vang lớn, hung hăng hướng tới Vưu gia lão nhị trên đỉnh đầu tạp qua đi. Như vậy, nhị bá có phải hay không hẳn là xuống địa ngục đi theo ta phụ thân mâu thân giải thích giải thích. 1463 chương 1463, ngươi là ai? Ngươi muốn tạo phản sao? Mắt thấy kia công kích dừng ở Vưu gia lão nhị trên người. Tức khắc, chỉ thấy Vưu gia lão nhị cứ như vậy thẳng ngơ ngác ngã xuống trên mặt đất, vang một tiếng vang lớn, toàn bộ thân thể không một tiếng động. Cái này làm cho Vưu gia lão gia tử đáy lòng hoàn toàn phẫn nộ rồi, Văn Thụy, ngươi này đáng chết. Đáng chết. Nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, rất nhiều năm trước, ta là đáng chết, nhưng ta không phải tồn tại sao? Cười khẽ một tiếng. Đáng tiếc à, lúc trước các ngươi đại ý, cho nên mới cho chính mình tạo thành cái này hậu quả, như vậy ta lại làm sao sẽ cho các ngươi một cái cơ hội tới cắn ta đâu. Nói giỡn, hắn từ trước đến nay sẽ không nhẹ nhìn bất luận kẻ nào. Nhìn hắn như vậy, Vưu gia lão gia tử đấy lòng hận đến hộc máu, nhưng toàn bộ thân thể sớm đã giống như đèn dầu khô kiệt, vừa rồi Văn Thụy công kích làm hắn ngũ tạng lục phủ đều đã di động, đừng nói là công kích Văn Thụy. Lúc này liền tính là đứng lên đều khó xử. Gõ cách đó không xa, chính mình hai cái nhi tử thi thể. Nhìn toàn bộ trong viện máu chảy thành sông. Đặc biệt là cái này luôn luôn làm hắn chán ghét Văn Thụy cư nhiên như thế lợi hại, này hết thể đều làm hắn đáy lòng hận. Văn Thụy, hôm nay cái liền tính ngươi đem chúng ta giết cũng không sao. Thật sâu hút khẩu khí, chỉ thấy Vưu gia lão gia tử khuôn mặt vặn vẹo vài phần, cũng đừng quên, chúng ta còn có Mẫn Nhi, đúng. Mẫn Nhi nhất định sẽ thành công tránh thoát các ngươi đuổi giết, nhất định sẽ làm các ngươi được đến báo ứng. Đối. Đúng. Mẫn Nhi luôn luôn cao ngạo, thả cực kỳ thông tuệ. Như vậy, Mẫn Nhi nếu ở, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, hắn đáy lòng nhưng thật ra nhịn không được hưng phấn lên, khuôn mặt cũng treo vài phần vặn mẹo. Nhìn Vưu gia lão gia tử này đột nhiên mà tới hưng phấn. Văn Thụy chỉ cảm thấy đặc biệt buồn cười. Vậy làm ngươi Mẫn Nhi tới chính là, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hay sao? Nhẹ nhàng lắc đầu. Giống như nhìn vật chết giống nhau, chậm rãi nói, đáng tiếc, cho dù có như vậy một ngày, phỏng chừng ngươi cũng đợi không được, biết không? Ngươi liền ta cũng muốn sát. Vì sao không giết? Ta chính là ngươi ra ra. Với ta mà nói, ngươi bất quá là kẻ thù giết cha. Với ta mà nói, nếu không phải ngươi tham niệm mâu thân trên người vũ khí, này đó thù hận lại như thế nào sẽ tồn tại đâu? Cười khẽ một tiếng, đối mặt báo thù. Giờ phút này Văn Thụy chỉ cảm thấy đáy lòng cũng đã không có lúc ban đầu hận ý. Ngược lại có một tia mất mát cảm giác. Bất quá, rốt cuộc là báo thủ. Đáy lòng tươi cười cũng gia tăng vài phần. Nhìn Văn Thụy này quỷ dị biểu tình, Vưu gia lão gia tử đáy lòng càng thêm sợ hãi. Không, ngươi không thể giết ta, ta là ngươi gia gia, ta là ngươi gia gia. Gia gia. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đã đi tới, Văn Thụy không có ngươi như vậy ác độc gia gia. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, lúc này ngươi không phải hẳn là quan tâm chính là chính mình sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, Vưu gia lão gia tử đáy lòng mang theo nồng đậm hoảng sợ. Ha, lão gia tử, ngài không nên quan tâm một chút, hắn là ai sao? Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cười vẻ mặt sán lạ, đột nhiên đem một cái hơi thở thoi thóp nam tử đột nhiên hướng tới Vưu gia lão gia tử bên người hung hăng đẩy qua đi. Chỉ thấy nam tử toàn thân đều là vết máu, cả người gục xuống. Tựa hồ mau đã không có hơi thở, mà Vân Phi Nguyệt tươi cười lại là như thế quỷ dị. 1464 chương 1464, có loại, ngươi giết ta nha. Này. Đương kia giống như thi thể nam tử dừng ở Vưu gia lão gia tử trước mắt, chỉ thấy lão gia tử sắc mặt chợt biến đổi, tựa như gặp quỷ giống nhau. Nỗ lực chống đỡ thân thể của mình, hướng tới kia nam tử nhìn qua đi. T. Chỉ thấy máu tươi nhiễm hồng khuôn mặt, kia không một tiếng động ánh mắt. Hoàn toàn đau đớn Vưu gia lão gia tử tâm. Hung hăng che lại chính mình ngực, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn. Mẫn Nhi. Ta Mẫn Nhi. Đột nhiên, hắn hoàn toàn tan vỡ giống nhau, xé rách giọng nói, ngươi. Ngươi. Ngươi này ác ma, cư nhiên đem ta thêm Mẫn Nhi thương như thế. Ngực hung hăng phập phồng. Trong lúc nhất thời lại là không biết chính mình muốn như thế nào nói. Sợ hãi. Hận ý. Khuất nhục. Các loại tâm tình bò lên trên chính mình ngực. Chỉ thấy Vưu gia lão gia tử ngực đột nhiên một ngụm máu tươi phun trào mà ra, các ngươi này đó ác ma sẽ gặp báo ứng. Trận tròn con ngươi hung ác nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt cùng Văn Thụy. Văn Thụy, ngươi này phản đồ. Lão gia tử, lời này ta nhưng không thích nghe. Vân Phi Nguyệt lắc đầu, từ từ nhìn chằm chằm trước mắt này hơi thở thoi thóp vưu ra lão gia tử, khinh thường nói, nếu là ác ma, còn không phải cho các ngươi bước ra tới, nếu nói ác ma, vì vũ khí bị thương chính mình nhi tử con dâu. Liên quan tôn tử đều không buông tha. Vì vũ khí, hai họa nhân ra nguyên bản hạnh phúc một nhà, thật sự liền không phải ác ma sao? Ngươi vưu ra lão gia tử vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Lại cũng là nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Cũng không phải là sao, chiếm cứ nhân ra vũ khí, kết quả cũng bất quá như thế, này vưu ra lão nhị cùng lao đại càng là buồn cười, đệ tức phụ cũng có thể bà chiếm. Càng là tưởng tóm được Văn Thụy tới đùa bỡn. Những mày, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy cái này gia tộc thật là khinh thường. Càng thêm không biết xấu hổ. Thật sâu hút khẩu khí, may mắn Văn Thụy chạy sớm, nếu không lúc này còn không chừng là cái dạng gì. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nhún nhún vai, không sao cả nói, ta bất quá là cùng ngươi thảo luận ác ma thôi, ngươi không phải nói báo ứng sao. Ta tin tưởng đây mới là các ngươi báo ứng. Nghe được lời này, Vưu gia lão gia tử sắc mặt mang theo càng nồng đậm tái nhợt. Không, hắn là như thế hiếu thuận, quả quyết sẽ không bởi vì một nữ nhân cùng gia tộc trở mặt. Vưu gia lão gia tử tựa hồ lâm vào chính mình cảm xúc, đúng, kia tiểu nhi chính là nhất hiếu thuận, đơn giản một nữ nhân, một cái hài tử thôi. Hắn lại không phải không có khả năng lại cưới vợ sinh con. Nhất định là các ngươi mê hoặc hắn. Nghe hắn này hồ ngôn loạn ngữ bộ dáng, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy càng thêm đáng thương. Chính mình kia nhất hiếu thuận nhi tử cho hắn bức tử. Cư nhiên còn cảm thấy chuyện này không có khả năng phát sinh. Thật tờ mờ giờ ghê tởm chết người. Câm miệng. Văn Thủy con ngươi nhiễm nồng đậm hận ý, hiếu thuận cũng chỉ là nhằm vào phụ mẫu của chính mình, mà không phải xuất sinh. Ha ha ha, Văn Thủy, ngươi có loại giết ta nha. Giết ta nha. Đột nhiên, quê quán lão gia tử cất tiếng cười to lên, giết ta, ta đảo muốn xem ngươi lương tâm chịu nổi này phân trà tấn không. Đối. Đúng rồi. Văn Thụy là con hắn, tự nhiên kế thừa hắn hiếu thuận. Nghĩ đến đây, Vưu gia lão gia tử càng là hưng phấn vài phần. Dù sao chính mình sống không quá, như vậy. Khiến cho này tiểu nhi hàng đêm đi cầu nguyện, đi thống khổ. 1465 chương 1465, muốn chết, thành toàn ngươi. Hảo. Hảo. Liên tiếp mấy cái hảo. Văn Thụy đáy lòng kia một phần thù hận cũng châm ngòi tới rồi cực hạn. Khoe miệng câu lấy một tia thị huyết tươi cười, nếu lao ra tử muốn chết, như vậy Văn Thụy liền thành toàn ngươi như thế nào? Thanh tuyến hơi hơi đè thấp, con ngươi kia một đoàn phẫn nộ chi hỏa lại là thiêu đốt thập phần tràn đầy. Phu thân hắn. Hắn mẫu thân. Cứ như vậy chết ở như vậy gia đình. Hắn. Nếu là không thể giết cái này lão nhân. Chẳng phải là thực xin lỗi mẫu thân cùng phụ thân trên trời có linh thiêng. Ta đây liền đưa ngươi đi xuống cùng cha mẹ ta gặp mặt, đi sám hối, đi bồi thường, như thế nào? Văn Thụy khỏe miệng câu lấy tà ác tươi cười, hận ý ở hắn đấy lòng chậm rãi ánh mắt. Không cần. Tiểu tử nhìn hắn kia hơi xương đỏ con ngươi. Tràn ngập tơ máu cùng hận ý, tức khắc đáy lòng cũng là một cái lo lắng cùng sợ hãi, đột nhiên lao tới qua đi, đôi tay song giáo bá ở hắn trên người, không được ngươi động thủ, không được ngươi động thủ. Con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Văn Thụy ca ca, này đáng chết lao nhân, đơn giản là tưởng châm ngòi ngươi hận ý, làm ngươi cả đời đều sống ở hối hận bên trong. Đúng vậy. Nàng Văn Thụy ca ca là cái gì tính cách, nàng như thế nào không biết. Sát phạt quyết đoán. Nhưng, trước mắt rốt cuộc là hắn ra ra, tử vong là cần thiết, nếu là chết ở trong tay của hắn, rốt cuộc là không giống nhau. Tiểu tử, ngoan, ta sẽ không có việc gì. Tiểu tử kia sốt ruột âm điệu xả trở về hắn lý trí. Nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa nàng tóc, ta biết chính mình đang làm gì, báo thù chính là muốn chính mình thân thủ, ta cũng biết, nếu là giết hắn, ta sẽ có chút áy náy, cũng có thể gần chỉ là áy náy thôi. Văn Thụy ca ca, yên tâm, ta sẽ không áy náy, cũng sẽ không làm ác mộng. Không. Văn Thụy, ngươi không thể giết ta. Nhìn Văn Thụy kia hạ quyết tâm bộ dáng, Vưu gia lão gia tử lần thứ hai hoảng sợ lên, không, ngươi không thể giết ta, ta là ngươi gia gia, là ngươi gia gia. Gia Gia. Ha ha, Gia Gia. Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, sinh thời không nghĩ hảo hảo đối đai chính mình nhi tử con dâu tôn tử, đến lúc này còn nghĩ như thế nào làm chính mình tôn tử hối hận, ấy nấy cả đời. Thật cho rằng giết ngươi yêu cầu hắn động thủ sao. Lắc đầu. Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, tiểu tử, mang theo Văn Thụy rời đi, hắn thù hận, ta tới báo. Mẫu thân. Gì? Nghe được lời này, hai người hơi kinh ngạc. Không có việc gì. Chết ở ta trong tay người còn thiếu sao. Lại thêm một cái cũng không sao. Biết hai người đấy lòng lo lắng cho mình. Nhưng Vân Phi Nguyệt rốt cuộc không phải Văn Thụy. Nàng tâm so bất luận kẻ nào đều phải tới lãnh. Gì, ta không đi, ta đến đây đi. Văn Thụy chậm rãi hướng tới đằng trước đi rồi một bước, nhàn nhạt cười, tổng hội có trưởng thành quá trình, nếu đây là ta khúc mắc, như vậy cũng nên ở chỗ này làm kết thúc. Hắn rốt cuộc là cái nam nhân. Về sau trên lưng trách nhiệm so bất luận kẻ nào đều trọng. Nếu là như thế này dễ dàng từ bỏ. Chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Văn Thụy đáy lòng càng là lãnh ngạnh vài phần. Yên tâm, ta biết cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Ra ra nếu thích chết ở tay của ta, ta liền thành toàn ngươi đi. Chậm rãi. Hắn cứ như vậy nâng chứ lòng bàn tay, kia một mặt nhàn nhạt vũ khí ở hắn lòng bàn tay quanh quẩn. Không. Không. Không cần cảm giác được kia nồng đậm sát ý, Vưu gia lão gia tử nhịn không được phát ra thảm thiết tiếng kêu. 1466 chương 1466, Vưu gia bị diệt. Tuyệt vọng. Tử vong. Ở hắn trong mắt ngưng tụ. Giờ phút này, Văn Thụy giống như tử vong chi thần, chậm rãi đến gần rồi chính mình, cái này làm cho Vưu gia lão gia tử trái tim tại đây một khắc cảm giác được một loại nói không nên lời áp bách. Hô hấp trong nháy mắt vô lực lên. Vươn tay che lại chính mình ngực, trợn tròn con ngươi. Chờ đợi tử vong đã đến. Văn Thụy bàn tay đảo khấu, kia một cổ màu trắng ngà vũ khí nháy mắt rót vào Vưu gia lão gia tử đỉnh đầu, chỉ thấy Vưu gia lão gia tử con ngươi mang theo một tia không thể tưởng tượng. Về sau khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tự dễ ước. Chậm rãi. Hắn cứ như vậy nhắm hai mắt lại. Đại khái. Hắn cũng không lường trước chính mình sẽ chết. Vẫn là chết ở chính mình luôn luôn khinh thường tôn tử trong tay. Càng là không nghĩ tới, Văn Thụy tuy rằng hận hắn, rốt cuộc là cho hắn thể diện. Làm hắn an tưởng chết đi. Cũng không có cái loại này thống khổ, vạn mẹo. Có lẽ, nay cũng coi như là làm hắn an an tĩnh tĩnh rời đi. Không, không. Ngươi không thể giết ta. Nhìn Vưu gia lão gia tử rời đi, kia Mận thiếu gia sắc mặt nháy mắt tái nhợt, toàn bộ thân thể hung hăng run rẩy, giống như một mảnh trong gió lá cây. Vưu gia. Vưu gia. Vưu gia thật là xong đời. Hủy ở thiếu niên này trong tay sao. Hắn không cam lòng. Hắn còn có bó lớn niên hoa. Hắn còn có bó lớn khát vọng cùng lý tưởng. Không thể. Cười khẽ một tiếng, Văn Thụy chậm rãi nói, ta sẽ không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì một cái khả năng nghịch tập hậu quả, cho nên, Mận thiếu gia, kiếp sau hy vọng ngươi có thể hạnh phúc điểm. Cau mày, Văn Thụy con ngươi không có độ ấm. Ngón tay hung hăng hướng tới Mận thiếu gia rơi xuống. Chỉ thấy hắn trợn tròn con ngươi không kịp nhắm lại, thân thể cứ như vậy chậm rãi tê liệt đi xuống. Không còn có tiếng động. Vưu gia. Liên lúc này hoàn toàn bị diệt. Vưu gia. Liên lúc này hoàn toàn biến mất. Văn Thụy đáy lòng có trong nháy mắt lỗ trống, lại cũng có càng nhiều thoải mái. Gì, cảm tạ ngươi. Xoay người, lẳng lặng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, quá nhiều cảm tình là hắn không thể gánh vác, cũng không thể từ bỏ, nghĩ đến. Ngươi cũng biết ta thân thế. Thân thế? Cái gì thân thế? Nghe được lời này, giản gia chủ lại là vẻ mặt không thể hiểu được. Chỉ là Vân Phi Nguyệt lại là minh bạch. Hắn đây là biến tướng thừa nhận chính mình là thần vương lệnh hình thể. Hiện giờ ngươi là cái gì không quan trọng, ngươi chỉ là Văn Thụy thôi. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra bình tĩnh, nàng lại không cần thần vương lệnh, nàng phải làm chính là bảo hộ hắn thôi. Về sau tiểu tử đi theo ngươi, ta cũng yên tâm. Gì? Hảo, có một số việc không cần nhiều lời, đại gia đấy lòng minh bạch có thể. Gật gật đầu, cho nên ngươi cùng tiểu tử đều phải tốc độ vượt qua cuối cùng lôi kiếp, như vậy. Các ngươi an toàn ta mới có thể yên tâm đâu. Vượt qua lôi kiếp. Như vậy, từ đây thần vương lệnh liền hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian. Từ đây, chỉ có Văn Thụy. Còn có tiểu cửu, ngươi cũng đi theo một khối bế quan, bất quá. Ngươi làm tiểu tà chú ý điểm là được. Mẫu thân. Ngoan, những việc này sớm hay muộn muốn giao cho các ngươi hai cái. Thật sâu hút khẩu khí. Chờ quân ngàn hoàng trở về, như vậy rời đi nơi này là thế ở phải làm. 1467 chương 1467, ngươi là ai? Hắc Thủy Chi Thành, giờ phút này nơi nơi một mảnh hỗn loạn. Hủy diệt thập phần hoàn toàn. Liên thiếu chủ ngón tay đặt ở chính mình sau lưng, con ngươi lại một mảnh thanh lãnh, khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, không biết rốt cuộc là tự dễ ước, vẫn là thoải mái. Lục Tám vẻ mặt máu loãng, thân thể đã hết lớn nhất thể lực, nhưng trước mắt này đó từ trên trời giáng xuống thị vệ, ma thú, lại là như thế cường đại, làm người không thể tưởng tượng. Thiếu chủ, nhưng thật ra chúng ta xem thường thần chi lĩnh vực. Gắt gao nắm nắm tay. Lục Tám đấy lòng chỉ có một mạt hận ý, chẳng lẽ chúng ta vẫn là thất bại. Lục Tám. Liên thiếu chủ như cũ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chính mình này đã san thành bình địa Hắc Thủy Chi Thành. Hắc Thủy Chi Thành tồn tại, nhất định là muốn hủy diệt. Nhiều năm như vậy, nơi này làm sao sạch sẽ quá. Âm điệu thập phần nhẹ nhàng chậm chạp. Đối với hủy diệt, hắn nhưng thật ra xem đến thập phần thanh đạm. Chỉ là, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, phụ thân cả đời này cũng đủ rồi. Có lẽ, mỗi người đều cảm thấy Hắc Thủy Chi Thành là tà ác hắc ám. Có lẽ, mỗi người đều biết này Hắc Thủy Chi Thành thiếu chủ, Liên thiếu chủ là nên giết. Nhưng, Lục Tám lại biết, Liên thiếu chủ là không có cách, có lẽ là đã làm không ít thiếu đạo đức sự, nhưng rốt cuộc không có chân chính thương tổn một cái vô tội. Có lẽ hưởng ứng lệnh triệu tập một câu, ở này vị mưu này chính. Đây là vô pháp tránh đi trách nhiệm. Có lẽ, ta cả đời này cũng cứ như vậy đi. Nhìn chính mình lãnh thổ một chút mất đi, nhìn chính mình thế lực một chút tăng dã, hắn tự nhiên minh bạch, bên ngoài quân ngàn hoàng thế lực nhiều cường hãn. Hắn biết, chính mình phản kháng là bé nhỏ không đáng kể, Lục Tám, đi theo ta, chỉ sợ thật là hủy hoại ngươi. Thiếu chủ, lời này làm Lục Tám thân thể hơi hơi run rẩy một chút, đi theo thiếu chủ là Lục Tám tâm nguyện, Lục Tám nguyên bản liền vì thiếu chủ mà sinh tồn. Lắc đầu, ánh mắt lại là một mảnh thanh minh. Hắn biết chính mình chủ tử quá khổ. Hắn càng biết kỳ thật nếu là có thể lựa chọn, chính mình thêm chủ tử chỉ sợ càng thích Vân Đạm Phong khinh quá tiêu giao nhật tử. Nhưng, này đó đều không được. Hắn chỉ có thể tiếp tục vì chính mình thế lực phân đấu, chẳng sợ. Chỉ là tử vong. Tới, Liên thiếu chủ nhẹ nhàng đem tay đặt ở cửa sổ thượng, chậm rãi gõ, một chút, phi thường có tiết tấu cảm. Lại phảng phất gõ ở Lục Tám đầu quả tim, làm hắn tâm cũng đi theo một cái run rẩy. Cau mày, thiếu chủ, là ai tới? Muốn ta mệnh người tới? Dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, hắn âm điệu thập phần nhẹ nhàng, phảng phất không có gì không thích hợp. Này đến là làm Lục Tám khẩn trương vài phần, thiếu chủ, ngài. Nếu không ngài đi trước đi. Không sao. Lắc đầu, Liên thiếu chủ nhàn nhạt nói, không chạy thoát được đâu, huống chi này mệnh vốn dĩ chính là kiếm tới. Khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười. Ngẫm lại. Nếu không phải Vân Phi Nguyệt năm đó cứu trợ, lúc này chính mình sớm đã là một nắm đất vàng. Hiện giờ cũng coi như là kiếm lời. Thiếu chủ. Tấm tắc, Liên thiếu chủ thật đúng là chấn định a. Môn không biết khi nào đã mở ra, cửa một đạo thiển sắc thân ảnh chậm rãi đi đến, hắn khỏe miệng câu lấy một tia khinh thường tươi cười, bất quá, bản tôn tới giống như cũng không chấm đâu. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi cũng không phải quân ngàn hoàng. Lục Tám một chút ngốc. Tấm tắc, đối phó các ngươi, còn cần ta phụ thân ra mặt không thành. Xích tà mày hơi dơ lên vài phần, con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường. 1468 chương 1468, đáng chết, tính kế sai rồi. Nga, nói như vậy, ngươi hẳn là thần sát lĩnh vực thái tử điện hạ. Liên thiếu chủ nhưng thật ra không nóng lòng, từ từ nói, xem ra, chúng ta tựa hồ lại bị lừa. Ánh mắt trung hiện lên một tia đáng tiếc, nhưng đảo cũng không có quá nhiều biểu tình. Nguyên bản, cho rằng lại đây chinh chiến nhất định là quân ngàn hoàng. Tin tức thả ra cũng là quân ngàn hoàng. Nhưng, rốt cuộc vẫn là tính sai rồi một bước, nghĩ đến này hết thể kế hoạch tựa hồ đều sai rồi, đều sai rồi. Biết bổn thái tử cũng đủ rồi. Xích tà con ngươi nhiễm một tia đạm mạc, Liên thiếu chủ, ngài là cảm thấy chính mình bó tay chịu trói đâu. Vẫn là muốn bổn thái tử động thủ, ân âm điệu hơi hơi dơ lên, trong mắt giống như nhìn vật chết giống nhau nhìn chằm chằm trước mắt Liên thiếu chủ. Làm càn. Nghe vậy, Lục Tám đáy lòng dâng lên một cổ nồng đậm lửa giận, trận tròn con ngươi, thái tử lại như thế nào, Liên thiếu chủ cũng là chúng ta thái tử, như thế nào, ngươi cảm thấy chính mình tôn quý điểm. Tôn quý đâu chỉ là nhỏ tí tẹo. Lắc đầu. Xích tà đảo cũng bất động giận, nhàn nhạt nói, một cái đem bị diệt triều đại, như thế nào cùng ta đường đường thần sắt lĩnh vực đánh đồng đâu. Nghe được lời này, Lục Tám đáy lòng mang theo nồng đậm đau đớn, vô luận Hắc Thủy Chi Thành rốt cuộc là như thế nào. Nhưng lại cũng là hắn cố thổ. Nhưng hôm nay lại ở cái này trẻ con dưới. Hoàn toàn hủy diệt sao? Liên thiếu chủ, ngài muốn lựa chọn như thế nào? Nếu là bản thiếu chủ cái gì cũng không lựa chọn đâu. Thật sâu hút khẩu khí, chỉ thấy hắn chậm rãi nói, chẳng lẽ là thái tử điện hạ cảm thấy chính mình nhất định chính là thắng lợi tư thái sao? Con ngươi nhiễm vài phần khói mù, âm điệu cũng lạnh băng vài phần, vẫn là cảm thấy bản thiếu chủ thật sự liền không có gì năng lực. Nói tới đây, Liên thiếu chủ sắc mặt lại là một mảnh thê lãnh. Có bản lĩnh hay không? Bổn thái tử không nói nhiều, có thể thật thương phía dưới thấy công phu, như thế nào? Thiên đầu, xích tà con ngươi mang theo nhàn nhạt khiêu khích, bất quá, nếu là bổn thái tử không nhìn lầm, kỳ thật ngươi sớm cùng với là nỏ mạnh hết đà, cần gì phải chết chống? T. Lời này một chút làm Liên thiếu chủ sắc mặt tái nhợt một mảnh. Liên quan trạm đất tám cũng trợn tròn mắt, thiếu chủ, này. Lời này ra sao giải? Rất đơn giản, mặt chữ thượng ý tứ, ngươi thêm thiếu chủ thân thể đã tới rồi hư không nông nỗi. Nói cách khác hoàn toàn suy sụp, bất quá là cường chống một hơi, lại như thế nào cùng bổn điện hạ tương đối đâu. Hư lạnh một tiếng. âm điệu trung mang theo nồng đậm khinh thường, lúc trước dám cưỡng bách ta mẫu thân cứu giúp, lại tưởng uy hiếp ta mẫu thân, tấm tắc, lúc này ngươi cũng là muốn trả giá đại giới. Ha ha ha. Lời này nhưng thật ra làm hắn nhịn không được cười khẽ lên. Hiện giờ nghĩ đến, đảo cũng là bình thường. Chỉ đổ thừa lúc trước chính mình thật không hiểu biết cái này kêu Vân Phi Nguyệt nữ nhân, mới làm nàng có cơ hội đem thân thể của mình hoàn toàn hủy hoại. Hảo hảo hảo. Châm rãi cười. Chỉ là con ngươi lại là nhiễm vài phần không cam lòng, ngươi nói, bản thiếu chủ nếu là diệt trừ ngươi, Vân Phi Nguyệt có thể hay không đau lòng không cách nào hình dung. Quân ngàn hoàng có thể hay không mất đi một cái đắc lực giúp đỡ. Chết. Hắn cũng không nghĩ tiện nghi kia thần sát lĩnh vực. Rốt cuộc là chính mình đối địch quan hệ. Nghe được lời này, Lục Tám lại là hoàn toàn phẫn nộ rồi, không thể tưởng được này thần sát lĩnh vực quân vương phi vẫn là cái âm hiểm tiểu nhân đâu. Lời này lại là làm Xích Tà đều có chút buồn cười. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, tựa như nhìn một cái thiên đại chê cười giống nhau. 1469 chương 1469, có phải hay không thật sự, ngươi không biết sao? Ha ha, ta mẫu thân là người nào, không tới phiên ngươi cái này người sắp chết tới nói cái gì? Con ngươi nhìn tựa hồ không có gì dao động. Nhưng kia hơi dơ lên âm điệu lại làm người nhịn không được đáy lòng một cái dùng mình. Chỉ thấy Xích Tà chậm rãi dơ lên ngón tay, như vậy, hôm nay cái liền từ ngươi nơi này khai đao đi. Nói, kia một đạo mãnh liệt vũ khí ở hắn ngón tay tiêm tốc độ quanh quẩn, phát ra từng trận đáng sợ hơi thở. T. Nhìn cái dạng này, liên thiếu chủ sắc mặt không bao giờ có thể bình tĩnh. Cái này đã từng hắn không bỏ ở đáy mắt tiểu hải tử. Nhưng, hiện giờ vì sao có thể còn có như vậy đáng sợ khí thế? Không kịp làm ra phản ứng, chỉ thấy tay nàng chỉ hơi hơi giơ lên, hướng tới Lục Tám phương hướng rơi xuống, thậm chí không có nhìn đến quá lớn dao động, phanh một tiếng vang nhỏ, Lục Tám thân thể cứ như vậy hoàn toàn tan thành mây khói. Nếu là nói vừa rồi liên thiếu chủ còn có thể thờ ơ. Như vậy giờ phút này hắn con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc nhiều lợi hại. Ngươi này không phải thấy được sao? Hôm nay cái liền tính ngươi giết ta cũng vô dụng. Ha ha ha, ngươi! Bất quá ở trong mắt ta sớm đã tử vong người, ta cần gì phải sợ hãi ngươi? Lắc đầu. Hắn biết, trước mắt liên thiếu chủ kỳ thật căn bản đã không có phản kháng lực độ, nhưng hắn như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Ngón tay khúc, một cổ đáng sợ vũ khí hung hăng hướng tới liên thiếu chủ thân thể nhào tới phanh một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy kia vũ khí cứ như vậy bao vây liên thiếu chủ thân thể, cả người cầm tù ở bên trong. Nga, ta tưởng ngươi chết, bất quá ngươi chết phía trước, ta sẽ cho ngươi xem điểm đổ vật. Như vậy ngươi chết cũng cam tâm, không phải sao? Hư lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là đương chính mình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tính kế rất rõ ràng không thành. Lời này giải hòa. Lời này làm liên thiếu chủ đáy lòng ẩn ẩn bất an. Nhưng lại như cũ ra vẻ chấn định nhìn trước mắt Xích Tà, ta đây đảo hy vọng ngươi có thể tìm điểm nhi tới đâu. Đây là cái gì? Xích Tà chậm rãi đem một quả phiếm ánh huỳnh quang đồ vật dương lên, chỉ thấy kia đồ vật hiện ra một người hình. Từ bên ngoài xem, hẳn là nữ tử hình dạng, nghĩ đến. Thứ này ngài so với ta rõ ràng hơn, không phải sao? T. Nhìn thứ này, tức khắc liên thiếu chủ sắc mặt tái nhợt vài phần, ngươi. Ngươi như thế nào được đến thứ này? Đáng chết, chính mình tính toán nhiều năm như vậy, nhưng kết quả là lại như cũng là hoàn toàn báo hỏng sao. Con rối linh hồn, mà này linh hồn là Kim Linh Nhi, cũng chính là ta bà ngoại, không phải sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi biết đến quá nhiều. Nga, đã quên nói cho ngươi. Ta còn đem tổ mẫu hơi thở cũng góp nhặt lên, chỉ cần chờ tổ phụ tìm kiếm tới rồi tổ mẫu thân thể, mấy thứ này trả lại cấp tổ mẫu, hết thể đều hảo. Không phải sao? Liên tính đầy đủ hết, các ngươi cũng khuyết thiếu băng hồ ly. A, băng hồ ly a. Nghe được lời này, tức khắc làm Xích Tà càng là buồn cười vài phần, kia dược thảo mẫu thân mấy trăm năm trước cũng đã tìm đủ toàn, lúc này ngài nha, không cần lo lắng. Phúc nghe thế, liên thiếu chủ hoàn toàn không thể an tĩnh. Một ngụm máu tươi cứ như vậy phun trào mà ra. Nhiễm hồng hắn vào áo, không, không phải thật sự, này hết thể đều là ngươi hư cấu. Có phải hay không thật sự, liên thiếu chủ không phải so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sao. Vũ khí hình thành hình cầu dần dần thu nhỏ, giờ phút này chỉ có nắm tay lớn nhỏ, Xích Tà con ngươi nhuộm đầy thị huyết tươi cười. 1470 chương 1470, liên thiếu chủ tử vong. T. Liên thiếu chủ rõ ràng cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ đều bắt đầu áp bách. Kia một cái buồn đau, làm hắn cảm thấy chính mình trái tim đều phải nổ mạnh. Theo bản năng che lại chính mình ngực, hảo, hảo, ta thua, khá vậy không đại biểu các ngươi thần sát lĩnh vực thật sự là có thể thống nhất này toàn bộ Long Huyền Đại Lục. Con ngươi mang theo thê lương, mang theo giàn ua. Nhiều năm như vậy, chính mình nóng vội doanh doanh tính kế. Nhiều năm như vậy, vì Hắc Thủy Chi Thành, hắn đã đảo rông thân thể của mình. Nhưng hôm nay đối mặt chính mình như cũ là hủy diệt sao? Không cam lòng. Không cam lòng. Nhưng lại chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn này hết thể biến hóa. Nhìn Liên thiếu chủ kia vẻ mặt không cam lòng, Xích Tà nhịn không được cười khẽ lên, ha ha, không cam lòng lại như thế nào, không cam lòng lại có thể thay đổi cái gì? Như thế nào, ngươi muốn cùng những cái đó thế lực hợp tác đâu? Vẫn là cảm thấy Nam Sơn một mạch Viêm Tôn không dùng được a? Ngươi, rốt cuộc biết cái gì? Ha ha, ngươi còn không phải là nghe nói Viêm Tôn rời đi Nam Sơn một mạch tin tức, cho nên mới dám cùng người hạch toán. Nghe được lời này, Liên thiếu chủ tâm hoàn toàn nắm đau, chẳng lẽ Viêm Tôn rời đi là giả? Đương nhiên không phải giả, tổ phụ rời đi tự nhiên là vì tổ mẫu, thực mau, tổ mẫu là có thể thanh tỉnh. Tổ phụ? Lúc này làm Liên thiếu chủ cũng ngốc, cái gì, tổ phụ? Nga, ngươi còn không biết sao? Viêm Tôn chính là tổ phụ ta, năm đó cho các ngươi bức Điền Vân Kim Tiêu. Và anh, Liên thiếu chủ chỉ cảm thấy đầu mình đều không đủ linh quang, này. Này Vân Kim Tiêu sao có thể biến thái đến này nông nỗi? Đáng tiếc, Xích Tà cũng lười đến cho hắn cơ hội, chỉ là hơi hơi nói, còn có, ta chẳng lẽ không nói cho ngươi, Thiên Nguyên Cung cùng Phi Tiên Tông xác nhập, bất quá đâu, Thủy Tiên Lĩnh Chủ cùng Lôi Đình Lĩnh Chủ lại là đã chết. Chết ở thiếu Lĩnh Chủ Cảnh Thiên trên người. Mà vừa lúc, Cảnh Thiên cũng là ta mẫu thân người, hiện giờ liền chờ xác nhập, quy thuận với thần sát lĩnh vực, Nam Sơn một mạch cũng ở Đại Công Tử Du Thuyết Hạ quy về thần sát lĩnh vực, tấm tắc, ta tương lai gánh nặng nhưng không thoải mái đâu. Hắn này rõ ràng là khoe ra. Trận tròn đôi mắt, bên trong tràn ngập màu đỏ tơ máu. Hắn ấy lòng hoàn toàn phẫn nộ rồi, nhưng cố tình chính mình không có nửa điểm nhi biện pháp. Hận ý dưới đáy lòng đảo quanh. Cho nên nói, Hắc Thủy Chi Thành tồn tại với ta mà nói không quan trọng. Ngươi muốn xử trí như thế nào Hắc Thủy Chi Thành? Ta nghe nói Hắc Thủy Chi dưới thành mặt có không ít thần vương thi thể. Cha nói, trực tiếp tạc, đêm này toàn bộ thành thị tạc rớt, trở thành phế tích, từ đây trong lịch sử hoàn toàn biến mất, chưa từng tồn tại quá. Ha ha ha. Ha ha ha. Nếu là nói vừa rồi hắn đấy lòng còn tồn tại khoe khoang. Như vậy, giờ phút này hắn hoàn toàn cấp háp suy sụp. Hận ý dưới đáy lòng chậm rãi thiêu đốt lên. Điên cuồng cười nói, hảo hảo hảo, này hết thể vẫn là ta thua, nhưng... Các ngươi cũng đừng nghĩ muốn hảo quá, Kim Linh Nhi thi thể cũng không phải là các ngươi có thể tìm kiếm đến. Đáng tiếc, ngươi vẫn là sai rồi, bà ngoại hình như là tồn tại thân thể. Tồn tại. Tồn tại. Nghe lời này, làm Liên thiếu chủ cũng trợn tròn mắt. Rõ ràng đã chết. Rõ ràng đã chết. Hảo, ngươi có thể an tâm lên đường, ta bà ngoại sự tình không cần ngươi lo lắng. Vẫy vẫy tay, Xích Tà nhìn hắn thống khổ bộ dáng, đáy lòng liền cao hứng, ngón tay hơi hơi khúc, mang theo một cổ mãnh liệt khí thế bắt đầu bao vây lấy kia vũ khí ngưng tụ hình cầu. 1471 chương 1471, hoàn mỹ xong việc. Chỉ thấy kia màu trắng ngà vũ khí hình thành hình cầu, phốc một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy hình cầu nháy mắt nổ mạnh khai, mang theo một cổ đáng sợ khí thế, hoàn toàn đem Liên thiếu chủ hôi phi yên diệt. Thậm chí liền nửa điểm năng lực phản kháng cũng chưa từng lưu lại. Nhìn này trống rông không gian, Xích Tà chỉ là hơi hơi nhướng nhướng mày, từ đây toàn bộ Hắc Thủy Chi Thành tựa hồ không tầng tồn tại giống nhau. Đi. Xích Tà xoay người, mang theo chính mình nhân mã tốc độ mới hướng tới Hắc Thủy Chi Thành địa phương khác thổi quét. Hoàng. Tuyết Sơn Đỉnh. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng dựa vào quân ngàn hoàng trong lòng ngực. Từ từ thở dài, giờ phút này nàng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trầm rãi nói, hiện giờ cũng hảo, ít nhất Long Huyền Đại Lục đã cấp thống nhất, không phải sao? Nóng vội cái mũi, đáy lòng có chút trống rông cảm giác, đại khái là đến từ chính một loại kêu tịch mịch cảm giác đi. Ân, đúng vậy, hiện giờ chúng ta là chủ nhân nơi này. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hơi cô đơn bộ dáng. Quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ một tiếng, như vậy, nơi này không đều là chúng ta định đoạt sao? Con ngươi nhiễm một tia nhợt nhạt tươi cười. Nhìn quân ngàn hoàng bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nói như vậy, chúng ta nhưng thật ra có thể đem nơi này hết thể cùng Huyền Minh Đại Lục dung hợp sao? Tự nhiên đúng vậy. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng cười khẽ một tiếng, chờ chút thời gian, hết thể đều có thể dung hợp. Nói như vậy, ra ra nếu là tưởng đi lên, như vậy. Chỉ cần đột phá cái này thần giai. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt đáy lòng như thế nào không hạnh phúc. Nghĩ chính mình thân nhân cuối cùng có thể quang minh chính đại đến cái này giao diện tới, từ đây. Nàng liền thật sự không phải người cô đơn, đáy lòng kia một mạt hưng phấn là như thế rõ ràng, như thế nào hạnh phúc. Quân ngàn hoàng mở ra cánh tay, đem Vân Phi Nguyệt ôm vào chính mình trong lòng ngực, tiểu Nguyệt Nhi, thực mau chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Cha ngươi tới tin tức. Mẫu thân có tin tức không thành. Đúng vậy, đã tìm kiếm hơi thở, chờ chúng ta cầm ngươi mẫu thân linh hồn cùng băng hồ ly đi thượng giới hội hợp, như vậy ngươi mẫu thân là có thể hoàn toàn sống lại lại đây. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Khoe miệng đều nhịn không được dương lên, cảm ơn ngươi, Hoàng. Tấm tắc, người ta chi gian còn cần cảm ơn sao? Nhưng thật ra tiểu cửu các nàng đều bế quan, hết thảy đều phải giao cho Xích Tà, cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc có thể thế nào đâu. Thứ năng lực đi lên nói, quân ngàn hoàng tự nhiên là không lo lắng. Nhưng rốt cuộc là chính mình đau lớn lên hài tử. Nhiều ít là không tha. Cùng lúc đó, Xích Tà lại là bắt đầu tiếp nhận quân ngàn hoàng hết thảy sự vật, đảo cũng thập phần là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là nghĩ đến Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng sắp rời đi, đáy lòng tự nhiên cũng là không tha, từ từ thở dài. Giờ phút này hắn nghiễm nhiên thành tương lai quân vương điện hạ. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất, toàn bộ Long Huyền Đại Lục cùng Huyền Minh Đại Lục cũng đã đả thông, đại bộ phận Vân gia đệ tử đều đã thành công thăng cấp, đi tới này một mảnh hoàn toàn mới lãnh thổ, lão gia tử sắc mặt sớm đã cười nở hoa. Trước nay, hắn liền chưa từng tưởng tượng chính mình cũng có thể có như vậy một ngày. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nị vai tại trong lòng ngực hắn, toàn bộ con ngươi đều nhiễm hưng phấn quang mang, "Gia gia, về sau nơi này chính là nhà của ngươi." "La la la." Gia Gia biết, ngươi cùng quân vương cứ yên tâm đi tìm ngươi phụ thân cùng mẫu thân, Gia Gia nha, liền ở chỗ này chờ tin tức của ngươi. Nghĩ đến chính mình nhi tử, con dâu, hắn ấy lòng như thế nào có thể không hưng phấn. Cuối cùng, hắn vẫn là có thể lưu trữ chính mình lao xương cốt nhìn đến này đó chính mình thương nhớ ngày đêm người. Quân ngàn hoàng con ngươi cũng mang theo nhợt nhạt hạnh phúc, một ngày nào đó, hắn sẽ làm cả nhà đều đoàn tụ. 1472 chương 1472, cắt vàng chi ma. Cắt vàng cuộn cuộn, mặt trời chói chang. Lòng bàn chân đạp tới cửa, chỉ cảm thấy một cổ nóng rực đau đớn, tựa hồ đều có thể xuyên qua đế giày, làm chính mình bàn chân cảm giác được cắt vàng kia nóng rực đau đớn. Vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm chính mình khô ráo môi. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy không hành tẩu một bước, đều lại như thế gian nan. Tiểu Nguyệt Nhi, cười khẽ một tiếng, quân ngàn hoàng lại là đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhịn không được nhẹ nhàng nói, chính là hối hận ở chỗ này xuất hiện sao? Khoe miệng câu lấy một tia cười nhạt, chỉ là con ngươi lại là mang theo nhàn nhạt lo lắng. Rốt cuộc là hắn cả đời tưởng che chở người. Nhưng hôm nay lại là đi theo chính mình ở như vậy địa phương. Nô, không sợ. Nhìn quân ngàn hoàng kia hơi ấy nay ánh mắt, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, bên kia sự tình đều đã an ổn. Hiện giờ tự nhiên là muốn tới này U Minh Đại Lục, nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình giống như không thế nào gặp may mắn là được. Dầu miệng nhỏ. Từ Long Huyền Đại Lục đến U Minh Đại Lục chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là truyền tống trận. Nhưng này truyền tống trận lại cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ có thể tùy cơ truyền tống thôi. Hảo đi, đại khái chính mình vận khí xác thật chẳng ra gì là được. Hảo hảo hảo. Vươn tay, nhẹ nhàng quát quát nàng quỳnh mũi, đi thôi, cắt vàng từ từ, khiến cho chúng ta chậm rãi sờ soạng nơi này đi. Ngẩng đầu, quân ngàn hoàng hướng tới phía trước nhìn lại, trừ bỏ cắt vàng, tựa hồ chỉ có cắt vàng. Hai người thân ảnh tại đây đầy trời cắt vàng chung có vẻ như thế nhỏ bé. Phảng phất tùy thời đều khả năng cấp cắn ướt. Đi thôi, lộ tóm lại là ở chính mình dưới chân. Cười khẽ một tiếng, nếu là đã từng nàng, phỏng chừng cũng không thấy đến có thể hảo quá. Nhưng từ theo quân ngàn hoàng, không chỉ là chính mình năng lực theo đi lên, thể lực tựa hồ cũng không kém, nhịn không được giơ lên một mặt cười nhạt, nhưng thật ra làm ngươi lo lắng đâu. Hai người lẫn nhau nâng, chậm rãi hướng tới ánh mặt trời phương hướng đi qua. Liên tiếp ba ngày xuống dưới, hai người trên người đều có vài phần mỏi mệt. Nguyên bản nhưng thật ra có thể ở không gian chiếc nhẫn nghỉ ngơi, nhưng Vân Phi Nguyệt lại cố chấp không có đi vào. Nàng biết, nếu là cái dạng này thể lực đều không đạt được, về sau lộ lại muốn như thế nào đi đâu. A, Hoàng. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình nhĩ tiêm hơi hơi run rẩy một chút, phảng phất cảm giác được trong không khí có cái gì nóng rực hơi thở ở lưu động. Nay tựa hồ cũng không thuộc về cắt vàng quần cuộn nóng rực. Cảm giác được. Gật gật đầu. Quân ngàn hoàng ngón tay gắt gao nắm Vân Phi Nguyệt ngón tay tiêm. Khoe miệng hơi hơi nhấp, xem ra này phụ cận hẳn là có thứ gì kích động. Rõ ràng cảm giác được trong không khí kia một mặt bất đồng dao động, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng cẩn thận vài phần, ngươi còn đừng nói, ta chính là đã lâu không có cùng ma thú động thủ, đều khới mới lạ. Âm điệu tuy rằng cực kỳ thong thả, nhưng kia ngữ khí lại là thập phần ngưng trọng. Nhìn về phía quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm vài phần nghiêm túc, vậy làm chúng ta kiến thức thứ này lợi hại, như thế nào? Ân, gật gật đầu. Quân ngàn hoàng đáy lòng cũng nhiễm vài phần hứng thú. Nếu là Tiểu Nguyệt Nhi thích, tự nhiên là chuyện tốt. Hai người tiếp tục chậm rãi đi trước, kia một cổ nóng rực hơi thở lại là bắt đầu áp bách người đáy lòng, phảng phất muốn cho người trốn bước, lại phảng phất muốn cho người buồn chết vào này. Ha ha ha. Tới. Tấm tắc, lại có mới mẻ máu sao? Chậc chậc chậc, ông trời cũng quá nể tình, lúc này là làm chúng ta uống thượng mới mẻ máu sao. Bên hai đột nhiên vang lên từng đợt quyến rũ âm điệu, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng tâm đều hung hăng run rẩy lên. 1473 chương 1473, đánh ngươi hồn phi phách tán. Hoàng, hơi hơi nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần lạnh lẽo, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, không nghĩ tới đã nhiều ngày an tĩnh, nguyên lai đều là mấy thứ này quấy rối sao. Khỏe miệng kia một mạt cười lạnh, lại là làm những cái đó ma vật đấy lòng cũng cảm giác được một loại lạnh lẽo. Chỉ là ma vật lại là hưng phấn lên, tấm tắc, xem ra ngươi nhưng thật ra cái minh bạch sự tình người, bất quá. Tới rồi chúng ta địa bàn, nếu là không lưu lại, tấm tắc, bọn tỷ muội chính là không cao hứng đâu. Ha ha ha, cũng không phải là đạo lý này sao. Như thế Tuấn Tiếu ca nhi, nếu là có thể. Ha ha ha, tấm tắc, bọn tỷ muội cũng có thể sung sướng một trận. Bên hai nàng kia âm điệu càng thêm khó nghe. Nhưng quân ngàn hoàng khuôn mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất này đó ma vật cũng không tồn tại. Nhưng thật ra Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần lạnh lẽo, thực hảo, dám mơ ước ta nam nhân, cũng phải nhìn các ngươi bản lĩnh có đủ hay không đâu. Khoe miệng hơi hơi giơ lên. Chỉ là kia tươi cười sau lưng lại là nồng đậm sát ý. Xem ra này U Minh đại lục ma vật cùng chính mình đã từng kiến thức càng không giống nhau. Rốt cuộc là thượng giới, này đó ma vật đều cùng người giống nhau như lúc, cũng kiềm chế rất nhiều ma vật cùng nhân loại cùng tồn tại. Hoàng, ngươi nói này đó ma vật ta đi giết, tốt không? Thiên đầu, lộ ra kiểu tiếu tươi cười, cũng làm cho ta kiến thức này đó ma vật rốt cuộc là cái quỷ gì dạng đâu. Dầu miệng nhỏ, nhưng thật ra mang theo vài phần ngây thơ. Tuy rằng đấy lòng có chút chán ghét, nhưng lại cũng ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn. Này những ma vật cùng chính mình trong trí nhớ không giống nhau, nàng đảo càng muốn biết là cái gì gặp quỷ đồ vật. Tấm tắc, bọn tỉ muội, nữ nhân này không nói chúng ta đặt ở đáy mắt, này nhưng như thế nào cho phải. Ha ha ha, này xuẩn nữ nhân, thật là cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Trong không khí kia từng đợt lang thang tiếng cười càng thêm rõ ràng, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy đến kia đáng sợ hơi thở bắt đầu hướng tới chính mình thổi quét mà đến. Chỉ thấy nàng đột nhiên buông lỏng ra quân ngàn hoàng tay, đôi tay tốc độ kết ấn, tức khắc từng đạo quỷ dị vũ khí ở tay nàng đầu ngón tay chậm rãi lưu động, mang theo một tia kim sắc quang mang. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một mạt cười lạnh càng thêm nồng đậm, tấm tắc, buồn cô nương nhưng thật ra muốn kiến thức các ngươi lợi hại. Dâm gì? Nói giỡn. Chính mình chính là trước bế quan tu luyện mới đi lên. Hiện giờ nàng cũng rất muốn biết thực lực của chính mình rốt cuộc ở tình trạng gì. Không tốt, nàng. Nàng cư nhiên là kim sắc vũ khí. Đáng chết, này không phải hạ giới lần đầu tiên đi lên người sao, như thế nào? Sao có thể? Tức khắc, Vân Phi Nguyệt biểu hiện làm này đó ma vật đấy lòng ẩn ẩn run rẩy lên. Các nàng bất quá là vùng này nhất không chớp mắt gió cắt chi ma, thấp kém nhất ma thú. Mà nơi này dễ dàng nhất xuất hiện hạ giới mới vừa đi lên người, tự nhiên cũng là dễ dàng nhất cắn nuốt đám người. Nhưng, hiện giờ chính mình cư nhiên. Giết nàng, bọn tỉ muội bất cứ giá nào. Tức khắc, trong không khí chỉ thấy một trận cắt vàng tốc độ xoay tròn, hình thành một đạo đáng sợ gió lốc. Hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt thổi quét mà đến. Tiểu Nguyệt Nhi, chú ý chính mình dưới lòng bàn chân. Hảo, gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đôi tay tốc độ kết ấn, thân thể nhảy dựng lên. Phượng Vũ Cửu Thiên. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn. Chỉ thấy một đạo kim sắc trường long dương nhanh múa vút hướng tới kia một đạo cắt vàng hung hăng thổi quét mà đi. 1474 chương 1474, không thể tha thứ. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Từng tiếng vang lớn hạ, toàn bộ cắt vàng đều bắt đầu sụp đổ. Hình thành từng bước thật lớn thiên hố. Vân Phi Nguyệt phía sau lưng kia một đạo màu trắng ngà cánh tốc độ mở ra, giữa không trung, nàng lần thứ hai kết ấn. Lại chỉ thấy kia từng đạo kim sắc quang mang giống như từng bước quỷ dị ký hiệu, hung hăng hướng tới kia cắt vàng tạp rơi xuống. T. Cháy mau. A, người này sẽ phụ chú. Thiên A, nàng. Nàng cư nhiên là phụ chú sư. Sợ hãi. Đau đớn. Tuyệt vọng. Tức khắc làm những cái đó cắt vàng chi ma đáy lòng hung hăng run rẩy lên. Rốt cuộc bất chấp mặt trong mặt ngoài, giờ phút này chỉ có một ý tưởng, tốc độ thoát đi mới là chân thật. A, không cần. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm thị huyết biểu tình, muốn chạy, cũng phải nhìn ta có cho hay không cơ hội. Hừ, này đó gặp quỷ đồ vật, từng bước thủ tân nhân méo. Như vậy nàng nếu là không đem này đó cắt vàng chi ma diệt trừ, phía dưới thăng cấp người, chỉ sợ. Không, nàng không thể cho phép bất luận cái gì hãm hại chính mình thân nhân đồ vật tồn tại. Một ngày nào đó, nàng thân nhân đều sẽ thăng cấp, đều sẽ truyền tống đi lên. Cho nên nàng phải cho các nàng một phần an tĩnh. Cầu xin ngươi. Buông tha chúng ta đi. Chỉ thấy kia một đạo kim hoàng sắc phù chú hung hăng rơi xuống, phanh một tiếng vang lớn, cắt vàng dưới một đám mạn rượu thân hình cứ như vậy hiện ra ở Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng trước mắt. Cậu ngươi, buông tha ta, ta nguyện ý vì nô vì ti, nhưng hảo. Chỉ thấy trong đó một nữ tử quyến rũ vạn phần nhìn chằm chằm quân ngàn hoàng, con ngươi nhiễm vài phần đáng thương, cũng mang theo vài phần kiêu mị. Nàng kia quyến rũ thân thể hơi hơi vặn vẹo vài phần, nguyên bản liền không phải thực rắn chắc quần áo càng là dọc theo nàng kia tiểu xảo bả vai chạy xuống dưới, toàn bộ tốt đẹp cứ như vậy lộ ra nửa cái. Nhìn này mấy cái nữ tử một cái so một cái quyến rũ, từng bước đều nhìn chằm chằm quân ngàn hoàng. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm nồng đậm lạnh lẽo, khẽ hừ một tiếng, tấm tắc, từng bước muốn cầu dẫn ta nam nhân. Mày hơi giơ lên, ta đây liền đánh các ngươi hồn phi phách tán. T. Nghe Vân Phi Nguyệt này chút nào không lưu tình lời nói. Nhìn quân ngàn hoàng con ngươi lại như cũ một mảnh lạnh băng, tựa như nhìn vật chết giống nhau. Tức khắc này đó cắt vàng chi ma tâm hoàn toàn ốc. Công tử, chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm sao? Hừ. Quân ngàn hoàng con ngươi đều không có nhúc nhích nửa phần, xem ra chọc nhà ta phu nhân không cao hứng, lưu trữ cũng là hưởng công. Ngón tay hơi hơi nâng, ngưng tụ một mạt hồn hậu vũ khí, tức khắc kia đáng sợ hơi thở cứ như vậy ở hắn ngón tay tiêm nhảy lên. Không, chúng ta không muốn chết. Bất cứ giá nào, ta cũng không tin không thể tồn tại. Nhìn quân ngàn hoàng không chỉ có không có nửa điểm đau lòng, ngược lại mang theo nồng đậm kinh thường. Tức khắc làm này đó ma vật đấy lòng cũng mang theo nồng đậm sợ hãi. Xoay người. Hóa thành một trận gió cắt chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Vân Phi Nguyệt nơi nào sẽ bỏ qua như vậy ma thú. Ngón tay kia một đạo màu vàng vũ khí hóa thành một trương thật lớn lưới đánh cá giống nhau. Cứ như vậy đem này đó cắt vàng đủ số vòng lên. Tức khắc kia mấy cái như hoa như ngọc cô nương đều run rẩy lên. Rốt cuộc bất chấp như vậy nhiều lòng dạ hẹp hỏi. Cô nương, chúng ta sai rồi. Cầu ngài buông tha chúng ta. Ô ô ô, cô nương, không thể như vậy a, chúng ta biết sai rồi còn không được sao. Sai rồi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không còn kịp rồi. 1475 chương 1475, ma thú cùng nhân loại cùng tồn tại. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, tức khắc hơi hơi thu hồi vũ khí biến ảo mà thành lưới đánh cá. Ngón tay gắt gao vừa thu lại hợp lại. Trong không khí phát ra đôm đốp tiếng vang, phảng phất ở xào bắp rang giống nhau, không nhỏ một lát công phu. Những cái đó cắt vàng chi ma giống như gió cắt giống nhau hoàn toàn biến mất ở trước mắt hắn. Kia một cổ nóng rực hơi thở cũng chậm rãi biến mất. Hết thể tựa hồ lại quy về một mảnh bình tĩnh. Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là nhiễm vài phần ngưng trọng, hoàng, này đó ma thú thật sự thực bình thường sao. Hơi hơi xoay người, nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh quân ngàn hoàng. Này đó bất quá là nhất phía cuối gió cắt chi ma thôi, toàn bộ U Minh Đại Lục cũng không phải là đơn giản như vậy. Gật gật đầu, chậm rãi mở ra cánh tay, đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực, tiểu Nguyệt Nhi, về sau ngươi có rất nhiều cơ hội kiến thức bên này không giống nhau phong tình. Nô, ta coi nơi này cũng không có rõ ràng tường thành. Ngươi ở đây loại cùng ma thú đều là cùng tồn tại. Cười khẽ một tiếng, cho nên ngươi muốn thói quen mới được. Vèo. Nhân loại cùng ma thú là cùng tồn tại. Này là cái gì quái vật? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt hâm hực, nhịn không được quân ngàn hoàng đáy lòng cũng cười khẽ vài phần. Đúng vậy, nơi này ma thú thập phần cường đại, cùng nhân loại cơ hồ là giống nhau. Bất quá tuy rằng nói là cùng tồn tại, rốt cuộc vẫn là có phần giới tuyến, bất quá là lẫn nhau không liên quan thôi. Nói cách khác cái có cái thế lực phạm vi. Đúng vậy, nơi này cường hạn nhất không gì hơn Phàn Long Thành, nghe nói thành chủ là một đầu thập phần cường đại long tộc. Con ngươi nhiễm vài phần lạnh lẽo, bất quá chúng ta mục đích tạm thời không phải Phàn Long Thành là được. Hơi hơi nhún nhún vai, nhìn như không chút để ý. Nhưng Vân Phi Nguyệt lại rõ ràng nhìn ra tới quân ngàn hoàng đáy lòng kia một mặt nhàn nhạt yêu thương, cũng nhìn ra tới hắn tựa hồ muốn tránh khai đề tài gì. Hoàng, có chuyện gì là có thể cho ngươi như thế lo lắng đâu. Nhẹ nhàng nắm hắn tay, đem cả người đến gần rồi hắn ôm ấp, nhìn này mênh mông bắt ngát cắt vàng, nàng đấy lòng mang theo một tia đau đớn, ngươi cũng đừng quên, cạnh ngươi còn có ta đâu. Đúng vậy, ta còn có ngươi. Cánh tay nhẹ nhàng đem hắn vòng ở trong lòng ngực, nhịn không được cười khẽ lên, ta đây còn rối rắm cái gì đâu. Vèo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng cười khẽ lên, ta coi ngươi giống như rất nhiều tâm tư, bất quá ta cũng không truy vấn ngươi, chờ thêm này cắt vàng nơi, ta cũng sẽ không vòng qua ngươi. Rời đi quân ngàn hoàng ôm ấp. Vân Phi Nguyệt đôi tay cầm eo. Mang theo một tia dã man, càng nhiều lại là nồng đậm quan tâm. Yên tâm, vi phu tự nhiên sẽ không lại che giấu cái gì, bất quá là có một số việc yêu cầu chính mình trải vớt rõ ràng, bằng không muốn như thế nào nói với ngươi đâu. Khẽ thở dài một tiếng, Vân Phi Nguyệt lo lắng làm hắn đấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Nâng đầu, hướng tới cái này phương hướng, đánh giá không cần 2 ngày chúng ta là có thể rời đi này từ từ cắt vàng. Hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhưng thật ra hận không thể có thể rời đi nơi này. Nắm hắn tay, hai người nhìn nhau cười, tiếp tục chậm rãi đi trước. 2 ngày thời gian, cuối cùng là rời đi này từ từ cắt vàng, chỉ là đập vào mắt lại là một mảnh rừng sâu. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng đều tò mò vài phần. Thiên A, này một đường chi cách, cư nhiên có khác động thiên. Thật là làm người tò mò đâu. Ngươi nha đầu này. Vươn tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, lại nói tiếp, chúng ta tựa hồ đã thật lâu không thấy được người. Chẳng lẽ ta không phải người sao? Dầu miệng nhỏ, hướng tới chung quanh nhìn lại, quả nhiên này rừng rậm cùng sa mạc vẫn là cực đại khác nhau, ít nhất dòng người cũng chậm rãi lớn không ít. 1476 chương 1476, ước trạch rừng rậm. Ai, cuối cùng tới rồi có sinh mệnh địa phương. Nhìn chung quanh một mảnh sinh cơ giặt rào, Vân Phi Nguyệt tươi cười đều mở rộng vài phần, từ từ cắt vàng thật đúng là trừ bỏ đồ sộ ở ngoài, giống như cũng không có gì làm chính mình đặc biệt thích. Sắc trời có chút ảm đạm. Người chung quanh đều bắt đầu top 5 top 3 kết bè kết đội điểm nổi lên lửa trại. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng thiêu đốt một loại hưng phấn quan mang. Hoàng, hôm nay cái chúng ta cũng ở chỗ này hạ trại, tốt không? Hảo, nếu là ngươi thích, tự nhiên đều là tốt. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng đảo cũng không có bất luận cái gì phản bác. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đang chuẩn bị đi tìm điểm sinh hoạt tài liệu. Lại là nghe được một cái sang sảng thanh âm, người trẻ tuổi, không ngại cùng chúng ta một khối đi. Hôm nay sắc đều trưởng, tưởng tìm điểm tuổi đốt cũng không dễ dàng. A, đại thúc, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Vân Phi Nguyệt chớp đôi mắt, vẻ mặt phúc hậu và vô hại biểu tình, chúng ta vẫn là chính mình tìm kiếm tuổi đốt đi. Ha ha ha, người trẻ tuổi, các ngươi là lần đầu tiên tới nơi này sao? Tới tới tới, không cần khách khí. Cùng lúc đó, một cái phụ nhân cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, nơi này kêu ước trạch rừng rậm, ban ngày nhìn cùng bình thường rừng rậm không có gì bất đồng. Nhưng là mỗi khi màn đêm buông xuống thời điểm, này rừng rậm bất luận cái gì bó củi đều không thể bật lửa. A, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt theo bản năng thở nhẹ một tiếng, vị này đại tỷ, này rừng rậm chẳng lẽ có cái gì không giống nhau? Đúng vậy, này đó bó củi giống nhau đều là ban ngày cần thiết thu thập phơi khô, nếu không đến lúc này vô luận ngươi như thế nào lăn lộn, này đó cây cối đều sẽ mang theo ướt ác, vô pháp thiếu đốt, không bằng ngươi đi thử thử. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đấy lòng nhịn không được tò mò vài phần. Dựa vào kia nói, tùy ý bẻ một cây nhánh cây, nắm ở trong tay đột nhiên Vân Phi Nguyệt cả người đều trợn tròn mắt. Nị mạ, này thật là nhánh cây. Không phải bọc biển. Nắm ở trong tay có loại ướt át cảm giác, phảng phất đều có thể véo ra thủy. Ta thử xem. Dầu miệng nhỏ, Vân Phi Nguyệt vẻ mặt không cam lòng, đem trong thân thể vũ khí hơi phóng xuất ra tới, muốn đem trong tay nhánh cây hong khô. Nhưng vô luận chính mình cỡ nào nỗ lực, chỉ cần nhánh cây hơi nước hơi chút thiếu như vậy một chút, lập tức lại sẽ sinh ra tân thủy phân. Cô nương, lúc này nhưng tin tưởng ta nói đi. Còn có thể như vậy. Lúc này nàng nhưng thật ra có vài phần đổi bại. Kỳ thật liền tính không có này đó tuổi đốt, nàng cũng là có thể từ chính mình không gian tìm kiếm. Bất quá hiện giờ cho người ta như vậy mời, nàng đảo cũng không nghĩ biểu hiện quá rõ ràng, dẫn theo một tia nhợt nhạt tươi cười, kia đã có thể muốn phiền toái vị này đại thúc cùng đại tỷ đâu. Cô nương, ngươi nhưng không phúc hậu đâu. Kia đại thúc nhịn không được phát ra sang sảng tiếng cười, đây chính là phu nhân của ta, nếu ta là đại thúc, nàng chỉ có thể là đại thẩm. Như thế nào, ta so ngươi xinh đẹp, chẳng lẽ không thể là đại tỷ sao? Chỉ thấy kia mỹ phụ nhân cười khẽ một tiếng, về sau nói, hắn là ta đương gia, hắn kêu Lý Dũng, ta kêu Lý Lan. Hai vị liền không cần khách khí, dù sao các ngươi cũng liền hai người, hôm nay cái liền kết nhóm ăn một bữa cơm thôi. Chính là, yên tâm chúng ta sẽ không xa lánh. Ha ha ha, cô nương cùng với vị này tiểu công tử không sao.